Cả vùng không gian tĩnh mịch một mảnh, liền con kiến đều không lên tiếng nữa, tựa hồ lâm vào ngủ đông bên trong. Một chiêu kiếm, vẹn vẹn chỉ là một kiếm, một vị tam thanh cường giả liền như vậy vẫn lạc. Thật là đáng sợ. Tiểu Linh Nhi đều trừng lớn hai mắt. Truy bọn hắn lâu như vậy nam tử mặc áo xanh, lại bị một chiêu kiếm liền chém. Khương Tiểu Phàm cũng là chấn động, năm chữ to trong nháy mắt xuất hiện tại lòng hắn ở giữa. Rất sexy, rất khủng bố. Tiền bối. Khương Tiểu Phàm lôi kéo Tiểu Linh Nhi tiến lên chào. Lãnh Thanh Dương nghiêng đầu, trên mặt nổi lên một nụ cười, liên quan với chuyện của ngươi, sau đó đi ra chỗ đó sau ta đều nghe nói, rất mạnh. Có thể làm cho ba đại cổ tộc cùng tam đại ẩn giấu gia tộc đều kiêng kỵ, thật sự rất lợi hại. Tiền bối quá khen rồi. Khương Tiểu Phàm khiêm tốn nói. Lãnh Thanh Dương không nói gì thêm, ánh mắt đã rơi vào Khương Tiểu Phàm bên cạnh trên người cô gái. Hắn nhớ tới, lúc trước đi theo Khương Tiểu Phàm bên người là Băng Tâm, Băng Cung thế hệ này thánh nữ. Khương Tiểu Phàm kéo qua Tiểu Linh Nhi, chỉnh sửa bởi chuẩn thịt có chấm nét nói, đây là Tiểu Linh Nhi, Bình Lam Sơn yêu tộc người. Tiểu Nha Đầu nhìn từ trên xuống dưới Lãnh Thanh Dương, cũng không hề chào. Nàng đúng là tò mò nhìn Khương Tiểu Phàm, truyền âm hỏi Khương Tiểu Phàm cái gì nhận thức như thế một kẻ đáng sợ, quả thực cùng cái tuyệt thế đại ma đầu như thế. Khương Tiểu Phàm, hắn cảm thấy giữ yên lặng là lựa chọn tốt nhất. Cách đó không xa có một tòa mộc mạc thanh phân mộ, Khương Tiểu Phàm đi theo Lãnh Thanh Dương phía sau, đi đến nơi này. Cho đến giờ phút này hắn mới nhìn rõ phía trước khối này trên mộ bia khắc chi chữ, ái thê ngưng ngược. Tiền bối xin mời nén bi thương. Khương Tiểu Phàm quay về thanh phần mộ thi lễ một cái. Ngưng ngược, hắn từ Băng Tâm trong miệng biết được quá cô gái này, vì là đời trước băng cung chi chủ, cũng có thể tính là băng tâm sư tỷ. Đáng tiếc, mấy chục năm trước, cô gái này đã từ trần, nàng là Thiên Ma Tông chủ năm đó vợ cả. Lãnh Thanh Dương lắc đầu. Thân thể hắn thậm chí có vẻ hơi loạn khọng, trong tóc đen xen lẫn ti ti lũ lũ tóc bạc. Điều này làm cho Khương Tiểu Phàm chỉ có thể ở trong lòng thở dài. Yêu, cái chữ này có thể làm cho một người mạnh mẽ vô cùng, thế nhưng là cũng có thể để một người vô hạn trầm luân. Mạnh như Thiên Ma Tông chủ, tuyệt diễm thiên địa, năm xưa bị mấy chục huyền tiên vây nhốt đều có thể tiến tối như thường. Đáng tiếc bây giờ, như vậy trạng thái, như vậy mô dạng, nếu như hắn không ra tay, ai có thể tưởng tượng đến cái này chán trường nam nhân càng là đã từng cái kia tươi đẹp kinh tử vi đại địa vĩ đại nam tử. Cũng không biết đã qua bao lâu, Lãnh Thanh Dương đứng dậy. Hắn quay về Khương Tiểu Phàm lộ ra một nụ cười, đưa hắn cùng Tiểu Linh Nhi dẫn tới khoảng cách thanh phần mộ cách đó không xa một tòa trong nhà tranh, châm lên ba chén thanh trà. Ngươi làm sao sẽ bị Cửu Trọng Thiên người theo dõi? Lãnh Thanh Dương nhìn phía Khương Tiểu Phàm. Không biết ta. Khương Tiểu Phàm cũng là không chút nào giải, cau mày nói, Cửu Trọng Thiên, ta chỉ là ở một cái cuồng nhân trong miệng nghe được ba chữ này, dễ, cái bản liền không biết như thế một cái thế lực, liền nó ở nơi nào cũng không biết. Khương Tiểu Phàm cũng rất bất đắc dĩ. Hắn đắc tội thế lực rất nhiều, có thể nói, Tử Vi Tu La giới có thể xếp đặt đến mức trên bàn tiệc thế lực lớn, ngoại trừ Diệp gia ở ngoài, cái khác đều bị hắn cho đắc tội hết. Nhưng là này Cửu Trọng Thiên, hắn là thật sự nửa điểm cũng không biết ta. Nghĩ tới đây, hắn lại nhìn phía Lãnh Thanh Dương, nói, đúng rồi tiền bối, Cửu Trọng Thiên là website chuyện chuyện y chuyển con. Hắn tin tưởng Lãnh Thanh Dương sẽ biết được. Bên cạnh, Tiểu Linh Nhi loay hoay chén trà trong tay, thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn tứ phương. Hiển nhiên là đối với Khương Tiểu Phàm trong miệng nói lên Cửu Trọng Thiên không có nửa phần hứng thú. Cửu Trọng Thiên. Lãnh Thanh Dương dừng một chút, nói, Cửu Trọng Thiên không ở Tử Vi, ở vào mặt khác một vùng không gian, ở tinh không điểm cao nhất, vượt lên rất nhiều phía trên đại thế giới. Nơi đó, là thiên tộc vị trí. Thiên tộc. Chuyện đăng nhanh nhất tại TERUIENCV. COM. Khương Tiểu Phàm lúc này trừng lớn hai mắt. Long cùng từng nói với hắn, ở thời kỳ thượng cổ. Đại khái trên ý nghĩa phân loại, thế giới ngàn tỷ sinh linh tổng cộng có 6 cái tộc loại, theo thứ tự là thiên tộc, nhân tộc, ma tộc, quỷ tộc, tu la tộc cùng với yêu tộc. Trong đó lúc này lấy thiên tộc cường đại nhất, bất kể là thiên phú còn là huyết mạch, đều phải vượt qua cái khác mấy đại tộc rất nhiều lần. Trong thiên địa, có thể cùng thiên tộc so sánh cũng chỉ có thần tộc. Thần tộc không ở nơi này lục đại tộc loại bên trong, thế nhưng thần tộc huyết mạch nhưng mỗi người vô cùng cường đại. Mạch này nhân số mặc dù cực nhỏ, nhưng đều là cường hãn vô cùng chiến thần. Có thể nói là trời xanh đấu chiến thánh giả. Lục đại tộc, hắn đã hoàn toàn thấy qua, công chúa điện hạ chính là thần tộc, ở tại quốc gia của chư thần. Yêu tộc, ma tộc, tu la tộc, quỷ tộc, mấy đại cổ tộc trước sau xuất thế, hắn đều có tiếp xúc. Mà hắn bản thân mình liền là nhân tộc, không cần nhiều lời, không ngờ rằng bây giờ, liền trong truyền thuyết thiên tộc đều xuất hiện. Thiên tộc, bọn họ truy sát ta làm gì? Khương Tiểu Phàm trừng mắt. Đúng rồi. Đột nhiên, trong đầu của hắn bỗng dưng tránh qua một vệt kỳ quang. Màu bạc miếng đồng. Ma tộc, tu la tộc, quỷ tộc, này ba đại cổ tộc đều muốn đoạt được trong cơ thể hắn bạc đồng, đặc biệt để ý mà so với này mấy tộc, hắn phát hiện mới vừa rồi bị Lãnh Thanh Dương chém giết nam tử kia càng thêm lưu ý, hắn còn nhớ nam tử mặc áo xanh kia đã nói qua. Tuyệt sát hắn, đạt được thần đồng, đây là cựu đại thiên vương hạ đạt cao nhất thánh lệnh. Khương Tiểu Phàm không thể không càng thêm trịnh trọng rồi. Tuy rằng bình thường khối này lão đồng hầu như cũng không thế nào phản ứng đến hắn, thế nhưng hắn nhưng chưa từng có đánh giá thấp quá khối này lão đồng, tuyệt đối là trong truyền thuyết thánh bảo. Nhưng là bây giờ, hắn phát hiện mình còn đánh giá thấp khối này không hề bắt mắt chút nào lão đồng, lai lịch của nó tựa hồ so với hắn dự đoán còn đáng sợ hơn. Lãnh Thanh Dương mở miệng, nói, cửu trọng thiên vì là thiên tộc vị trí, tên như ý nghĩa, cửu trọng thiên chia làm cửu trọng, theo thứ tự là Thần Tiêu Thiên, Thanh Tiêu Thiên, Bích Tiêu Thiên, Đan Tiêu Thiên, Cảnh Tiêu Thiên, Ngọc Tiêu Thiên, Trấn Tiêu Thiên, Tử Tiêu Thiên, Thái Tiêu Thiên. Mỗi một tầng có một cái chủ nhân, được xưng thiên vương, tu vi đều tại thánh thiên lĩnh vực. Ầm. Tựa như là một đạo sấm sét giữa trời quang, Khương Tiểu Phàm thần thức hải ầm một tiếng nổ vang rồi. Cựu đại thiên vương, mỗi người đều là thánh thiên cường giả. Bộ tộc cựu đại thánh thiên, làm sao có khả năng? Khương Tiểu Phàm kinh hãi, tỏ rõ vẻ không thể tin. Liền ngay cả bên cạnh Tiểu Linh Nhi đều nhìn sang, hơi há to miệng. Phải biết, như yêu tộc, quỷ tộc, ma tộc, tu la tộc, bực này cổ lão mà cường đại siêu cấp lớn tộc, trong lịch sử cũng là một vị thánh thiên cường giả mà thôi a. Nhưng là thiên tộc, một mạch thậm chí có 9 vị đạt đến thánh thiên cảnh giới, chuyện này quả thật quá mức đáng sợ, truyền đi có ai sẽ tin tưởng. Lãnh Thanh Dương lắc đầu, nói, lục đại tộc, thiên tộc ở số 1, không gì đáng trách. Chuyện này, Khương Tiểu Phàm thật sự là bị kinh trụ. Coi như huyết thống kinh người, coi như khởi điểm rất cao, thế nhưng đầy đủ cựu đại thánh thiên cường giả, nói thế nào này đều có chút khoa trương. 9 vị thánh thiên a, hắn hiện tại biết đến thánh thiên cao thủ cũng cứ như vậy mấy người, gộp lại đều không cao hơn 9 vị, hơn nữa là mấy cái chủng tộc gộp lại số lượng. Nhưng là thiên tộc, mạch này dĩ nhiên cũng làm có 9 người đạt đến thánh thiên cảnh. Trên người ngươi có bọn hắn muốn lấy đồ vật. Lãnh Thanh Dương cau mày. Khương Tiểu Phàm gật đầu, nói, có một vật, là sư tôn ta để cho ta, từ vừa nãy lời của người đàn ông kia trong, thiên tộc tựa hồ liền là muốn có được nó. Sư phụ ngươi là? Lãnh Thanh Dương nói. Khương Tiểu Phàm nhìn Lãnh Thanh Dương, cuối cùng không có ẩn giấu, dù sao lúc trước cũng là sư phụ của chính mình đưa hắn trấn áp tại Thanh Phong đáy hồ, trợ giúp hắn hóa giải trong cơ thể ma tính phản vệ. Hắn gật gật đầu, nói, lúc trước mang tiền bối ngươi đi Thanh Phong đáy hồ hóa giải ma tính cái vị kia thánh tăng. Cái gì? Lãnh Thanh Dương vụt một thoáng liền đứng lên, ngươi là vị kia thánh tăng đệ tử? Người đàn ông này lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh ngạc. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Lãnh Thanh Dương lộ ra một chút vẻ kích động, trong con ngươi tràn đầy cảm kích, nói, vị kia thánh tăng xuất hiện ở nơi nào? Nếu như không có Nhiên Đăng cổ Phật giúp đỡ, hắn bây giờ khả năng đã hoàn toàn bị ma tính thôn phệ, hóa thân trở thành huyết sát thiên hạ ma đầu. Đối với năm xưa vị kia thánh thú, hắn tự nhiên là mang trong lòng cảm kích, ân đồng tái tạo. Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe ra một vẻ tâm u, nói, sư phụ đã tọa hóa. Ngồi. Tọa hóa? Lãnh Thanh Dương kinh ngạc. Khương Tiểu Phàm gật đầu, nói, đích truyền đạo cho ta sau, sư tôn lúc đó cũng đã tiên thăng. Lão nhân gia người y quan chủng cũng đứng ở Thanh Phong bên hồ, nơi đó xấu cảnh thanh lu, sư phụ với nơi đó tính tọa vào năm, hay là nơi đó thích hợp hắn nhất. Vị kia thánh tăng tôn vị ngay khi Thanh Phong bên hồ, ta dĩ nhiên bỏ lỡ, chưa từng tối chào. Lãnh Thanh Dương trong mắt lóe ra một vẻ hối hận. Hắn từ Thanh Phong đáy hồ sau khi rời đi, tuy rằng không đến nỗi điên điên khủng khủng, thế nhưng là âm u đầy tử khí, không có một điểm sinh khí. Đi ra phía dưới phong ma địa sau, trong lòng hắn duy nhất cũng chỉ có hai chữ, ngưng ngược, ngoài ra, không tiếp tục cái khác, căn bản cũng không có lưu ý quanh thân tất. Cả. Hai người trong lúc nhất thời không nói gì nữa, mãi đến tận tà dương hạ xuống xong, Khương Tiểu Phàm mới mở miệng, nói, tiền bối đón lấy có tính toán gì không, làm ớn. Hắn nhìn phương xa thanh phần mộ một chút. Lãnh Thanh Dương tuyệt đối rất cường đại, phỏng chừng La Thiên tu sĩ không ra, đã không có người có thể áp chế lại hắn. Nhưng mà như vậy dạng một cái cường đại nam nhân, hai mắt của hắn bên trong nhưng che kín tăng thương, nói, ta thiếu nợ nàng nhiều lắm, không có cách nào còn, không trả nổi. Thanh giới đỉnh, ta lại ở chỗ này cùng nàng, đi tới phần cuối. Khương Tiểu Phàm gật đầu, lần thứ hai nhìn phía phương xa thanh mộ phần. Thình A. Hắn có thể đủ thể sẽ tâm tình của người đàn ông này. Khương Tiểu Phàm cùng Tiểu Linh Nhi ở cái địa phương này ở lại, sững sờ mấy ngày, mãi đến tận xác định không có cái khác thiên tộc cao thủ sau mới chọn rời đi. Trước khi rời đi, Lãnh Thanh Dương đưa tay, đánh vào một đạo thần quang tiến vào Khương Tiểu Phàm trong cơ thể. Đây là của ta một tia thần niệm, lúc mấu chốt hay là có thể giúp được ngươi. Lãnh Thanh Dương thu hồi tay phải, nói, bất quá, dù sao chỉ là thần niệm mà thôi, vì lẽ đó nó chỉ có thể hiện ra một lần. Nếu là lại có thêm thiên tộc người truy giết ngươi, chỉ cần không phải La Thiên trở lên tồn tại, đạo này thần niệm có thể giúp ngươi ngăn trở. Này sau khi, nam tử này lần thứ hai phất tay, một vệt ý niệm bắn vào Khương Tiểu Phàm mi tâm, trong này là ta sở hữu tu đạo cảm ngộ, hy vọng có thể đối với ngươi hữu dụng. Đa tạ tiền bối. Khương Tiểu Phàm lúc này hành lễ. Bất kể là thần niệm vẫn là sau tu đạo cảm ngộ, đây đều là lễ trọng. Sau đó không lâu, hắn mang theo Tiểu Linh Nhi rời đi, đi ra vùng núi lớn này. Bởi vì Lanh Thanh Dương ở đây, cho nên đối với nơi này ra sao nơi, Khương Tiểu Phàm tự nhiên cũng biết rồi, đã chọn một phương hướng liền bước đi ra ngoài. Chương 506, lại tới Bình Lam Sơn. Thanh đu trong rừng già, Khương Tiểu Phàm rời khỏi Lanh Thanh Dương vị trí ẩn cư địa, mang theo Tiểu Linh Nhi hướng về một phương hướng đi đến. Nơi này ít dấu chân người, người bình thường căn bản không sẽ xuất hiện tại nơi này, liền tu sĩ đều rất ít tới nơi này. Tiểu Phàm, chúng ta hiện thai đi nơi nào? Tiểu Linh Nhi nói. Khương Tiểu Phàm, nha đầu này cái vấn đề này đã hỏi quá nhiều lần rồi, mỗi đi qua một chỗ sẽ hỏi một như thế câu, Khương Tiểu Phàm đều cảm giác mình là nha đầu này nam bảo mẫu rồi. Đi thôi. Khương Tiểu Phàm chỉ hộc ra như vậy hai chữ. Hai bên cảnh vật thật nhanh rút lui, đại khái quá khứ một ngày bộ dáng, một tòa rộng lớn núi rừng xuất hiện tại hai người trong tầm mắt. Thời khắc này, Tiểu Linh Nhi lúc đó liền trừng lớn hai mắt, đây là nhà ta. Nha đầu này cảm thấy không ổn, làm bộ định chạy trốn. Bất quá rất đáng tiếc, Khương Tiểu Phàm đã sớm biết nàng sẽ như thế, tự nhiên không thể cho nàng cơ hội như vậy, trực tiếp ra tay đem đã trấn áp. Hắn vừa bắt đầu đã nghĩ ngợi lấy đưa nha đầu này trở về, nhưng là hắn cũng biết, nha đầu này tuyệt đối không thể thành thành thật thật về Bình Lam Sơn, vì lẽ đó cũng chỉ có thể làm như vậy. Linh Nhi nghe lời, hiện tại tu đạo giới quá nguy hiểm, theo ta nguy hiểm hơn. Khương Tiểu Phàm nói, tam đại ẩn dấu gia tộc, ba đại thượng cổ đại tộc, bây giờ liền đệ nhất thiên tộc đều xuất hiện, phái ra tam thanh cường giả đến đuổi giết hắn. Có thể tưởng tượng đến, cựu trọng thiên không thể từ bỏ ý đồ, nam tử mặc áo xanh đã chết, bộ tộc này tất nhiên sẽ phái ra cao thủ càng mạnh mẽ hơn đến Tử Vi. Hắn tình thế rất không lạc quan, Tiểu Linh Nhi đi theo hắn quá nguy hiểm. Bình Lam Sơn tương đối rộng rãi, dù sao cũng là nhân gian yêu tộc thánh địa, so với tứ đại ẩn dấu gia tộc cũng sẽ không yếu. Khương Tiểu Phàm nắm cả bị hắn chân áp Tiểu Linh Nhi, dẫm lấy huyền thần bộ bay thẳng đến trung ương nhất ngọn thánh sơn kia mà đi. Giống, nơi này là yêu tộc địa giới, cùng nhau đi tới. Khương Tiểu Phàm tự nhiên đã tao ngộ không ít yêu thú công kích. Đối với cái này, hắn đương nhiên là không thể nào động thủ, chỉ là dựa vào tốc độ né tránh, rất nhanh sẽ tiếp cận dưới thánh sơn. Ầm. Mạnh mẽ yêu lực gợn sóng hiện lên, mấy con đáng sợ đại yêu chặn ở trước người, rất nhanh sẽ huyên hóa thành hình người, toàn bộ đem vũ khí trong tay nhắm ngay Khương Tiểu Phàm. Nhân loại, ngươi vượt biên giới. Những này đại yêu mỗi người sắc mặt lạnh lùng. Thông thường mà nói, yêu tộc đã đến huyễn thần cảnh giới là có thể biến ảo hình người rồi. Mà một ít huyết thống yêu thú mạnh mẽ nhưng thì không được, huyết thống lực càng sợ người, tu vi liền muốn càng cường đại mới có thể hóa ra hình người. Cũng tỉ như Tiểu Linh Nhi, đạt đến nhân hoàng lĩnh vực mới có thể miễn cưỡng biến ảo ra hình người. Còn có một chút yêu thú, chúng nó vẫn lấy nguyên thủy nhất phương pháp tu luyện, cũng không lựa chọn biến ảo hình người, cũng tỉ như đại hoang bên trong những kia đại yêu, chúng nó liền hầu như đều là lựa chọn lấy không hóa hình phương thức tu luyện. Giống như vậy, lấy nguyên thủy phương pháp tu luyện yêu tộc, bọn chúng sức chiến đấu đều khá là đáng sợ. Vừa xa cùng đẳng cấp tu sĩ khác. Cái kia, đó là Linh Nhi tiểu thư. Website chuyện truyện y chuyển v... Con. Loài người lớn mật, dám tù binh bộ tộc ta công chúa, ngươi muốn gây ra chiến tranh sao? Rất nhiều đại yêu mỗi người sắc mặt uy nghiêm đáng sợ, sát cơ bại lộ. Khương Tiểu Phàm. Đối với cái này, hắn không thể không làm ra giải thích, đồng thời để Tiểu Linh Nhi mở miệng nói chuyện. Tuy rằng những này yêu thú đối với hắn mà nói không hề có một chút uy hiếp, thế nhưng hắn cũng không muốn đối với mấy cái này đại yêu ra tay. Không có ý nghĩa. Vèo. Âm thanh phá không vang lên, cũng chính là cái này thời điểm, một người đàn ông trung niên xuất hiện. Khương Tiểu Phàm nhất thời yên tâm hạ xuống, hắn gặp người đàn ông này, toán là người quen. Hắn không có nhớ lầm, hẳn là Tiểu Linh Nhi nhị thúc, ở nhân gian yêu tộc thánh địa địa vị cũng không thấp. Người đàn ông trung niên nhìn Khương Tiểu Phàm có chút bất ngờ, bất quá khi nhìn bị hắn nắm cả Tiểu Linh Nhi lúc, nhất thời sẽ hiểu. Bất quá cho dù như vậy, người đàn ông trung niên này vẫn còn có chút sắc mặt đen sì, chính mình bộ tộc tiểu công chúa cháu gái của hắn lại bị một người nam tử như vậy thân cận ôm, thật sự là Khương Tiểu Phàm ho khan. Người đàn ông Tzu hiện đây được công ty tại TSU Yên. THICHOGNET trung niên sắc mặt khôi phục, quay về phụ cận rất nhiều đại yêu phất phất tay, nói: "Lui ra." Khương Tiểu Phàm vốn là không muốn leo lên Bình Lam Sơn, thế nhưng đến đều tới, nếu như không đi gặp thấy trên núi những kia lao tiền bối nhóm, hắn cũng cảm thấy có chút thất lễ. Dù sao lúc trước hắn cũng rất được những lao nhân kia ra chiếu cố, ở cái địa phương này đã học được rất nhiều bí thuật, bao quát liệt thiên sát trận. Đi thôi. Người đàn ông trung niên quay về Khương Tiểu Phàm gật đầu. Hắn quét tỏ rõ vẻ phiền muộn cùng không cam lòng Tiểu Linh Nhi một chút, trước tiên ở mặt trước dẫn đường. Sau đó không lâu, phía trước xuất hiện một tòa hùng vĩ núi cao, ở giữa mây mù phiêu miểu, tiên cây kiên cường, loang thoang có từng điểm hào quang lấp lóe. Đây chính là nhân gian yêu tộc thánh địa, Bình Lam Sơn hạt nhân, Côn Ngọc Tiên Sơn. Tương truyền nơi này là năm xưa yêu tộc hoàng giả một chỗ ngộ đạo vị trí, ở cái địa phương này đầy đủ chú lưu bách năm, lai lịch phi thường kinh người, sau đó bị nhân gian yêu tộc tôn là thánh địa, từng ra không ít cường đại yêu tôn. Chính ngươi đi cái kia thôn nhỏ. Người đàn ông trung niên quay về Khương Tiểu Phàm đạo, mà sau đó xoay người liền biến mất rồi. Khương Tiểu Phàm mắt trợn trắng, trung niên nhân này tựa hồ đối với hắn rất có ý kiến a. Tuy rằng người đàn ông trung niên vẹn vẹn chỉ là đưa hắn dẫn tới Côn Ngọc Sơn trung bộ, thế nhưng Khương Tiểu Phàm cũng không phải lần đầu tiên tới nơi này, tự nhiên là xe nhẹ chạy đường quen, rất nhanh đã tìm được nơi này một cái thôn nhỏ. Phía trước nước chảy cầu nhỏ, lục đằng quay quanh, ngang dọc tứ tung tọa lạc vài chục tòa nhà lá. Nơi này nhìn qua phi thường bình thường, phi thường mộc mạc, thế nhưng Khương Tiểu Phàm nhưng không một chút nào dám kinh thường, bởi vì nơi này nhưng là ẩn cư không ít yêu tộc cường giả siêu cấp, thực lực sâu không lường được. Chuyện đăng nhanh nhất tại TERUENCB.COM. Phía trước một cây kho dưới tảng cây hòe, một cái hạc phát đồng nhan ông lão chính đang đùa bỡn trước cửa cỏ xanh, Khương Tiểu Phàm tiến vào thôn nhỏ một sát na đã bị nhận biết được rồi. Lão nhân ngẩng đầu lên, nhìn Khương Tiểu Phàm hơi hơi kinh ngạc, sau đó cười nói: "Người trẻ tuổi, ngươi đã đến rồi." "Linh lão." Khương Tiểu Phàm hướng phía trước đi đến. Ông lão này là do một cây linh căn tu luyện mà thành, khí tức trên người phi thường kỳ ảo, thế nhưng thực lực cũng là sâu không lường được. Bây giờ Khương Tiểu Phàm đã đi trên nhân hoàng tầng thứ 4, so với huyền thần cảnh giới thời điểm cường lớn hơn nhiều lắm, giờ khác này rốt cục rõ ràng nhận biết được lão nhân tu vi, Tam Thanh Lục Trọng Tiên. Trên mặt lão nhân mang theo cười, nhìn lướt qua bị Khương Tiểu Phàm ôm đổm trong ngực tiểu linh nhi, nhất thời ý cười càng thêm dày đặc. Hắn đột nhiên quay đầu đi, quay về bên cạnh một tòa bò đầy thanh đằng nhà tranh nói: "Bạch lão đầu, đừng chuẩn bị, tôn nữ của ngươi tế mang theo ngươi tôn nữ bảo bối trở về rồi." Phúc. Nghe vậy, Khương Tiểu Phàm tại chỗ một cái lảo đảo, suýt chút nữa không vừa cùng đầu mới ngã xuống đất. Bên cạnh nhà là trong, một ông lão vội và chạy ra, nhìn bị Khương Tiểu Phàm mang về thiếu nữ, ông lão là trong nháy mắt liền vọt tới: "Nha đầu, ngươi là muốn gấp tử lão nhân ra ta à?" Hắn đều chuẩn bị đi nhân gian tu đạo giới tìm kiếm tiểu linh nhi rồi. Bên cạnh, Khương Tiểu Phàm khỏe miệng có quắp đánh. Quả nhiên à, hắn liền biết, lấy Bạch lão đầu tính cách, bảo đảm dễ kích động, nhất định sẽ rời đi Côn Ngọc Sơn đi tu đạo giới tìm kiếm tiểu linh nhi tâm tích. Cũng còn tốt chính mình đem nha đầu này cho trả lại rồi, bằng không ông lão này mang chút bạn cũ đi ra ngoài, tử vi tu đạo giới tuyệt đối sẽ trở nên càng thêm hỗn loạn. Ta liền ra ngoài chơi sẽ mà thôi. Tiểu linh nhi ngụy biện. Dĩ nhiên đã ra xuất hiện ở cái địa phương này, Khương Tiểu Phàm tự nhiên thu hồi tiểu nha đầu cấm chế trên người. Ngươi trẻ tuổi, lần này thật đúng là cảm tạ ngươi rồi. Bạch lão đầu nói. Cảm tạ cái gì, sớm muộn đều là người một nhà cả. Trong thôn nhà tranh nhỏ trong, không ít lao nhân đều đi ra, nhìn thấy Khương Tiểu Phàm sau, đều đối với hắn lộ ra thân thiết mỉm cười. Bọn họ cũng cùng Khương Tiểu Phàm từng ở chung mấy tháng, cảm thấy Khương Tiểu Phàm cũng không tệ lắm. Khương Tiểu Phàm. Thôn nhỏ này bên trong ở không ít lao nhân ra, đều là nhân gian yêu tộc gần lui xuống cao thủ mạnh mẽ. Khương Tiểu Phàm lần thứ hai đến, thật sự cảm thấy Bình Lam Sơn yêu tộc đáng sợ, trong này thậm chí có 5 người ở Tam Thanh lĩnh vực, cái khác thì lại đều là huyền tiên cựu trọng thiên đỉnh phong siêu cấp cao thủ. Quả nhiên đáng sợ a. Khương Tiểu Phàm thầm nói. Buổi trưa thời điểm, những lão nhân này ở chính giữa thôn xếp đặt mấy cái bàn tròn lớn, mặt trên có đơn giản một chút rượu hoa quả tươi, đều là tu sĩ bình thường rất khó tìm được hàng cao cấp. Người trẻ tuổi, lần này nhờ có ngươi rồi. Bạch lão đầu nói. Tiền bối khách khí, đây là vãn bối phải làm. Gương Tiểu Đan nói. Hắn trầm ngâm chốc lát, cuối cùng vẫn là đem Lạc Nhật Hải đáy ngọn nguồn phát sinh một chuyện nói cho những này lao tiền bối. Đương nhiên, chỉ là liên quan đến Tiểu Linh Nhi đạt được Kim Ô Thủy Tổ truyền thừa chuyện này, liên quan với cây phù tang hắn đúng là không nói tới một chữ. Cũng không phải hắn không tin mặc cho những lao nhân này ra, mà là, cảm, giác đến người biết chuyện này càng ít càng tốt. Cái gì? Kim Ô Thủy Tổ truyền thừa. Đây chính là thánh thiên cấp số siêu cấp tồn tại, khoảng cách đến nay hẳn là đã có bách hơn vạn năm rồi. Thôn nhỏ bên trong lão mọi người kinh ngạc. Bọn họ bản thân liền là yêu tộc, đối với Kim Ô Thủy Tổ nhân vật này tự nhiên vẫn hơi hiểu biết, so với Linh Hạc bộ tộc Thủy Tổ cường lớn hơn nhiều lắm. Đó là chân chính yêu tộc hoàng giả, để lại quá nhiều truyền thuyết, phi thường mạnh mẽ. Ha ha ha ha, không hổ là tôn nữ của ta. Bạch lão đầu vui vẻ không ngậm mồm vào được. Chỉ có Tiểu Linh Nhi ở một bên rầu rĩ không vui, nhìn Bạch lão đầu hết lên miệng nhỏ. Ngươi trẻ tuổi, ngươi tình huống bây giờ không thể lạc quan a. Vẫn là Bạch lão đầu mở miệng, cười nói, như vậy, ngươi liền ở tại ta Côn Ngọc Sơn làm sao, những khác không ít, La Thiên Đỉnh, cao tu sĩ không ra, không có ai có thể công phá nơi này, ngươi có thể tu đến huyền tiên hoặc tầng thứ càng cao hơn sẽ rời đi. Những lão nhân này tuy rằng không được xuất bản công việc, sự việc, thế nhưng đối với tu đạo giới công việc, sự việc, lại biết rõ rõ ràng ràng. Khương Tiểu Phàm bây giờ tình huống bọn họ biết cũng biết, ba đại cổ tộc, tam đại ẩn giấu gia tộc, còn có Tử Vi giáo này nhóm thế lực, có thể nói là, bây giờ Khương Tiểu Phàm là chân tránh bốn phía hấp hối. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, nói, đa tạ tiền bối hảo ý, vãn bối có tính toán của mình. Để hắn trốn đi lẳng lặng tu luyện tới huyền tiên, chuyện này căn bản là không phù hợp tính cách của hắn. Nếu như hắn muốn vẫn tính tu, rất không cần phải đến này Côn Ngọc Sơn đến, yêu hoàng mộ chính là lựa chọn tốt nhất. Chỗ đó, không đạt thánh thiên cảnh giới, bất luận người nào cũng đừng nghĩ xông vào, La Thiên cửu trọng thiên đỉnh cao cũng không khả năng. Đã sớm biết ngươi sẽ nói như vậy. Bạch Lao Đầu nói, bọn họ nơi này những lao nhân này, tuy rằng cùng Khương Tiểu Phàm vẹn vẹn chỉ là tiếp xúc mấy tháng, thế nhưng đối với tính cách của hắn nhưng cũng bao nhiêu hiểu rõ một ít. Bọn họ cũng rõ ràng, để Khương Tiểu Phàm thành thành thật thật tu luyện tới thành công sau mới đi cất bước tu đạo giới, vậy hiển nhiên là không có khả năng lắm, không phù hợp hắn làm vương. Từ thượng cổ tới nay, cái thế cường giả đều là ở trong chiến loạn sinh ra. Linh Lão cười nói, chương 507, sát cơ khiếp người. Khương Tiểu Phàm mặc dù không có tính toán ở đều Lam Sơn yêu tộc thánh địa dừng lại tinh tu, nhưng là lại cũng tạm thời ở cái địa phương này ngây người ra. Nay trong đó, nơi này các lão nhân cũng đều đối với hắn hơi chỉ điểm một phen, đối với hắn xúc động vô cùng lớn, tu vi cảnh giới tinh tiến không ít. Hô! Sáng sớm thời điểm, Khương Tiểu Phàm đón chiêu dương thổ nạp, từng đạo tử thanh chi khí từ trong miệng hắn thở ra. Cách đó không xa, Linh Lão vẫn ở ngoài cửa gậy kia vài cọng cỏ xanh, nhìn về phía Khương Tiểu Phàm chỗ ở vị trí sau, trong mắt hơi thiểm quá một mảnh kinh ngạc. Bất quá, lão giả này rất nhanh tựu vừa gật đầu cười, tiếp tục trong tay việc. 6 ngày sau đó, Khương Tiểu Phàm cáo biệt rất nhiều lão nhân, chuẩn bị rời đi. Ngươi trẻ tuổi, nếu là thật sự có khó khăn, không cần quá mức để ý, Côn Ngọc Sơn tùy thời vì ngươi mở rộng đại môn. Bạch Lao Đầu nói, đều Lam Sơn vì yêu tộc đại bản doanh, mà Côn Ngọc Sơn nơi vào trong đó, vì yêu tộc thánh địa. Không sai, tùy thời hoan nên ngươi tới. Cái khác lão nhân cũng đều mở miệng. Bọn họ đối với Khương Tiểu Phàm ấn tượng rất khá. Đa tạ chư vị tiền bối. Khương Tiểu Phàm cảm kích. Bên cạnh, Tiểu Linh Nhi nháy mắt con ngươi, nàng mặc dù rất muốn thoát đi, nhưng là hiển nhiên là không có hy vọng. Bạch Lao Đầu đám người tiểu ở bên người, nàng muốn từ nơi này chút ít chỉ NH sửa bởi y. Truy NT hi CHC ho re. Nè tê lão nhân ra mí mắt dưới chạy đi, kia căn bản cũng không có khả năng. Tiểu Phàm, có thời gian nhất định phải tới tìm ta chơi a. Tiểu Nha Đầu khụt khịt lỗ mũi. Rồi sau đó lại vừa nhỏ thanh hướng về phía Khương Tiểu Phàm nháy mắt ra dấu, thầm nói, có cơ hội lời nói, ta nhất định sẽ đi ra ngoài tìm ngươi. Khương Tiểu Phàm, ngươi nha đầu này. Bạch Lao Đầu thật muốn gõ nàng xuống. Cũng không phải hắn không yên lòng Tiểu Linh Nhi đi theo Khương Tiểu Phàm, mà là hiện giờ thời đại này không đồng dạng rồi, tu đạo giới quá mức hỗn loạn. Đặc biệt là hiện tại Khương Tiểu Phàm, bốn bề hoàn địch, Tiểu Linh Nhi thật như theo bên người, không chỉ có tự thân nguy hiểm, còn sẽ trở thành Khương Tiểu Phàm gánh nặng. Hắn tự nhiên sẽ không tha nàng đi ra ngoài. Có thời gian, ta nhất định tới tìm ngươi, ngươi cũng đừng lén đi ra ngoài rồi. Khương Tiểu Phàm nói. Tiểu Linh Nhi nhất thời biểu môi, dầu dĩ không vui. Khương Tiểu Phàm mỉm cười, hắn hướng về phía Bạch Lao Đầu đám người cuối cùng hành lễ, quanh thân kim quang chợt lóe, trong phút chốc biến mất tại nguyên chỗ, trực tiếp từ Côn Ngọc Sơn trung bộ bay ra ngoài. Bởi vì này một đời Côn Ngọc Sơn đứng đầu đã hạ quá yêu lệnh, cho nên tự nhiên không có yêu thú lại ngăn trở Khương Tiểu Phàm, mắt nhìn hắn rời đi. Tiểu trong thôn nhìn Khương Tiểu Phàm thân ảnh biến mất, Linh Lão Đầu cười cười, nói, Bạch Lão Đầu, còn các ngươi nữa lao ra hỏa này, cảm thấy người trẻ tuổi này như thế nào? Khó như vậy quan, hắn có thể chống đỡ bao lâu? Thiện lương, thành thục, kiên nghị, quả quyết, rất khá. Có lao nhân mỏ dầu mép cười nói. Bạch Lão Đầu cũng gật đầu, nói, tam đại cổ tộc, tam đại dấu diếm gia tộc, này sáu thế lực lớn bất kể là nào một phương cũng có thể cùng ta yêu tộc đều Lam Sơn so sánh với. Đặc biệt là tam đại cổ tộc, quá mạnh mẽ. Vượt qua ta đều làm sơn rất nhiều, nhưng là ta cảm thấy được hắn có thể đối mặt. Lao Phu cũng cho là như thế. Bên kia cũng có người nói, tu vi ở tam thanh ngũ trọng thiên. Một đầu đầy tóc bạc trưởng giả đi ra, tu vi nhưng lại ở tam thanh chín trọng thiên đỉnh phong. Hắn nhìn Khương Tiểu Phàm rời đi phương hướng, nói, Kim Lân há lại vật trong ao, người trẻ tuổi này như phảng phất là một đoàn xương mù loại, ngay cả lão hủ đều không có cách nào nhìn thấu. Hắn thành tựu tương lai đoán chừng sẽ rất đáng sợ, ít có người có thể kháng cự. Bên cạnh, những thứ này yêu tộc danh túc nhóm tất cả đều gật đầu, thần sắc cũng trở nên túc mục. Vì gió nhẹ nhàng thổi qua, giờ này khắc này, Khương Tiểu Phàm đã xa rời đi xa yêu tộc thánh địa, đi ra khỏi đều Lam Sơn phạm vi, xuất hiện ở một mảnh cỏ xanh khắp nơi trên thảo nguyên. Hiện tại tu đạo giới rất loạn, hắn mặc dù không thể nào vẫn tính tu, nhưng là lại cũng không thể nào ở tu đạo giới xung loạn. Lạc Nhật Hải Á, chết đi quá nhiều người rồi. Cũng không phải là ư, nghe nói tiến vào nơi đó tu sĩ, 9 tầng 9 cũng đều bị dìm ngập ở huyết sắc biển rộng, chỉ có số rất ít tu sĩ trốn thoát, mà chạy ra nhân trung hơn phân nửa cũng đều là ở nhân hoàng cựu trọng tiên. Cũng là vì bảo vật ta. Khoảng cách rơi vào hải xuất hiện vòng xoáy khổng lồ còn chưa đủ 10 ngày, tử vi tu đạo giới tự nhiên không có an tĩnh lại. Bởi vì này một lần người bị chết nhiều quá, giấu giếm gia tộc, tam đại cổ tộc, còn có cái khác có chút lớn tiểu thế lực kịp tán tu, có khoảng mấy ngàn tu sĩ chết ở lạc nhật hải xuống. Website chuyện truyện ni.com. Khương Tiểu Phàm bước ra đều Lam Sơn, mới vừa vặn đi vào tu đạo giới tiểu nghe được tin tức như thế. Điều này làm cho hắn cũng không khỏi cảm khái, đều nói tu sĩ trường thọ, người phàm mạng ngắn, nhưng là có đôi khi, tu sĩ mặc dù cường đại, nhưng là tánh mạng càng thêm ngắn. Cũng tỉ như lần này, trong đó có chút tu sĩ cũng chỉ là mấy chục chi linh, chừng 20 cũng không ít, cũng đều là muốn đoạt được một chút chỗ tốt. Đáng tiếc, chỗ tốt không có được, cuối cùng lại chết yểu dưới biển, trở thành một bãi bùn máu bạch cốt. Khương Tiểu Phàm đi vào một ngọn tu sĩ tụ tập cổ thành, lấy thần thông che giấu chân dung, đi lên nơi này xa hoa nhất một tử lâu, dựa vào một cửa sổ nhỏ từ ngồi xuống. Hắn tự nhiên không phải là không dám lấy mặt mũi thực sự gặp người khác, mà là bởi vì hắn hiện giờ thân phận thật sự có chút nhạy cảm, bị người phát. Hiện tránh không được muốn nhiều ra một chút phiền toái. Tiểu nhị. Cổ thành tiểu lâu là đặc biệt vì tu sĩ mà mở, ngay cả là điếm tiểu nhị cũng đều là nhập vi cảnh giới tu sĩ. Nơi này sẽ không có người thường đến, cũng không có người phàm dám đi vào, bởi vì tụ tập ở chỗ này tu sĩ tùy ý phát tán ra hơi thở cũng đều không phải bình thường người phàm có thể thừa chịu được. Gần đây tu đạo giới an ổn không ít, lạc nhật hải mặc dù chết đi không ít người, khả trung quy cũng đều là đi đoạt bảo, dù cho chết đi cũng chỉ là ở với mình, thật cũng không sẽ đối với hiện giờ tu đạo giới sinh ra bao nhiêu ảnh hưởng. Ân, cũng là, gần đây quả thật an ổn không ít. Cũng không nhất định á. Bên cạnh có người mở miệng, nói, hai ngày trước không phải là tiểu phát sinh một chuyện ư, kia quỷ tộc câm tử cũng không biết là tại sao, nhưng lại ở Hoàng Thiên môn ngoài ngăn trận Thiên Vân Phong hoạch tâm đệ tử, thiếu chút nữa đem chi chém giết. Cuối cùng nếu không phải có một lão nhân xuất thủ, đoán chừng kia hoạch tâm đệ tử thì xong rồi. Vâng. Khương Tiểu Phàm đang nhàn nhã nhìn ngoài cửa sổ, nghe được thanh âm như vậy, đầu nhất thời một trận nổ vang. Hắn chén rượu trong tay rắc một tiếng tiểu bể nát rồi, Thiên Vân Phong hoạch tâm đệ tử. Hiện giờ Thiên Vân Phong, hoạch tâm đệ tử cũng chỉ có Tần La một người. Quỷ tộc câm tử ở hai ngày trước đi Hoàng Thiên ngăn giết qua Tần La. Điều này cũng không có gì, không phải là Hoàng Thiên môn một hoạch tâm đệ tử sao. Kia quỷ tộc câm tử nhưng là cổ tộc thánh tử cấp nhân vật, so sánh với dâu diếm gia tộc mấy người kia sợ rằng cũng mạnh hơn mấy phần. Đối mặt nhân vật như thế, Hoàng Thiên môn tuy mạnh, nhưng là có thể làm cái gì? Khẩu khí này, Hoàng Thiên môn cũng chỉ có thể thành thật nuốt xuống. Không sai, chuyện này đối với tu đạo giới cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Chuyện được công ty tại Trùy Hền Con. Có người gật đầu. Hoàng Thiên môn cùng cổ tộc xê xích nhiều quá, hơn nữa, lớp người già cường giả không thể nào tùy ý xuất thủ đi làm dự thế hệ trẻ tranh phong, cứ như vậy sẽ hoàn toàn rối loạn quy củ, sẽ đưa đến tu đạo giới thế lực khắp nơi đại loạn. Cho nên, rất nhiều người cũng đều rõ ràng, chuyện này, Hoàng Thiên môn chỉ có thể nhịn rồi. Hừ, sẽ không đối với tu đạo giới có ảnh hưởng gì. Cách đó không xa, có người khinh thường, nói, các ngươi biết bị quỷ tộc cầm tử thiếu chút nữa giết chết người là ai chăng? Người nào? Không ít người nghi ngờ không giải thích được. Người nói chuyện cười lạnh, nói, người nọ tên là Tần La, cùng kia Khương Ngoan Nhân quan hệ tâm đầu ý hợp, cơ hồ là sinh tử chi giao. Quỷ tộc cầm tử dám can đảm như vậy động thủ, Hoàng Thiên môn có lẽ chỉ biết đem khẩu khí này nuốt xuống, nhưng là kia Ngoan Nhân khả năng nuốt xuống khẩu khí này sao? Nghe vậy, không ít người nhất thời trừng lớn hai mắt. Kia, người nọ là Khương Ngoan Nhân sinh tử chi giao. Tần La. Bên cạnh có tu sĩ đột nhiên biến sắc, nói, đúng rồi. Ta nhớ ra rồi, lúc trước kia Ngoan Nhân bị tam đại giấu giếm gia tộc và bốn đại tiên phái phái ra huyền tiên đuổi giết, có mấy người trước đi cứu viện quá, tựa hồ trong đó có một người gọi là Tần La, đích xác là Hoàng Thiên môn người. Này, tất cả mọi người bắt đầu hít vào khí lạnh. Trong bọn họ, có lẽ rất nhiều người chưa từng thấy qua Khương Tiểu Phàm, nhưng là về sự tích của hắn lại đã sớm nghe nhiều nên thuộc. Hiện giờ sống chết của hắn chi giao thiếu chút nữa bị người ngăn ở Hoàng Thiên môn ngoài giết chết, người nọ làm sao có thể sẽ chịu để yên. Xong. Tu đạo giới vừa phải loạn. Rất nhiều người sống lưng đều có chút phát rét. Giờ này khắc này, tiểu lâu cửa sổ vị trí, Khương Tiểu Phàm con ngươi trở nên vô cùng lạnh lùng, trong mắt sát ý nồng đậm tới cực điểm. Đúng như những người này theo như lời, Tần La thiếu chút nữa bị giết, hắn làm sao có thể sẽ chịu để yên. Âm tử. Hắn cắn răng, sát ý ầm ầm chuyển động. Ân. Nay cổ sát khí quá mức cường đại, trong nháy mắt phảng phất để cho này phương tiểu lâu nhiệt độ cũng đều giảm xuống mấy chục độ. Để cho rất nhiều người không khỏi dùng mình một cái, đồng thời hướng sát khí ngọn nguồn nhìn lại. Song giờ khắc này, vị trí kia đã giống tuyết, cái gì cũng không có. Đi ra khỏi tử lâu, đạp ở nơi này ngồi cổ lão thành trì ở bên trong, Khương Tiểu Phàm ánh mắt lánh khốc vô cùng. 7 ngày thời gian, hắn không nghĩ tới nhưng lại phát sinh chuyện như vậy, Tần La thiếu chút nữa bị âm tử chém giết, này nói rõ là bởi vì hắn. Ta để cho ngươi ngay cả quỷ cũng đều làm không được, sao chứ? Hắn quanh thân lưu quang chợt lóe, trong phút chốc biến mất tại nguyên chỗ. Đi tới Tử Vi tinh sau, hắn chân chính có huynh đệ bạn bè, sinh tử chi giao. Ban đầu Tần La câu nói kia trả hết nợ rõ ràng quanh quẩn ghé vào lỗ tai hắn, tiểu tử, nếu bổn đại gia từ Hoàng Thiên Môn đi ra rồi, tiểu không có nghĩ qua lại trở về. Tần La không chỉ có là hắn kể vai chiến đấu chiến hữu, càng thêm là sinh tử ủy thác huynh đệ, hiện giờ âm tử nhưng lại đến Hoàng Thiên Môn ngoài đi ngăn giết Tần La, mà thiếu chút nữa thành công, hắn như thế nào khả năng nuốt xuống được khẩu khí này, trong lồng ngực sát ý thao thiên. U Minh, cái chỗ này là quỷ tộc xuất hiện ở Tử Vi tinh sau sở chiếm cứ một tòa thành trì. Tam đại dấu diếm gia tộc có mình một mình kinh doanh cổ thành, nó quỷ tộc xa xa mạnh hơn dấu diếm gia tộc, tự nhiên cũng sẽ có độc lập cổ thành, chính là U Minh. Đi vào cái chỗ này phần lớn cũng đều là cổ tộc tu sĩ, nhưng là cũng không thiếu có cường đại nhân tộc tu giả tiến vào trong đó. Bởi vì so sánh với cái khác mấy dấu diếm gia tộc, cổ tộc sở kinh doanh thành trì, trong đó tài nguyên nhiều quá, một chút chân quý vật ở cái khác mấy cổ thành tìm không được, nhưng là U Minh đang lúc cũng rất nhiều. Cổ tộc sở kinh doanh địa phương, không người nào dám quấy rối. Nhưng mà chính ở ngày này, bầu trời trong sáng, nhưng là một đạo sáng lạn rực rỡ màu vàng kiếm cương nhưng lại ở trong phút chốc rơi xuống, trực tiếp đem một tòa cự đại đến phách nát bấy, liên đối đem bên trong một đám quỷ tộc tu sĩ hoàn toàn đập vụn. Âm tử, lan ra đây cho ta. Khương Tiểu Phàm đến, trong tay nắm một thanh màu vàng kiếm quang, bên ngoài cơ thể liêu nhiễu kinh khủng sát ý. Hắn đã sớm hỏi thăm được rồi, trong ngày thường, âm tử rất ít ở quỷ tộc đại bản doanh, cơ hồ cũng đều là ở nơi này ngồi U Minh đang lúc chung. Hiện tại, hắn tới nơi này giết người. Chương 508, huyết sát U Minh đang lúc. U Minh, quỷ tộc sở kinh doanh một ngọn đại thành, so sánh với tứ đại dấu diếm gia tộc chỉ có hơn chớ không kém, trong ngày thường căn bản cũng không có người dám tới cái chỗ này quấy rối. Bởi vì đây là cổ tộc vùng đất, trong đó cao thủ nhiều quá, nhiều đến dọa người. Song mọi việc không có tuyệt đối, trên thế giới tổng hội có không sợ hại hết thể chi người. Âm tử, lan ra đây cho ta. Ở nơi này một ngày, chấn thiên quát lạnh ở U Minh đang lúc bầu trời quanh quẩn, kinh trụ mọi người. Và anh, chói mắt kiếm cương xuyên thủng vạn dặm thương khung, phảng phất xe rách bầu trời mà đến, trực tiếp đem một tòa cự đại cung điện áp nát bấy, liên đối trong đó rất nhiều cổ tộc cao thủ cùng nhau nứt vỡ, ngay cả kêu thảm thiết cũng đều không có thể phát ra. Đó là Khương Tiểu Phàm, là hắn. Không ít người mặt liền biến sắc. U Minh đang lúc vì quỷ tộc sở kinh doanh, nhưng vẫn là có không ít người tộc tu sĩ ở trong đó. Dù sao hiện giờ cổ tộc cùng nhân tộc ký kết 500 năm hòa bình khế ước, các tộc trong lúc nhất định sẽ có trao đổi cùng một chút giao dịch, không thể nào tránh khỏi. Lớn mật, dám ở tộc ta U Minh đang lúc huy động đao kiếm, để cho ngươi hồn phi phách tán. Lạnh lẽo lời nói vang lên. Bá! Bá! Bá! Trong hư không nhất thời xuất hiện mấy đạo thân ảnh cao lớn, đều bị U Minh quỷ vụ bao quanh. Hồn phi phách tán. Khương Tiểu Phàm cười lạnh, trực tiếp giơ tay lên trong năng lượng thần kiếm. Tam nhân hoàng cảnh giới quỷ tộc, trong nháy mắt bị màu vàng kiếm khí xuyên thủng, trực tiếp nứt vỡ. Khương Tiểu Phàm vào hư không trên từng bước mại hướng tiền phương, trong tay thần kiếm ken ken mà đều. Trong mắt của hắn trung tràn đầy lanh ý, bên ngoài cơ thể sát cơ ầm ầm chuyển động, hướng về phía dưới quát lên, Tử Vi nhân tộc lập tức rời đi. Thiên, này ngon nhân, hắn đây là muốn làm gì? Chắc chắn sẽ không có chuyện tốt. U Minh đang lúc nhân tộc cường giả siêu siêu bắt đầu hướng U Minh đang lúc bắn ra ngoài đi. Ngay cả một số người hoàng chín trọng thiên đỉnh phong lớp người già cường giả cũng đều không ngoại lệ. Bọn họ làm sao có thể không cảm giác được Khương Tiểu Phàm bên ngoài cơ thể sắc cơ, quá mức sợ người. Người tên, cây có bóng, Khương Tiểu Phàm từ xuất đạo tới nay, đã từng làm chuyện, nào một không phải là kinh thiên động địa, uy danh đã sớm truyền khắp cả Tử Vi. Hiện giờ hắn dẫn một thanh hàn kiếm xuất hiện ở U Minh đang lúc bầu trời, người nơi này tộc tu sĩ dùng đầu ngón chân cũng biết đây là tới làm cái gì, nói rõ là muốn giết người à. Ta liền biết sẽ là như vậy. Có người co lại cổ, nói, kia âm tử đi Hoàng Thiên Môn ngăn giết Thiên Vân Phong hoạch tâm đệ tử, đây chính là này ngoan nhân sinh tử huynh đệ á, hiện giờ tin tức truyền đi, này ngoan nhân làm sao có thể chịu để yên, tuyệt đối sẽ máu nhuộm đất ai. U Minh trong phòng nhân tộc tu sĩ đều lui ra ngoài, nhưng là lại cũng đều không có đi xa, đang ở U Minh đang lúc ngàn trượng ngoài quan sát nơi này hết thảy. Bọn họ biết, cái chỗ này tất nhiên sẽ có một hồi chưa từng có tuyệt hậu siêu cấp đại chiến. Giờ phút này, U Minh trong phòng. Nhân loại, ngươi thật to gan. Dám xông đến nơi đây. Quỷ tộc rất nhiều cao thủ vào ra. Hư không trên trong nháy mắt tiểu chiếm đầy người, mấy chục nhân hoàng cường giả đem Khương Tiểu Phàm vây khốn ở ngay chính giữa, một đám biểu tình u lãnh. Bọn họ tự nhiên nhận ra trước mắt cái này hắc y nam tử là ai, cổ tộc công địch, làm sao sẽ không nhận ra? Để cho âm tử lăn ra đây. Thanh âm của hắn lạnh lùng vô cùng. Bà ngươi cũng xứng thấy tộc ta thánh tử, bày trận, thu hắn. Mấy chục nhân hoàng lúc này động. Cầm đầu chính là một nhân hoàng chín trọng thiên đỉnh phong quỷ tộc cường giả, hắn tự nhiên biết Khương Tiểu Phàm đáng sợ. Cho nên giờ khắc này, căn bản cũng không có một mình xông đi lên, mà là trực tiếp để cho mấy chục nhân hoàng cấp cường giả bày luyện quỷ trận, muốn hợp số 10 người hoàng lực đem Khương Tiểu Phàm hóa thành máu mủ. Luyện quỷ trận vừa ra, này phiến hư không nhất thời trở nên âm trầm u ám một mảnh, tử vong hơi thở hội tụ thành từng đường đường quỷ sông, mà Khương Tiểu Phàm tựu bị vây ngay chính giữa. Mà bốn phía phiêu đãng từng đạo vong linh tàn hồn, mọi người biểu tình dữ tợn. Hôm nay ta muốn này u minh đang lúc máu chảy thành sông. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh lùng. Luyện quỷ trận ở bên trong, ngươi cho rằng ngươi còn có quỷ tộc cường giả? Cười lạnh. Song sau một khắc, trên mặt hắn biểu tình ngưng kết rồi. Một đạo đen nhánh trắng bệnh kiếm khí chém tới, trực tiếp ở kia mi tâm lưu lại một rõ ràng lỗ máu, thân thể đứt khúc thành cho. Luyện quỷ trận không ngăn được hắn. Với anh, thao thiên thần lực dao động quyết tán, lật vào một cổ cuồng phong loại thổi quét ra. Lấy Khương Tiểu Phàm làm trung tâm, luyện quỷ trận trung thần phong tùy ý, tràn đầy hủy diệt tính hơi thở, nhất cử đè xuống bốn phía tất cả. Trực tiếp đem bốn phía tất cả quỷ tộc nhân hoàng toàn bộ quét phi. Bọn họ mọi người ngụm lớn ho ra máu, vốn là khuôn mặt tái nhợt, giờ khác này trở nên càng thêm tái nhợt. Chuyện được công ty tại Truyền Hình Com. Chết. Một chữ chết quán xuyến thương khung. Hư không trên, vô số đạo kiếm cương đồng thời nổ tung, lấy Khương Tiểu Phàm làm trung tâm, cái chỗ này phảng phất nổi lên một cuộc kiếm vũ loại, chi chít kiếm khí trải rộng ở trên hư không mỗi một cái góc, uy thế nghe rợn cả người. A. Tiêu thảm thiết lúc này vang lên. Thanh từng mảnh xương máu ở thương khung trên nổ tung, ngắn ngủi trong nháy mắt, hơn 10 người hoàng cấp cường giả lúc đó ngã xuống. Âm tử, lan ra đây cho ta. Khương Tiểu Phàm quát lạnh. Thanh âm của hắn giống như một đạo sấm sét ở thương khung trên nổ tung, cuồn cuộn mà kêu. Hắn giơ tay lên ở bên trong, hướng phía trước quét ra một đạo sáng lạn rực rỡ kiếm khí, trực tiếp để cho một tôn cường đại quỷ tộc nhân hoàng chia năm xẻ bảy, tàn thân thể rơi xuống, còn trên không trung tiểu nát bấy ra, hoàn toàn mai một. Đáng chết ta. Quỷ tộc cao thủ giống giận. Bọn họ cũng đều biết Khương Tiểu Phàm rất cường đại, nhưng là bực này thực lực, thật vượt xa dự liệu của bọn hắn. Một người đã tới, trong nháy mắt tiểu chém giết hơn 10 tôn cường đại nhân hoàng, như vậy tổn thất, dù cho mạnh như cổ tộc cũng chịu không nổi á, rất nhiều quỷ tộc con ngươi trở nên càng thêm đỏ. Khương Tiểu Phàm tóc đen phất phới, trong tay dẫn một thanh màu vàng trường kiếm, vừa xài bước trước, phất tay đem nhào lên một tôn quỷ tộc nhân hoàng đỉnh đầu chạm xuống, nguyên thần còn chưa chạy ra đã bị một con màu vàng bàn tay phách nát bấy. Hán trường kiếm trong tay phảng phất có linh hồn loại, phàm là chém ra, tất nhiên sẽ có quỷ tộc cao thủ tử vong, chỉ cần chém xuống, tất nhiên sẽ có quỷ tộc tu giả ngã xuống, máu tanh một màn nhìn ngoài thành rất nhiều nhân tộc tu sĩ mọi người sống lưng phát rét. Quá mạnh mẽ, làm sao sẽ mạnh như vậy? Này, có lớp người già tu sĩ con người nhảy rộn. Hiện giờ Khương Tiểu Phàm tu vi đã bước vào đến nhân hoàng tứ trọng thiên, càng là nhận được lãnh dương xanh tu đạo cảm nộ cùng với yêu tộc rất nhiều danh túc chỉ điểm, chiến lược so với trước lại có không nhỏ tăng lên. Ngăn trở hắn. Quỷ tộc có người hoàng chín trọng thiên đỉnh phong tu sĩ quát lên. Ngăn chặn. Khương Tiểu Phàm cười lạnh. Các ngươi ai chống đỡ rồi? Đối diện với mấy cái này cổ tộc tu sĩ, trong mắt của hắn trung tràn đầy vô tình ánh sáng. Và anh. Vòng trời trên, lôi minh tiếng động, màu tím lôi đỉnh ngành rời rời xuống. A. Giờ khắc này, hắn trực tiếp chém ra lôi thần quyết, cơ hồ đem này u minh đang lúc cả bao phủ ở trong đó. Cổ tộc cùng nhân tộc đã ký kết hòa bình khế ước. Bọn họ giết Khương Tiểu Phàm có thể phái ra huyền tiên cùng Tam Thanh, này sẽ không làm trái ban đầu khế ước. Nhưng là dựa theo ước định, ở nơi này U Minh đang lúc ở bên trong, hắn đã sớm dò thăm rõ ràng, bởi vì có âm tử ở chỗ này, cho nên cái chỗ này không có huyền tiên tu sĩ, mạnh nhất chỉ ở nhân hoàng cửu trọng thiên. Mặc dù rất nhiều, nhưng là hắn cũng là nhân hoàng, sẽ cố kỵ sao? Hiển nhiên không thể nào. Vâng! Lôi minh cuồn cuộn, vang dội cửu tiêu. Nhân tộc tu sĩ đã rời đi U Minh. Cái chỗ này cơ hồ toàn bộ cũng đều là quỷ tộc tu sĩ, mặt khác cũng có một chút ma tộc cùng tu la tộc cường giả. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm căn bản cũng không có cái gì háo khách khí, lôi đình rơi xuống, đầy dây hắn sát nghiệm, đối với này cả U Minh đang lúc triển khai vô khác biệt công kích. Đáng chết! A, cùng tiến lên, vây khốn người nọ tộc con kiến. Tiêu thảm thiết cùng giống giận đồng thời vang lên. Phàm là cổ thành trong cổ tộc tu sĩ, giờ khác này toàn bộ cũng đều động. Có người ở chạy trối chết. Mà đạt đến nhân hoàng cấp số tu sĩ thì cũng đều hướng Khương Tiểu Phàm chân thân giết tới, riêng phần mình chém ra trí bảo, có người thậm chí trưng lĩnh vực lực. Ông! Đạo tác dao động ở nơi này phương không gian khuếch tán, mãnh liệt mênh mông. Giờ khắc này, đủ hơn 100 nhân hoàng tu sĩ hướng Khương Tiểu Phàm đánh tới, hoặc là chém ra bảo khí, hoặc là chống lên lĩnh vực, mạnh mẽ lực lượng để cho ngoài thành rất nhiều nhân tộc tu sĩ cũng đều lo lắng lên. Hiện giờ thời đại không đồng dạng rồi, Khương Tiểu Phàm làm là nhân tộc một viên sáng lạn rực rỡ tân tinh, không có gì ngoài mấy cái thế lực ở ngoài, tu sĩ khác cũng đều không hy vọng hắn chết trận. Dù sao sau này nếu là đối kháng cổ tộc, Khương Tiểu Phàm tuyệt đối là một đáng sợ chiến lực, đủ để cho cổ tộc tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật. Đối mặt hơn 100 nhân hoàng, Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh lùng vô cùng. Oanh! Ở kia bên ngoài cơ thể, hơn 10 đạo quang hoa một khởi bay ra. Ở cựu trọng thiên kia thanh niên thần bí trong tay, có hai kiện tiên khí hủy diệt, nhưng là hắn lại như cũ còn có hai kiện tiên khí. Giờ khắc này, vô thượng khống binh thuật thi triển ra, hai kiện tiên khí, mấy chục chí bảo, càng thêm có gần 100 kiện bảo khí, vô khác nhau hướng bốn phía phóng đi. Ngươi cùng nhau nắm giữ nhiều như vậy pháp bảo, tất cả cổ tộc cũng đều biến sắc. Quan trọng nhất chính là những thứ này pháp bảo chung nhưng là có hai kiện tiên khí á, vẻ này mênh mông quần quận ra tới tiên uy để cho bọn họ mọi người lạnh gan mắt tim. Bọn họ dù sao mới là nhân hoàng, hiện giờ đối mặt nhân hoàng cấp số niên khinh trí tôn đánh ra tiên khí, một loại nhân hoàng tu sĩ làm sao có thể dê ho vê đút NL hoặc EBOK mới y nhất tại tê du yên tê hải hát có dê. NS ngăn cản rồi. Phúc, phúc, phúc. Têu thảm thiết ở quanh quẩn, xương máu ở nổ tung. Hai kiện tiên khí phảng phất là mở đường tiên phong, phàm là có cổ tộc tu sĩ gặp gỡ, tất nhiên sẽ bị chấn nát, căn bản là không ngăn được tiên khí một kích. Mà, bởi vì đạo kinh trung vô thượng khống binh thuật nguyên nhân, giờ khắc này, cho dù là bảo khí cũng đều có thể sợ vô cùng, để cho cổ tộc tu sĩ một tên tiếp theo một tên ngã xuống. Ti. Cổ thanh ở ngoài, rất nhiều nhân tộc tu sĩ hít một hơi lanh khí. Bất quá mặc dù như thế, trong đó lại cũng có không ít người cảm giác hưng phấn, âm thầm nắm chặt nắm tay. Cổ tộc mấy ngày nay mặc dù thu liễm không ít, nhưng lại như cũ lớn lối vô cùng. Hiện giờ, Khương Tiểu Phàm vô tình giết chóc, tự nhiên để cho người nơi này tộc tu sĩ hưng phấn, chính là một chút lớp người già cao thủ cũng nhịn không được kích động. Oanh! Đột nhiên, nơi xa một tòa cung điện oanh nổ tung, một đạo lam đậm thần quang phóng lên cao. Đấy là ai ở đột phá? Vâng, là âm tử, thật là mạnh, đây là, này, nhân hoàng lục trọng thiên. Cổ thanh ở ngoài, nhân tộc tu sĩ đều biến sắc. Một người hoàng lục trọng thiên cổ tộc thánh tử, ngay cả là huyền tiên tu sĩ đối mặt cũng muốn nhíu mày đầu. Website chuyện truyện y chuyển v... con. Không ít người mơ hồ bắt đầu lo lắng. Bá. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh lạnh. Huyễn thần bộ triển khai, hắn một bước tiểu suy sụp tới, màu vàng thần quang chiếu sáng thương khung, trực tiếp một quyền hướng kia tòa đại điện oanh đi, cách rất xa tiểu nước vỡ đại phiến hư không, cái thế thần uy kinh hãi nơi này mọi người. Chương 509, đỉnh phong va chạm. Vàng dòng thần quang chiếu sáng cả thương khung. Vẻ này trí thần trí thánh và trí cường rất lớn đích hơi thở để cho cái chỗ này tất cả cổ tộc tu sĩ cũng đều cả người run lên. Nhất là cổ tộc tu giả, đối mặt này cổ thánh lực, bản năng có chút tim đập nhanh. Oanh! Một quyền chi uy, trực tiếp đem phía dưới đại điện oanh nát bấy. Bá! Bá! Hai đạo âm thanh phá không vang lên, thương khung trên, một kim một lục hai đạo thân ảnh nhanh chóng lóe lên. Đông! Đông! Đông! Va chạm kịch liệt rất nhanh vang lên, không gian một mảnh tiếp theo một mảnh nứt vỡ. Hai cổ đáng sợ uy áp đồng thời ở mảnh không gian này trung mênh mông cuộn cuộn, dù cho mạnh như người hoàng tu sĩ cũng không khỏi vẻ sợ hãi, căn bản là để không nổi chút nào chống cự tâm tình. Giờ khắc này, rất nhiều người đều ở hướng phương xa thối lui, tam đại cổ tộc nhân hoàng đều tại triều U Minh đang lúc ngoài đi, ở tại chỗ này quá nguy hiểm. Nếu như bị cuốn vào hai người trong chiến đấu, dù cho mạnh như người hoàng tu sĩ cũng không có chút nào nắm chặt có thể sống xuống tới. Đây là đỉnh phong va chạm. Người bình thường hoàng thượng trước, chỉ có vừa chết. Thật là nhanh. Này, căn bản là không nhìn thấy bọn họ di động quy tích. Rất nhiều tu sĩ rung động. Bọn họ biết đó là Khương Tiểu Phàm cùng âm tử ở đụng nhau, nhưng là lại căn bản nhìn không thấy tới động tác của bọn họ. Cho dù là M, bộ số người hoàng cửu trọng thiên lớp người già cường giả, bọn họ cũng chỉ có thể mơ hồ bắt đến hai đạo tàn ảnh mà thôi. Vâng, một trận cơn lốc cuộn lên, khuyết tán thập phương. Ở những tu sĩ này trong tầm mắt, bọn họ nhìn không thấy tới Khương Tiểu Phàm cùng âm tử thân ảnh. Chỉ có thể nhìn đến từng đạo không gian chấn động ba hiện lên, cho thống khoái tốc độ hướng bốn phía khuếch tán, trong phút chốc nứt vỡ phía dưới vài tòa đền. Nửa khắc đồng hồ sau, hết thảy tất cả cũng đều yên tĩnh lại, hai đạo thân ảnh tách ra, cách xa nhau mấy chục trượng, trên không trung nhìn nhau. Bọn họ một cả người kim quang lóe lên, một toàn thân lục quang liếu nhiễu, một thánh một tà lẫn nhau giằng co. Nhân hoàng tứ trọng thiên mà thôi, ngươi dựa vào cái gì cùng ta đấu? Âm tử mở miệng. Như nhau từ trước, âm tử bên ngoài cơ thể hiện đầy quỷ dị màu xanh biếc quỷ mang. mà so sánh với ở Lạc Nhật Hải thời điểm càng cường đại thêm nữa. Bởi vì đem so với trước, nó vừa đi trên một tiểu bậc thang, hiện giờ đã ở vào nhân hoàng tầng thứ 6. Dựa vào cái gì? Khương Tiểu Phàm thần sắc lãnh khốc. Bằng ta muốn giết ngươi. Chuyển CV. Con. Hắn ở trong phút chốc tiểu vọt tới. Một bước bước ra, trăm trượng quá thân. Ông. Không gian đang chấn động, hư không ở nhăn nhó. Màu vàng thần quang mênh mông quần cuộn khắp nơi bát hoang, từng đạo tử sắc thiểm điện ở Khương Tiểu Phàm bên ngoài cơ thể đan vào, hội tụ thành một ngọn lôi quang lao lung. Những thứ này lôi minh ánh sáng không chỉ có bảo vệ hắn, đồng thời cũng có thể đối với bốn phía phát động hủy diệt tính công kích. Hừ. Âm tử hừ lạnh. Đôi tròng mắt kia trung lóe ra sát ý không thể so với Khương Tiểu Phàm thấp, ở Lạc Nhật Hải đáy, hắn vốn là nghĩ là thừa dịp loạn hấp thu Khương Tiểu Phàm bổn nguyên. Nhưng là nơi hà, Khương Tiểu Phàm vô tình xuất thủ, từng đạo tuyệt sát thủ đoạn chào hỏi đi tới, thiếu chút nữa đã đem chi chém giết ở kia tấm đại dưới biển. Đối với hắn mà nói, đây là sỉ nhục. Cho nên rời đi Lạc Nhật Hải sau, hắn phái người dò xét cùng Khương Tiểu Phàm có liên quan người, bao gồm Thần Giật Phong, Diệp Duyên Tuyết, Băng Tâm, Diệp Thu Vũ, Tần La trở về. Hắn rất nhanh tiểu biết đến rất là rõ ràng. Tin tức nhận được sau, ngày thứ hai hắn tiểu ngăn ở Hoàng Thiên môn ngoài, hắn muốn chém hết thảy cùng Khương Tiểu Phàm có liên quan người. Hắn muốn Khương Tiểu Phàm điên cuồng, hối hận, tuyệt vọng. Vâng anh, U Minh ánh sáng bộc phát, từng đường đường quỷ hồn từ hắn bên ngoài cơ thể lục mang trung phân hóa, so với lúc trước chút ít quỷ tộc nhân hoàng lấy luyện quỷ trận gọi ra những thứ kia tàn hồn cường đại nhiều quá, một đám sắc mặt dữ tợn, tràn đầy vô tận oán khí. Nếu như không phải là lao ra hỏa kia, kia con kiến hôi đã sớm chết rồi. Âm tử điểm như nói, ban đầu Tần La thiếu chút nữa sinh tử, dù cho thi triển ra cấm kỵ lay thần thuật cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ mà thôi. Đến cuối cùng, đích xác là Lưu Thành An lão nhân xuất thủ, cách không tử vô vi phong đem trọng thương sắp chết Tần La kéo trở lại. Ngươi đối với ta nói những thứ này, chỉ biết ra tốc tử vong của ngươi. Khương Tiểu Phàm con ngươi hiện hồng. Vâng, hắn như phảng phất là một viên bom hẹn giờ, giờ phút này bởi vì âm tử lời nói, hắn lửa giận bị triệt để dẫn nổ rồi. Bảo khí cùng trí bảo đều thu vào, giờ khắc này, kia bên cạnh chỉ còn lại có hai đạo sáng lạn rực rỡ tiên quang. Đạo kinh trong vô thượng khống binh thuật vận chuyển, hai kiện tiên khí đồng thời đại trấn, giống như hai đầu yêu long gầm thét sông hướng tiền phương. Ông, không gian cũng bắt đầu run rẩy rồi, kinh người trí cực. Khương Tiểu Phàm thần sắc lãnh mạc, lấy hai kiện tiên khí mở đường, bản thể cũng là một bước tiểu mại tới, màu vàng hữu quyền chém ra, tiên linh trảm thần thuật vận chuyển, không chút lưu tình đối với âm tử triển khai như bạo phong vũ công kích. Đông, đông, đông. Một quyền tiếp theo một quyền chém ra, giờ khắc này, đầy trời cũng đều là màu vàng quyền ảnh. Mở. Âm tử quát lên, bên ngoài cơ thể lục mang chấn động, oanh siêu thoát rồi đi ra ngoài. Lăn xuống cho ta. Khương Tiểu Phàm tốc độ nhanh đến cực điểm, chân động thủ ra, màu vàng bàn tay to trực tiếp xuyên qua âm tử bên ngoài cơ thể u lục quỷ quang, một nắm chặt cổ chân của hắn, trực tiếp đem kéo xuống. Phanh. Tay trái nắm tay, hung hăng đánh lên. Như thế tinh diệu đánh lộn kỹ xảo, để cho bên ngoài chàng rất nhiều tu sĩ mọi người kinh hãi. Loại thủ đoạn này mặc dù nhìn như bình thường, nhưng là trong đó nghĩa sâu xa lại chỉ có nhân hoàng tu sĩ có thể nhìn ra. Liên tục mấy đánh, bất kể là tốc độ hay, vẫn là lực lượng cũng đều khống chế vô cùng hoàn mỹ, có thể nói là cường đại nhất gần người giết chết thuật. Một quyền đập quá, trực tiếp rơi vào âm tử trên người. Xoẹt. Lục quang phiêu tán, theo gió mà động. Đó là phân thân. Có tu sĩ kinh hô. Hiển nhiên, Khương Tiểu Phàm một quyền này rơi vào khoảng không, vẹn vẹn chỉ là đánh nát âm tử một phân thân, chưa từng thương tổn được âm tử bản thể. Một phân thân mà thôi, đối bản tôn ảnh hưởng căn bản cũng không có bao nhiêu, cơ hồ có thể không cần tính. Hừ. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh nhạt, mạnh mẽ nghiêng đầu. Ông. Kia trong con ngươi thần quang chấn động, hai đạo kim mang phá mắt ra, hóa thành hai đạo kinh người thần kiếm, mở ra hư không, trực tiếp đem một đạo lục sắc thân ảnh từ trong hư không chấn đi ra ngoài. Đó là âm tử. Âm tử từ trong hư không bị Khương Tiểu Phàm bổ ra tới, không chỉ có là nhân tộc tu sĩ rung động, ngay cả cổ tộc cường giả cũng đều kinh hãi. Bởi vì đang ở mới vừa rồi, bọn họ đã hoàn toàn mất đi âm tử tung tích, căn bản là điều tra không ra, nhưng là Khương Tiểu Phàm nhưng lại ở trong nháy mắt liền phát hiện âm tử chỗ ở. Bá! Không có dừng lại, Khương Tiểu Phàm trực tiếp bước qua tới. Ngươi! Âm tử huyết sắc con ngươi hơi có chút kinh ngạc. Thu hồi ngươi tiểu siếc. Khương Tiểu Phàm chém ra tay phải, hóa thần phù ra. Sáng lạn rực rỡ ngân quang trực tiếp ấn đi tới. Hắn từ giác trần lĩnh vực bắt đầu, màu bạc đồng tấm tiểu thay hắn mở ra một đạo nhân thể kho dê o v đút n e l o a t g c mới nhờ a t tạo y chu y e n t h c o z n e t máu, tương tự với không gian thần thông lực lượng. Ở huyễn thần cảnh giới thời điểm hắn có thể dung nhập hư vô ở bên trong, đối với loại thủ đoạn này cũng sớm đã hiểu rõ ở tâm, tự nhiên ở trong nháy mắt tiểu bắt đến âm tử quy tích. Ông! Màu vàng thiết quyền xẹt qua hư không, mau đến mức tận cùng. Lần này, âm tử không thể tránh khỏi, bởi vì Khương Tiểu Phàm trong cùng một lúc trưng thái hư liệt hồn nói. Kia cổ cường hoành thần niệm lực vô hình vô sắc, tựa như một thanh tuyệt sát kiểu lưỡi kiếm sắc bén hung hăng đụng vào âm tử trên linh hồn, để cho kia cả người đều mạnh mẽ run lên một cái. Giờ khắc này, thân thể của hắn nhất thời không còn kịp nữa làm ra phản ứng, trơ mắt nhìn Khương Tiểu Phàm nắm tay đón nhận. Phúc! Cương đại một quyền, trực tiếp đem âm tử bên ngoài cơ thể lục mang đập mở, nứt vỡ kia một cái cánh tay. Con kiến hôi! Âm tử hung hăng cắn răng. Bên ngoài cơ thể rất nhiều quỷ hồn cùng nhau nảy lên, hung hãn không sợ chết hướng Khương Tiểu Phàm đánh tới, để cho hắn có thể thoát khỏi đi ra ngoài. Vạn quỷ phệ hồn. Lạnh lạnh bốn chữ từ âm tử trong miệng hoạch ra. Vạn quỷ phệ hồn, danh như ý nghĩa, một vạn tên ác quỷ đánh giết mà lên, muốn cắn nuốt một người thần hồn. Mà giờ phút này âm tử sở trưng này thì thuật pháp chính là ghi lại ở Hóa Hồn Thiên Công trong một mẫu hạch tâm bí thuật, cường đại kinh khủng. Những thứ này quỷ hồn, kia trước người tuyệt đại đa số cũng đều là nhân hoàng cấp cường giả. Cho ngươi toàn bộ hủy diệt. Chi chít quỷ hồn ở bên trong, Khương Tiểu Phàm thanh âm truyền ra. Lôi đỉnh rơi xuống. Bốn chữ to khanh đem có lực, tựa như thần binh ở va chạm. Vâng. Màu tím lôi minh vang dội thương khung, mấy vạn đạo thiểm điện ở trong phút chốc rủ xuống xuống, không có chút nào dấu hiệu. Đây mới thực là thiên địa lực lượng, mặc dù lấy Khương Tiểu Phàm hiện giờ lực lượng vẫn không thể dẫn động quá mức cường đại lôi quang, nhưng là những thứ này cũng đủ lấy nát bấy người bình thường hoàng quỷ hồn rồi. Ách. A. Thê lương la thảm vang lên, làm cho người ta không khỏi ra đầu tê dại. Vạn đạo quỷ hồn một đạo tiếp theo một đạo nứt vỡ, bị màu tím lôi điện phách nát bấy. Lôi thần quyết vâng chịu thiên địa ý chí mà sinh, đối với thiên địa đang lúc tà ác hơi thở có tuyệt đối đúng khắc chế cùng hủy diệt tác dụng, liền giết phạt năng lực mà nói, so với kinh Phật còn muốn cường đại. Giờ phút này, màu tím lôi quang rơi xuống, đối với một số này cả người đầy dây khí huyết sát oan hồn mà nói, đây tuyệt đối là một cuộc hủy diệt tính thịnh yến. Giết! Giết! Hai đạo hét lớn đồng thời vang lên. Khương Tiểu Phàm cùng âm tử cũng không co dừng lại, bí thuật va chạm, mà bản thân bọn họ cũng đồng thời xông lại với nhau. Phanh! Phanh! Phanh! Quyền cước đụng nhau thanh âm không ngừng vang lên, chấn động khắp đất này. Âm tử một cái cánh tay bị Khương Tiểu Phàm đập nát, nhưng là trong nháy mắt tiểu ngưng tụ đi ra ngoài. Giờ phút này, hắn bên ngoài cơ thể lục mang càng thêm kinh người rồi, đầy dây hủ thực vạn vật hơi thở, có một cổ khổng lồ hấp xả lực ở kéo ra Khương Tiểu Phàm. Đường ngang ngõ tắt bảng môn tà đạo. Khương Tiểu Phàm cười lạnh. Trong tay của hắn ngưng tụ ra một thanh màu vàng trường kiếm, chính là Phong Linh Trạm Ta kiếm, bay thẳng đến phía trước xuyên thủng đi. Hắn tự nhiên cảm thấy âm tử bên ngoài cơ thể kéo ra lực cường đại, nhưng là cái này cũng không có thể làm cho hắn có chút cố kỵ. Tứ trọng thiên đối với lục trọng thiên thì như thế nào? Trong lòng hắn chỉ có một chữ. Giết. Vâng. Lực cùng thế đỉnh phong so đấu. Kinh thiên nổ đùng tiếng vang lên, hai người riêng phần mình đánh ra siêu cấp cường đại bí thuật thần thông, có thể nói là chiến đấu tới nay lần đầu tiên siêu cấp va chạm mạnh. Ở dưới một kích này, chỉ riêng bốn phía đền tựu bị hủy diệt hơn phân nửa. Chói mắt thần quang chế mất. Hư không, ngay cả là nhân hoàng chín trọng thiên đỉnh phong tu sĩ cũng không nhìn thấy. Có người lấy thần thức dò xuất kỳ trung, tại chỗ liền không nhịn được hét thảm lên, bị đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng xa, hai mắt huyết thủy ràng rùa. Này! Website chuyện chuyện NITERUYENCV.COM Quá! Quá đáng sợ rồi! Không ít người nuốt xuống nước bọt. Phía trước, thương khung trên thần quang dần dần tản đi rồi, lộ ra hai đạo thân ảnh cao lớn. Khương Tiểu Phàm tay phải bị nắm rất tảng lớn huyết nục. Vết thương da đen nhánh một mảnh, có màu đen vết máu ở chảy xuôi, hiển nhiên miệng vết thương có thể đáng sợ độc tố. Đối diện, âm tử bên ngoài cơ thể u minh ánh sáng cũng bị toàn bộ đánh sơ sát, lộ ra hơi hiển lộ âm trầm và vô cùng khuôn mặt tái nhợt. Giờ khắc này, lồng ngực của hắn có một trong suốt lỗ máu, màu xanh nhạt huyết thủy nhuộm ướt tảng lớn lồng ngực. Chương 510, hóa hồn. U minh đang lúc trung tọa lạc từng đạo to lớn cung điện, song CHINHSGBITUIENTHIETCOTE.NET giờ khắc này. Khắp đất đai tràn đầy bụi mù, bao trùm tảng lớn thương khung. Nhân tộc cùng quỷ tộc, hai đại tộc niên khinh chí tôn, lần đầu tiên đỉnh phong va chạm, lương bại câu thương. Ngươi không để cho ta thất vọng. Âm tử lạnh lẽo nói. Nhân hoàng lục trọng thiên, ngươi để cho ta rất thất vọng. Khương Tiểu Phàm tranh phong tương đối. Âm tử huyết sắc trong con ngươi thiểm quá một mảnh hàn quang. Với anh, đại chiến trực tiếp kéo ra, hai người lần nữa vọt tới cùng nhau. Âm tử trong tay rõ ràng xuất hiện một thanh màu xanh biếc trường kiếm, như linh xà loại linh xảo. Phun ra nuốt vào âm lanh ánh sáng, thẳng ép Khương Tiểu Phàm biết hầu. Song, đang ở mũi kiếm khoảng cách Khương Tiểu Phàm còn có một tấc thời điểm, trường kiếm bị chặn lại. Ông! Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh lùng. Phật đạo thánh quang hộ thể, tay phải nắm tay, tiên linh chạm thần thuật, kim cương kinh, cầm long thủ, hóa thần phù, nhiều loại thần thông lấy thiên tâm cùng cùng thuật dung hợp ở chung một chỗ, trực tiếp một quyền hướng âm tử đỉnh đầu ném tới. Đối diện, âm tử huyết sắc con ngươi mạnh mẽ co rụt lại. Bá. Hư ảnh chợt lóe, âm tử lựa chọn lui về phía sau. Hắn vì quỷ tộc thế hệ này tuổi trẻ thánh tử, bất kể là tư chất hoặc là linh giác cũng đều cường đại vô song, tự nhiên cảm thấy Khương Tiểu Phàm một quyền này phi phàm, tuyệt đối không phải là chỉ riêng khí lực đơn giản như vậy. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười lạnh. Hắn tại trong hư không nhẹ nhàng một bước, trong phút chốc ép lên. Vẫn chẳng qua là một quyền, nhưng là lại để cho không gian rung động, cực nóng không khí viêm lưu xuất hiện ở kia nắm tay phía trước, cường đại khí lực để cho tất cả người đang xem cuộc chiến tất cả đều kinh hãi. Bực này khí lực, cơ hồ so sánh với huyền tiên cũng đều muốn cường đại rồi. Rắc. Đùi phải quét ngang, chưa từng đá trúng âm tử, nhưng là bên cạnh hư không lại trực tiếp sụp xuống rồi. Làm quỷ tộc thánh tử cấp nhân vật, âm tử tự nhiên cường đại, đủ để gọi là Khương Tiểu Phàm kinh địch. Giờ phút này, trong tay của hắn cái kia trôi màu xanh biếc trường kiếm thần quang tăng vọt, quần quần tiên uy lúc này mênh mông quần quần ra. Ken ken. Kia trường kiếm trong tay trên, u lục ánh sáng cùng ám hắc ánh sáng đồng thời hiện lên. Đây là hai loại hoàn toàn bất đồng lực lượng, nhưng là lại đồng thời xuất hiện ở một thanh trường kiếm trên, mà còn mỹ dung hợp lại với nhau. Giờ phút này, âm tử một kiếm chém ra, cả phiến thiên địa cũng đều đang chấn động, giống như là có thiên quân vạn mã ở chạy trồm. Xoẹt. Một luồng lục mang rơi xuống, lúc này áp sụp hư không. Rắc. Một mảnh ô quang thiểm quá, vòm trời cũng bị nổ tung. Kinh khủng một kiếm, tuyệt thế một kiếm, ngay cả là huyền tiên tu sĩ đối mặt cũng muốn hung hăng như mày. Bên kia, ông Khương Tiểu Phàm trong tay, hỗn độn thần kích hiện lên, huyền thanh ánh sáng lưu chuyển. Hắn như một tôn thượng cổ chiến thần, tóc đen luận vũ, tay phải cầm kích, nhẹ nhàng vung lên, hung hăng đè xuống. Và anh, động tác đơn giản, đáng sợ va chạm. Một kích chi uy, lấy hai người làm trung tâm. Phương viên trong vòng trăm trượng hết thảy tất cả cũng đều biến mất. Trên mặt đất cung điện toàn bộ nát bấy, một cái hố sâu bự chẳng lúc đó hiện lên, để cho không ít lớp người già nhân hoàng con người cũng đều một trận mẹ rộn. Như thế một kích, huyền tiên đi đều được vứt bỏ nửa cái mạng A. Giết! Giết! Hai đạo hét lớn đồng thời vang lên, thanh chấn trường không. Khương Tiểu Phàm đã đánh ra chân hỏa, nghĩ đến Tần La thiếu chút nữa bị trước mắt người này chém giết, sự phẫn nộ của hắn giống như là hải dương ở quay cuồng, sóng biển thao thiên. Hắn trong tay thần kích phảng phất cũng cảm thấy tâm tình của hắn, trong phút chốc sát khí tăng vọt. Bạn của hắn, huynh đệ, tuyệt không dung bất luận kẻ nào thương tổn. Ai dám động đến hắn người bên cạnh, hắn liền giết người nào. Bất luận kẻ nào cũng đều không ngoại lệ. U quỷ thuẫn. Âm tử giống to, một tờ huyết sắc tấm chắn hiện lên, che ở trước người hắn. Đây cũng là một tiên khí, mà không nghi ngờ chút nào là một việc phi thường cường đại tiên khí. Riêng là cái loại kia tùy ý phát ra khí huyết sát tựu làm cho lòng người kinh sợ, này mặc dù là một cái thuẫn bài, nhưng lại không biết lây dính bao nhiêu màu tươi. Ông Khương Tiểu Phàm bên ngoài cơ thể, ngân quang đột hiện lộ. Bất động Minh Vương ấn trống lên, Minh Vương đại thủ ấn trực tiếp vô đi xuống, hung hăng rơi vào âm tử trước người cái kia trương huyết sắc tiên thuật trên. Cùng một thời gian, trong tay của hắn hỗn độn thần kích cũng vào giờ khắc này nện xuống, tấn công giết đại thế lôi đỉnh vạn quân. Đông, đông, đông. Khổng lồ va chạm, hai đạo thân ảnh ở vòm trời trên nhanh chóng giao phong. Bất động Minh Vương vì đạo kinh trung sở ghi lại 9 kinh hãi thế đại thần thông một trong, chính là lực phòng ngự cùng lực công kích đem kết hợp một mẫu đáng sợ thánh thuật. Song âm tử làm quỷ tộc kiệt xuất nhất thánh tử, kia sở tu hóa hồn thiên công tự nhiên không kém, chính là quỷ tộc đế hoàng lưu lại, tuyệt đối không thể so với đạo kinh sai. Vâng! Đỉnh phong va chạm, chí tôn so đấu. Mà lần này, trận này chí tôn chiến xa xa so sánh với ở vô nguyên đại liệt giác một lần nọ đặc sắc. Bởi vì cự ly này đánh một trận đã rất lâu rồi, đoạn này thật lâu trong cuộc sống. Khương Tiểu Phàm chiến lực đã có một cái khổng lồ bay vọt. Giết! Chạm! Hai người lại một lần đồng thời hét lớn. Bọn họ ở thương khung trên đụng nhau, ngắn ngủi trong chốc lát đã giao phong mấy trăm lần, hai loại bất đồng máu không ngừng từ hư không trên rơi xuống. Chiến đấu kịch liệt, bọn họ không ngừng ở đối phương đạo thân thể trên lưu lại một lỗ máu, nhìn thấy mà giật mình. Chết! Âm tử quát lên. Trong tay của hắn U Minh kiếm không giống bình thường, phụ lấy hóa hồn thiên công đáng sợ bí thuật sau. Nhưng lại trực tiếp quán xuyến Khương Tiểu Phàm bên ngoài cơ thể Minh Vương hư ảnh, đem một kiếm xuyên thủng, ba màu thần huyết văng khắp nơi bát phương. Xong, Khương Tiểu Phàm trong mắt không có từng tí thần sắc dao động. Phanh. Chuyện được công ty tại TERUIENCV.com. Hắn không nhìn sắp ở trước ngực mình trường kiếm, ngược lại là vô cùng tốc độ hướng phía trước nhích tới gần, trong tay hỗn độn thần kích mạnh mẽ đện ở âm tử bộ ngực, tại chỗ để cho kia lồng ngực cũng đều đau hãm đi xuống, ngụm lớn ho ra máu. A. A. Hai người đồng thời giống to, trong tay thần binh quán xuyến đối thủ, mà một cái tay khác nhưng cũng chiến đấu. Website chuyện truyện NITERUIEN CV, COM, Đông. Đông, đông, kinh khủng va chạm, không gian từng mảnh nhăn nhó. Âm tử tay trái xé rách Hạ Khương Tiểu Phàm một cái cánh tay, ba màu thần huyết phiêu tán rơi rụng. Song cơ hồ trong cùng một lúc, Khương Tiểu Phàm trong con ngươi bắn ra hai đạo chói mắt kim quang, một kiếm cắm vào âm tử lồng ngực, một khắc kiếm từ kia cổ bộ chém qua, thiếu chút nữa đem âm tử đỉnh đầu cũng đều cho cắt xuống. Tàn khốc chiến đấu, đã thương mình giết địch. Âm tử rất cường đại, so sánh với Vô Nguyên Đại Liệt Giác lúc Chu Hy đạo muốn cường đại nhiều quá. Đồng cấp cường giả ở bên trong, Khương Tiểu Phàm chưa từng có như vậy cố hết sức quá, song cũng chính bởi vì vậy, hắn chiến huyết bị triệt để đốt. Úm. Phật gia lục tự chân ngôn, úm chữ thiên âm một kích xuống ra. Gần như thế khoảng cách, kia lớn thiên âm cơ hồ đè xuống tất cả, trực tiếp đem âm tử chấn bay ra ngoài, bên ngoài cơ thể u minh ánh sáng lại một lần nữa bị sụp nát bấy, màu xanh nhạt vết máu nhiễm đỏ cả thân thể. Ông. Kim quang lóe lên, Khương Tiểu Phàm con ngươi vô tình, đứt rời cánh tay trong nháy mắt sống lại. Bá. Âm thanh pha không vang lên, hắn trực tiếp nào tới. Kia mi tâm đang lúc kim ngân ánh sáng tùy ý, một đạo kim sắc thần quang trực tiếp bắn ra. Mà trong cùng một lúc, Thái Hư Liệt Hồn đạo điên cuồng vận chuyển, một cổ cường hoành tới cực điểm thần niệm lực mạnh mẽ buông thả ra, vô thanh vô tức, vô hình vô sắc, hung hăng hướng âm tử thần thức hải đánh tới. A! Quỷ tộc thánh tử, giờ phút này lần đầu tiên phát ra thê lương kêu thảm thiết. Hắn nghiêng đầu tránh thoát đạo thứ nhất kim quang, nhưng là lại tránh không thoát vô hình vô sắc Thái Hư Liệt Hồn nói. Khương Tiểu Phàm, hắn cuồng thanh giống giận. Thao thiên khí huyết sát mênh mông cuồn cuộn ra, giờ khắc này, âm tử bên cạnh, mấy chục màu đen dòng xoáy hiện lên, lúc này để cho Khương Tiểu Phàm mạnh mẽ một bữa ngừng lại. Hắn rõ ràng cảm thấy những thứ này màu đen dòng xoáy kinh khủng, tuyệt đối cùng ở Lạc Nhật Hải hạ chứng kiến đến bất đồng, nhìn qua giống nhau, nhưng cũng tuyệt đối không đồng dạng. Hóa hồn. Âm tử điên cuồng gào thét. Kia bên cạnh mấy chục màu đen dòng xoáy bá biến mất, bay thẳng đến Khương Tiểu Phàm nhào tới, phảng phất là trong tinh không lô đen một loại. Từ bốn phương tám hướng tranh đoạt Khương Tiểu Phàm thân thể, kia cường đại hấp xả lực nhất thời để cho Khương Tiểu Phàm biến sắc. Giờ khắc này, hắn bê. Bên ngoài cơ thể Minh Vương hư ảnh nhưng lại đang tiêu tán. Tộc ta đế hoàng lập nên cấm kỵ thánh thuật, ngươi rất vinh hạnh. Âm tử lời nói lạnh lạnh. Hóa hồn, một bí thuật này chỉ có hai chữ. Khương Tiểu Phàm nhất thời biến sắc, bởi vì thật gặp được đại phiền toái. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn máu cùng thần lực đang bay nhanh trôi qua, tựa hồ muốn nghiêng xái ra. Mà hắn cảm giác linh hồn của mình đang run rẩy, thậm chí có một loại sắp sửa ly thể đi cảm giác, ngay cả bổn nguyên cũng đều đang dần dần ảm đạm. Phá cho ta! Hắn lạnh lùng giống to. Kinh Phật, Đạo Kinh, Lôi Thần Quyết, Liệt Thiên Kiếm Quyết, tất cả có thể vận chuyển lại cổ pháp giờ khắc này không chút nào giữ lại. Song rất nhanh hắn tiểu kinh hãi, kia mấy chục màu đen tiểu tuyển cơn xoáy đáng sợ vô cùng, bất kể là Kinh Phật hay vẫn là Đạo Kinh, hiện giờ nhưng lại cũng không thể cắt đứt này cổ quỷ dị hấp xả lực. Hắn tinh khí thần đang bay nhanh trôi qua. Ha ha, cảm thấy được rồi, ta cảm thấy được rồi, thật cường đại bổn nguyên. Âm tử cười như điên. Khương Tiểu Phàm trong con ngươi lóe lên kỳ quang, hắn bị mười mấy màu đen tiểu tuyển cơn xoáy vây ở ngay chính giữa, giờ phút này hết thể bí thuật cũng đều vô dụng rồi. Quan trọng nhất chính là, hắn thân thể nhưng lại không cách nào dung nhập đến hư vô chung đi, căn bản không cách nào trốn tránh. Này mấy chục màu đen dòng xoáy, bọn chúng tiểu phảng phất một ngọn tuyệt sát đại trận. Tiêu rồi. U Minh đang lúc ngoài, nhân tộc tu sĩ mọi người sắc mặt lo lắng. Trong đó có không ít người hoàng chín trọng thiên đỉnh phong cao thủ, lấy nhãn lực của bọn họ, hiện giờ làm sao sẽ nhìn không ra Khương Tiểu Phàm đã bị dồn đến tuyệt cảnh, bọn họ tất cả mọi người có chút bất an. Ha ha, chết rồi, cuối cùng muốn chết. Tộc ta đế hoàng lưu lại cấm kỵ bí thuật, sơ sơ chỉ nhân tộc một con kiến, làm sao có thể ngăn chặn rồi. Quỷ tộc cường giả mọi người cười to. Bọn họ rất sướng khoái, vô cùng sướng khoái. Hư không trên, âm tử cười lạnh liên tục, nhìn Khương Tiểu Phàm cười lạnh. Vung tha đi, không có ai có thể phá giải một chiêu này. Đây là ta tộc đế hoàng tuổi già sáng chế, bởi vì này đạo bí thuật, kia lưu lại cổ pháp mới bị định vì hóa hồn hai chữ. Ngươi phá không được. Âm tử lời nói trung tràn đầy lạnh lùng cùng lạnh lạnh. Gió, nhẹ nhàng thổi qua. Nếu phá không được, kia cũng không cần phá. Mười mấy màu đen dòng xoáy ở giữa, Khương Tiểu Phàm ngẩng đầu lên sọ, lãnh mặt nói, giết ngươi, đạo thuật này dĩ nhiên là phá. Kia lời nói mới vừa rơi xuống. Một đạo kim sắc kiếm quang xẹt qua, trực tiếp từ phía sau lưng đem âm tử quán xuyến. Ngươi! Âm tử hai mắt nhất đẳng, hướng phía sau nhìn lại, nhất thời thân thể mạnh mẽ run lên. Ở kia phía sau, rõ ràng đứng một đạo cùng Khương Tiểu Phàm không hề khác biệt thân ảnh. Giống nhau tướng mạo, giống nhau vóc người, giống nhau thần lực dao động, bất đồng duy nhất chính là, này đạo thân ảnh không phải là màu đen, mà là người mặc màu vàng khôi giáp. Đây chính là hắn lúc trước nghiêng đầu tránh thoát cái kia đạo kim sắc thần quang. Nguyên thần đạo thể. Giết! Âm tử ngắn ngủi thất thần, nguyên thần đạo thể trong tay màu vàng thần kiếm lần nữa rơi xuống. Phúc! Đệ nhất kiếm, chém tới kia cánh tay trái. Phúc! kiếm thứ hai, rỡ xuống kia cánh tay phải. Phúc. Kiếm thứ ba, đứt rời kia chân trái. Phúc. Kiếm thứ tư, phế bỏ kia đùi phải. Mau, quá là nhanh, cho đến tứ chi bị chạm, mọi người mới cũng đều phục hồi tinh thần lại. A. Hư không trên vang dội âm tử điên cuồng cùng thê lương giống hú. Vâng. Mà ở bên kia, bởi vì âm tử bản thể gặp bị thương nặng, vây khốn Khương Tiểu Phàm mấy chục màu đen dòng xoáy mất đi âm tử chủ đạo, giờ khắc này trực tiếp tiêu tán ở vô hình. Bá. Khương Tiểu Phàm chân thân khẽ cất bước, trong nháy mắt xuất hiện ở âm tử trước người, hung hăng một quyền đập phá đi xuống. Chương 511, Tam Thanh xuất hiện. Nguyên thần đạo thể đột ngột tự âm tử phía sau xuất hiện, lôi đỉnh xuất kích, trong chốc lát tiểu chém xuống thứ tư chi, để cho cái chỗ này tất cả mọi người kinh trụ, rất nhiều tu giả gắt gao trừng lớn hai mắt. Khương Ngon Nhân, có hai. Này, rất nhiều nhân tộc tu sĩ thiếu chút nữa tại chỗ hóa đá. Phía trước, Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh lùng, chân thân cuối cùng thoát khỏi mấy chục màu đen tiểu tuyển cơn xoáy vây khốn. Hắn nắm chặt hữu quyền, một bước tiểu vượt đến âm tử trước người, trực tiếp một quyền đập tới. Phanh. Cương đại một quyền, âm tử như người bù nhìn loại lật bay ra ngoài. Bá. Bá. Âm thanh phá không vang lên, chân thân cùng nguyên thần đạo thể cùng nhau hướng phía trước bước qua đi. Khương Tiểu Phàm chân thân trong tay cầm hỗn độn thần kích, nguyên thần đạo thể tức là nắm một thanh màu vàng năng lượng thần kiếm. Giờ khắc này, âm tử hai mặt gặp địch, trong nháy mắt tiểu lâm vào khốn cảnh, bị Khương Tiểu Phàm cùng nguyên thần của hắn đạo thể điên cuồng tấn công giết. Vâng. Đối với âm tử, Khương Tiểu Phàm tự nhiên không thể nào hạ thủ lưu tình, chân thân cùng nguyên thần đạo thể đồng thời phát động điên cuồng tấn công sát thủ đoạn, ở âm tử trên người lưu lại một đạo đáng sợ vết thương, màu xanh nhạt vết máu văng khắp nơi hư không. A. Âm tử giống giận. Một cổ cực đoan kinh khủng hơi thở tự trong cơ thể hắn khuyết tán ra, giống như một cổ cơn lốc cuộn lên. Giờ khắc này, hắn quanh thân đen nhánh ánh sáng lóe lên, tử vong hơi thở cuồn cuộn mà động, rất nhanh sẽ làm cho bị tan mất tứ chi một lần nữa sinh đi ra ngoài. Khương Tiểu Phàm. Hắn điên cuồng hét lên, con ngươi dữ tợn, cầm U Minh kiếm cùng máu tiên thuẫn tiểu giết tới đây. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười lạnh. Nguyên thần đạo thể vừa ra, giờ khắc này, hắn chiến lực giống như là kéo lên gấp hai không ngừng. Bởi vì nguyên thần đạo thể chiến lực cùng bổn tôn giống nhau, giờ khắc này, trở về nếu là có hai Khương Tiểu Phàm ở công kích giám tử. Đông. Chân thân cầm hỗn độn thần kích nện xuống, hung hăng rơi vào quỷ tiên thuẫn trên. Keng. Bên kia, nguyên thần đạo thể trường kiếm trong tay vô tình vung xuống, cùng âm tử bên ngoài cơ thể U Minh kiếm đụng vào nhau, nhưng lại phát ra một đạo khổng lồ kim khí thanh âm, lúc này nứt vỡ một mảnh thương khung, uy thế mạnh nghe rợn cả người. Ta xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh nhạt. Ông. Màu bạc thần quang phóng rộ, giờ khắc này, chân thân cùng nguyên thần đạo thể đồng thời chống lên bất động minh vương ấn, hai đạo minh vương đại thủ ấn cùng nhau hướng phía trước chụp được, cách rất xa sẽ làm cho phía dưới đất đai nứt toác rồi. Vâng. Cùng một thời gian, vô thượng khống binh thuật vận chuyển, hỗn độn thần kích cùng mặt khác hai cái tiên khí một khởi bay ra, hóa thành ba đạo tiên quang hướng âm tử xuyên thủng đi, bị đè nén khí cơ để cho này quỷ tộc thánh tử cũng trong phút chốc biến sắc. Không chết chi chướng. Âm tử giống to. Kia bên ngoài cơ thể màu xanh biếc quỷ mang mênh mông cuồn cuộn, lần đầu tiên toàn lực bộc phát. Có thể thấy rõ ràng, một đám màu xanh nhạt phù văn di động hiện ra, hợp thành một đạo kiên cố phòng ngự màn sáng, giống như trong truyền thuyết kim trung cháo một loại. Không chết chi chướng, nguyên lai là nó, thánh tử nhưng lại nắm trong tay kia trở về lực lượng. Tộc ta hai đại trí cường lực lượng một trong, được xưng có thể chống đỡ hết thảy. Rất NGN, chú ý N thì có re. NS nhiều quỷ tộc cao thủ kích động. Chuyện được đăng tại TERUIN. CVCOM. Hư không trên, Khương Tiểu Phàm con ngươi lánh mạc, căn bản là không để ý này cái gọi là không chết chi chướng, vừa xài bước ra, Minh Vương đại thủ ấn lần nữa gia tăng mấy phần lực đạo, hung hăng vô đi xuống. Phanh. Một kích đè xuống, chân thân cùng nguyên thần đạo thể đồng thời tấn công giết, nhất thời chấn vỡ một phiến hư không. Bất quá để cho Khương Tiểu Phàm hơi có chút ngoài ý muốn chính là, kia không chết chi chướng chính xác rất kiên cố, nhưng lại đưa hắn hai đạo Minh Vương đại thủ ấn cũng đều ngăn chặn xuống. Mà để cho chính hắn cũng đều nhận lấy một tia lực phản chấn. Đối với lần này, hắn chẳng qua là cười lạnh, con người vô tình. Lại đến, hắn lạnh lùng hét lớn. Chân thân cùng nguyên thần đạo thể cùng một lúc công kích, đồng thời giương lên bàn tay to. Đông, đông, đông. Minh Vương đại thủ ấn một đạo tiếp theo một đạo đè xuống, phách âm tử bên ngoài cơ thể không chết chi chướng liên tục chấn động, một chút màu xanh biếc phủ văn cũng ở đây liên tiếp công kích đến dập tắt không ít, quang hoa nhanh chóng phai nhạt xuống. Xoẹt. Cùng một thời gian, hỗn độn thần kích cùng hai cái tiên khí cũng cùng nhau tấn công giết, hung hăng chẳng xuống, lúc này đem âm tử dùng để tấn công giết U Minh kiếm đè đi xuống, đem mặt ấy quỷ tiên thuẫn cũng quét bay ra ngoài. Rắc. Một tia giòn vang truyền đến, âm tử lúc này biến sắc. U Minh đang lúc ngoài, rất nhiều người đang xem cuộc chiến cũng đều là sắc mặt chấn động. Giờ khắc này, bọn họ rõ ràng thấy được không chết chi trướng trên xuất hiện một đạo rõ ràng vết rách, mà đang nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán. Đông. Cũng chính là một khắc này, Minh Vương đại thủ ấn lần nữa đè ép đi xuống. Đông. Đông. Đông. Từng đạo Minh Vương đại thủ ấn rơi xuống, uy thế kinh thiên. Phá cho ta. Khương Tiểu Phàm giống to, đầu đầy tóc đen cuồng loạn vũ động. Suy. Cuối cùng một đạo Minh Vương đại thủ ấn rơi xuống, không chết chi trướng rốt cuộc vẫn là nứt vỡ, hóa thành điểm một cái lục quang tiêu tán. Mà trong cùng một lúc, hỗn độn thần kích đè xuống, rút ra, quất, bay u minh kiếm, hung hăng nện ở âm tử lồng ngực. Phốc. Màu xanh nhạt vết máu văng khắp nơi hư không, âm tử lúc này bay ngược. Bá. Bá. Âm thanh phá không trực tiếp văng lên, Khương Tiểu Phàm cùng kia nguyên thần đạo thể cùng nhau vào tới. Hắn con ngươi lạnh lùng, trong mắt có nồng nặc sát cơ đang lóe lên. Đối với ở trước mắt người này, hắn căn bản tiểu không khả năng hạ thủ lưu tình, bất động minh vương hư ảnh mở đường, hắn như một tòa thánh sơn vạch tới, một quyền nện xuống, hư không hủy hết. Phanh, phanh, phanh. Giờ khắc này, hắn cùng nguyên thần đạo thể đồng thời xuất kích, cơ hồ chiếm cứ ưu thế áp đảo, hướng về phía âm tử chính là cuồng phong bạo vũ loại công kích, đầy trời cũng đều là màu bạc quyền ảnh, đầy trời cũng đều là màu xanh biết máu. A, âm tử giống to, hắn tràn đầy tức giận. Một đôi huyết sắc trong con ngươi tràn đầy dữ tợn. Đường đường thượng cổ quỷ tộc thánh tử cấp nhân vật, vốn nên là ý chí phân chấn, nhưng là hiện giờ lại bị bọn họ cổ tộc xem thường nhất nhân tộc tu sĩ đè ép đánh, đây quả thực là sỉ nhục, đối với hắn nhân vật bậc này mà nói, căn bản khó có thể chịu đựng. Ngươi hôm nay chính là gọi phá cổ họng cũng phải chết. Khương Tiểu Phàm lạnh lùng nói. Siêu. Hắn ở trên hư không trên lưu lại một màu vàng dấu chân, trong phút chốc tiểu bước qua tới. Hắn tay trái nắm hóa thần phù, tay phải cầm phong ma ấn. Một ngân một kim hai đạo thần quang trùng tiêu dựng lên, hung hăng vô vào âm tử trên người. Xoẹt, xoẹt. Hóa thần phù có thể dập tắt hết thể thần năng, phong ma ấn có thể chấn áp tất cả tà ác. Giờ khắc này, hai đạo bí thuật đồng thời rơi vào âm tử trên người, quả thực chính là đặc biệt ở nhằm vào hắn, lúc này để cho hắn thân thể loạn run, hơi thở nhất thời suy yếu. Phúc. Bên kia, nguyên thần đạo thể huy động trong tay tiên kiếm, trực tiếp một kiếm đem âm tử quán xuyến. Diễn sinh lưu quang. Âm tử giống to. Giờ khắc này, đen nhánh ánh sáng tự kia thể nội mênh mông cuồn cuộn ra, đầy dây hủ thực hết thể lực lượng. Ông, u ám ánh sáng mới vừa xuất hiện tiểu hướng Khương Tiểu Phàm bắn nhanh mà đến, hóa thành từng đạo lưu quang xạ tuyến, nơi đi qua, không gian cũng đều lâm vào bóp méo, giống như là bị nào đó mãnh liệt dịch axit tính chất lỏng hòa tan loại. Diễn sinh lưu quang, thánh tử ngay cả loại lực lượng này cũng đều nắm trong tay. Quỷ tộc rất nhiều tu sĩ rung động. Giờ khắc này, bọn họ cơ hồ đã quên mất âm tử bị Khương Tiểu Phàm đè ép đánh sự thực. Thật sự bị kinh trụ. Bởi vì không chết chi chướng cùng diệt sinh lũ quang được gọi là quỷ tộc mạnh nhất hai loại lực lượng, có thể nắm giữ một loại, thành tựu tương lai cũng đã không thể hạn lượng rồi, nhưng là âm tử nhưng lại đồng thời nắm trong tay hai loại. Nay chỉ có năm xưa quỷ tộc đế hoàng làm được quá. Hừ. Khương Tiểu Phàm con ngươi vô tình, một bước tiểu bước qua tới. Hắn tự nhiên cảm thấy này diệt sinh lũ quang đáng sợ, nhưng là hiện giờ, hắn căn bản là không quan tâm. Bất động minh vương ấn trống lên, hắn bay thẳng đến phía trước giết tới. Hoàn toàn lấy Minh Vương hư ảnh ngăn cách phía ngoài những thứ kia tính ăn mòn hủy diệt tu quang. Chuyện được đăng tại truyện con. Xoẹt. Không thể không nói, này diệt sinh lũ quang chính xác rất kinh khủng, so với kia cấm kỵ bí thuật hóa hồn cũng đều không kém là bao nhiêu rồi. Có thể tưởng tượng đến, âm tử còn xa xa không có đem cổ lực lượng này nắm giữ hoàn toàn, nếu không đem sẽ phi thường đáng sợ. Không chết chi trướng, diệt sinh lũ quang, đều là phi thường lực lượng đáng sợ. Song hiện giờ, Khương Tiểu Phàm căn bản là không quan tâm. Hắn chân thân cùng nguyên thần đạo thể cùng nhau, như hai đạo thiểm điện loại xông qua diệt sinh lũ quang, trực tiếp bắt được tối hậu phương âm tử, hai con màu vàng nắm tay không chút lưu tình nện xuống. Phúc! Phúc! Một trái một phải, âm tử hai cánh tay nhất thời nát bấy. A! Âm tử giống to, trực tiếp chống lên u minh địa ngục. Ách! Ách! Hàng hà xa số oan hồn đang gầm thét, đáng sợ tà ác hơi thở trong nháy mắt tràn ngập ở khắp thương khung trên, để cho dù cách mấy ngàn trượng rất nhiều người đang xem cuộc chiến nhất tề run sợ. Sống lưng cũng đều sinh ra một tầng bạch mao mồ hôi. U minh địa ngục, đây là cùng thần linh niết bàn không kém bao nhiêu lực lượng, cũng đều là thần vực. Song, Khương Tiểu Phàm căn bản là không để ý, vọt tới trước thân thể không một chút dừng lại, trực tiếp khỏa mang theo 6 đoàn cỡ nắm tay thần hoa sâu nào vào âm tử u minh địa trong ngục, một kiếm phách xuống. Phúc! Một kiếm này đơn giản mà trực tiếp, thiếu chút nữa đem âm tử đỉnh đầu cho chạm xuống. Ngươi! Đáng chết! Âm tử gắt gao nắm tay, nhanh chóng triệt hồi u minh địa ngục. Giận dữ chống lên u minh địa ngục sau, hắn lúc này mới nhớ tới, Khương Tiểu Phàm có đem thần vực vô hiệu hóa năng lực. Hắn chống lên thần vực đã có thể uy hiếp được huyền tiên lĩnh vực tồn tại, thế nhưng đối với Khương Tiểu Phàm một chút tác dụng cũng không có. Bá. Phúc. Hắn thu mau, nhưng là Khương Tiểu Phàm bộ pháp càng thêm mau, một bước tiểu vượt đến trước mắt, lần nữa chém ra đáng sợ một kiếm, thiếu chút nữa đem Âm Tử chém eo. Nếu không phải kia khí lực cường đại, giờ khắc này đã trở thành hai khúc. Phanh. Nguyên thần đạo thể một quyền nện xuống, trực tiếp đem Âm Tử quán xuyến. Giết. Khương Tiểu Phàm quát lạnh. Chân thân cùng nguyên thần đạo thể đồng thời đè xuống, giờ khắc này, không có đa dạng màu sắc động tác, hoàn toàn là trực tiếp nhất giết chết thánh thuật. Khoảng cách gần nội, Kim Cương Kinh, Tiên Linh Trảm thần thuật, hai đại bí thuật cùng nhau vận chuyển lại, thông qua bất động minh vương ấn tăng phúc, trực tiếp hướng về phía Âm Tử phát động hủy diệt tính đả kích. Phanh. Phanh. Phanh. Đầy trời cũng đều là màu vàng quyền ảnh, chân thân cùng nguyên thần đạo thể cùng nhau tấn công giết. Giờ khắc này, Thanh Long, Phượng Hoàng, Huyền Vũ, Chu Tước, vô số đạo trong truyền thuyết thần thú hư ảnh từng cái hiện hiện, giống như thánh linh phong thiên loại đem Âm Tử phong khốn ở ngay chính giữa, trong lúc mơ hồ có kinh thiên chi âm mênh mông quần quận ra. A. Giờ khắc này, cường đại như Âm Tử cũng không khỏi phát ra kêu thảm thiết. Khương Tiểu Phàm, hôm nay ngươi muốn chết. Chết. Âm Tử giống to. Ông. Kia thể nội, một đạo đen nhánh ánh sáng bắn ra, trong nháy mắt ở bên ngoài cơ thể ngưng tụ thành một tôn cao lớn hắc sắc thân ảnh. Kia con ngươi máu đỏ mà lạnh lẽo, đáng sợ uy áp trước tiên khuyết tán ra, nhất cử đem Khương Tiểu Phàm cùng kia nguyên thần đạo thể đánh bay, cuồn cuộn uy áp hạo hạo đãng đãng xuống. Tam Thanh. Tam Thanh. Tam Thanh. Giờ khắc này, rất nhiều người đang xem cuộc chiến không nhịn được kêu lên. Chương 512, kinh khủng máu hỏm. Màu đen đu quang từ Âm Tử thể nội lao ra, Tam Thanh cấp số uy áp nhất thời mênh mông quần quần ra, để cho cái chỗ này tất cả người đang xem cuộc chiến cũng đều run sợ. Không nghi ngờ chút nào, đây là một tôn Tam Thanh cấp số cường giả, cái loại kia uy thế căn bản không làm được giả. Không đúng, không phải là chân thân, tựa hồ chỉ là một cụ hóa thân. Có cường đại nhân hoàng phát hiện hư thực. Không sai, chính xác chẳng qua là hóa thân. Này sau đó, có người gật đầu. Song cho dù như thế, rất nhiều nhân tộc tu sĩ cũng đều lo lắng lên. Tam Thanh, hai chữ cũng đã quyết định hết thảy, dù cho chẳng qua là một đạo hóa thân, nhưng là lại cũng tuyệt đối có Tam Thanh cấp số chiến lược, huyền tiên tới cũng phải chết. Quỷ Vương Đại Nhân. Quỷ Vương Đại Nhân. Quỷ tộc tu sĩ mọi người hành đại lễ tham bái, cung kính. Âm Tử trước người, màu đen cao lớn thân ảnh con ngươi lạnh lẽo, trực tiếp nhìn thẳng Khương Tiểu Phàm, vô tình nói, nhân tộc con kiến, rất tốt, ngươi nhưng lại xông đến nơi đây rồi. Bớt đi bổn vương đi siêu tầm thời gian. Ông. Hắn trực tiếp lộ ra bàn tay to, đen nhánh một mảnh, che khuất bầu trời. Đối mặt một kích kia, Khương Tiểu Phàm không sợ chút nào. Lao giả kia. Hắn lạnh lùng cười một tiếng. Kia thể nội, một đạo đồng dạng đen nhánh ánh sáng vọt ra, trong nháy mắt ở kia trước người ngưng tụ thành một màu đen trung niên nam tử, giơ tay lên chính là một kiếm, đem quỷ tộc vương giả đè xuống bàn tay to sụp nát bấy. Người nào? Quỷ tộc vương giả biến sắc. Khương Tiểu Phàm trước người áo đen trung niên nam tử xoay người lại, rõ ràng là Lãnh Dương Xanh. Ban đầu rời đi, Lãnh Dương Xanh từng tại Khương Tiểu Phàm thể nội rót vào một đạo thần thức hóa thân, giờ khắc này, Khương Tiểu Phàm đem gỡ gọi về đi ra ngoài. Thỉnh tiên bối chống lại lão quỷ kia. Khương Tiểu Phàm nói. Lãnh Dương Xanh gật đầu, tay phải chém ra, một đạo màu đen dòng xoáy cuộn lên, căn bản là không để cho quỷ tộc vương giả suy tư thời gian, trực tiếp đem chi tử Âm Tử bên cạnh cuốn tới, kéo đến bên cạnh mình, một cái tát đè xuống. Ngươi! Quỷ tộc vương giả biến sắc. U Minh đang lúc ngoài, mới vừa còn vẻ mặt hưng phấn quỷ tộc tu sĩ, giờ khắc này sắc mặt nhất thời đại biến. Người tới mặc dù không có thấu phát ra đáng sợ uy áp, nhưng là lại dễ dàng như thế cuốn đi bọn hắn nhất tộc vương giả, tuyệt đối không phải là người bình thường. Rất quen thuộc, người áo đen này phải là có chút quen thuộc. Nhân tộc tu sĩ ở bên trong, có mấy người hoàng chín trọng thiên đỉnh phong lớp người già cường giả như mày. U Minh đang lúc đã bị hủy diệt hơn phân nửa, giờ phút này, Khương Tiểu Phàm trong con ngươi lóe lên lanh mang. Một bước tiểu bước qua hướng nơi xa Âm Tử, giơ tay lên chính là một quyền, hung hăng đập phá đi xuống. Ngươi! Âm Tử ánh mắt dữ tợn mà tức giận. U Minh kiếm cùng Quỷ Tiên Thuẫn đồng thời bay trở về, cùng nhau ngăn chặn ở trước người, cùng đánh tới Khương Tiểu Phàm không ngừng va chạm. Đông! Hỗn độn thần kích đè xuống, nện ở Quỷ Tiên Thuẫn trên, chấn vỡ đại phiến hư không. Giờ phút này, Khương Tiểu Phàm nguyên thần đạo thể đã tiêu tán, lần nữa quay lại thần thức hải của hắn Dương Trung. Nhưng là, hắn căn bản cũng không có một chút để ý. Huyền thần bộ vận chuyển, tiên linh trảm thần thuật tế ra, như huyền vũ thác hải, sát ý kinh người. Xoẹt. Đen nhánh kiếm quang mênh mông cuồn cuộn, sát phạt ý chí nghe rợn cả người. Khương Tiểu Phàm từ liệt thiên đệ nhất kiếm trực tiếp đánh tới kiếm thứ ba, ba đạo hắc bạch kiếm khí xuyên thủng mà lên, như cùng là âm dương ánh sáng loại, ở Âm Tử trên người lưu lại ba. Trong suốt lô máu, màu xanh biếc máu phiêu tán rơi rụng hư không. Đáng chết. Âm Tử giống to, quanh thân lưu lục ánh sáng cùng đen nhánh ánh sáng đồng thời mênh mông cuồn cuộn. Giết! Khương Tiểu Phàm quát lạnh. Hắn cả người kim quang lóe lên, giờ khắc này đem kim cương kinh vận chuyển tới cực hạn, một đạo kim sắc chùm sáng trực tiếp quán xuyên tiến thương khung. Giờ phút này, hắn tựa như là do hoàng kim đổ bê tông một loại, liên phát tơ cũng đều bị nhiễm một tầng màu vàng. Chuyện được công ty tại chuẩn. Con. Vâng. Hỗn độn thần kích chấn động, bộc phát ra thao thiên sắc cơ. Này can thần kích ban đầu hấp thu yêu hoàng mộ cái kia thi hà trên vô tận sát khí, quả thực chính là một sát khí tụ hợp thể. Giờ phút này, ở Khương Tiểu Phàm điên cuồng thúc dục, thần kích trung ẩn núp sát cơ như núi lửa loại bộc phát, hóa thành một cổ thao thiên sóng biển, thổi quét khắp nơi bát hoang. Phúc. Phúc. Phúc. Giờ khắc này, tại phía xa mấy ngàn trượng ngoài một chút nhỏ yếu tu sĩ trực tiếp ho ra máu, bối rối lui về phía sau. Này, tại sao có thể có đáng sợ như vậy sát cơ, đây là cái gì hung binh? Rất nhiều người đang xem cuộc chiến kinh hãi. Giờ khắc này, cho dù là quỷ tộc vương giả cũng đều nhìn sang, mặt lộ vẻ kinh sắc. Chỉ có Lãnh Dương Xanh rất bình tĩnh, tay phải chống rông vùng, một đạo màu đen kiếm khí bay ra, thiếu chút nữa đem quỷ tộc vương giả đạo này hóa thân đỉnh đầu cho cắt xuống. Ngươi! Quỷ tộc vương giả con ngươi lạnh lạnh. Lãnh Dương Xanh thần sắc bình tĩnh, từng chiêu từng thức nhìn như tùy ý, nhưng là lại ẩn chứa cực kỳ đáng sợ sát cơ, để cho quỷ tộc vương giả cũng đều kinh hãi. Ở Lãnh Dương Xanh trên người, hắn cảm thấy tử vong nguy hiểm, cũng không dám nữa phân tâm. A, giết! Âm tử giống to, tay trái cầm quỷ tiên thuẫn, tay phải cầm u minh kiếm, một phong một công, giết hướng tiền phương. Hôm nay chẳng ngươi. Khương Tiểu Phàm chỉ có như vậy bốn chữ, cầm thần kích sẽ giết đi qua. Hắn đem vô thượng khống binh thuật cũng vận chuyển, hơn 10 đạo thần quang liếu nhiều ở bên người, trong đó có 2 kiện tiên khí, còn lại thì cũng đều là trí bảo. Hắn lấy 2 kiện tiên khí ngăn cản quỷ tiên thuẫn, lấy hỗn độn thần kích áp hướng u minh kiếm. Mà kia mấy chục kiện trí bảo thì hướng âm tử bản thể phát động điên cuồng công kích. Đông, đông, đông. Va chạm kịch liệt không ngừng vang lên, thanh chấn trường không. 2 đạo thân ảnh không ngừng ở thương khung trên va chạm, thỉnh thoảng tranh tài thương khung, thỉnh thoảng thẳng hướng đất đai. Song ở trong quá trình này, quỷ tộc âm tử kế tiếp lui về phía sau, cơ hồ là bị đè ép đánh, từng đạo vết máu phi bay ra tứ phương, nhìn thấy mà giật mình. Cho ta vỡ tung. Giờ khắc này, Khương Tiểu Phàm giống to, trong mắt lóe ra điên cuồng ánh sáng. Vâng, hỗn độn thần kích ánh sáng như hoa tăng mạnh, sát cơ khiếp người. Trong lúc mơ hồ, một luồng nhàn nhạt huyền thanh sắc quang hoa xuất hiện ở kích phong trên, như cùng là thiên địa sơ khai luồng thứ nhất tiên quang, trực tiếp đập vào âm tử trong tay U Minh kiếm trên. Rắc, theo một tiếng giòn vang truyền đến, U Minh kiếm xuất hiện vết rách, trực tiếp bẻ gãy. Như thế một màn, lúc này để cho U Minh đang lúc ngoài rất nhiều người đang xem cuộc chiến kinh hãi. Tiên khí á, một bất phàm tiên khí, uy năng cường đại, nhưng là giờ phút này lại bị một kích nện đứt. Rất nhiều người cũng đều nhìn thẳng Khương Tiểu Phàm trong tay thanh kích, đây quả thực là một thánh binh hình thức ban đầu á. Ngươi! Âm tử sắc mặt đại biến. Hắn biết rõ trong tay U Minh kiếm mạnh bao nhiêu, mặc dù so ra kém chí tôn tiên khí, nhưng là so sánh với bình thường tiên khí lại muốn cường đại nhiều quá. Mà giờ phút này, Khương Tiểu Phàm trong tay thần kích rõ ràng chẳng qua là đỉnh phong trí bảo, nhưng là lại đưa hắn tiên khí cho nện đứt rồi, điều này làm cho hắn trái tim cũng đều nhảy một chút. Giết! U Minh kiếm một hủy. Âm tử trong phút chốc lâm vào tuyệt cảnh. Khương Tiểu Phàm không có chút nào dừng lại, cầm hỗn độn thần kích tiểu giết tới đây, đồng thời điên cuồng vận chuyển vô thượng khống binh thuật, để cho bên cạnh hắn 2 cái tiên khí tổng số thập kiện trí bảo cùng nhau thẳng dê hào n l l o a z v z c m ở y nhờ ở t t i t du i e n t h i c h c o z n e t hướng âm tử. Đáng sợ thần uy lúc này làm vỡ nát phía dưới tảng lớn thành trì, lưu lại một đạo khổng lồ vết rách. Phanh, tiên khí đỉnh bay tới. Hung hăng đụng vào âm tử phía sau lưng, để cho hắn mạnh mẽ bay ngược. Phúc! Một chí bảo phi kiếm xẹt qua, mặc dù xa xa so ra kém tiên khí, nhưng là ở vô thượng khống binh chống đỡ dưới, uy thế cũng vô cùng đáng sợ, một cụ đem âm tử quán xuyến, vết máu phân tát tứ phương. Phanh! Khương Tiểu Phàm chân thân đến, một kích quét bay âm tử trong tay quỷ tiên thuẫn. Phúc! Hắn tay trái nắm tay, trực tiếp đem âm tử quán xuyến ở thương khung trên. Làm bàn tay to của hắn thu hồi thời điểm, trong tay rõ ràng nắm mấy cây màu đen xương sườn. Khương Tiểu Phàm. Âm tử giống to, tràn đầy điên cuồng. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh lùng, đối với âm tử giống giận căn bản là không để ý, trực tiếp giết đi tới, cuồng phong bạo vũ loại công kích không chút lưu tình rơi xuống, thẳng đánh âm tử liên tục bại lui, cả người tiên máu chảy đầm địa, thân thể trải rộng vết rách. Bảo vệ thánh tử. Mau. Có quỷ tộc tu sĩ giống to, một nhóm người nháy mắt tụ xuống tới. Cút. Khương Tiểu Phàm quát lạnh, như một đạo sấm sét ở thương khung trên nổ tung. Ngăn ở hắn trước người tính ra mấy nhân hoàng tu sĩ trực tiếp nổ tung, hình thần đều diệt. Hắn như một đạo quang thẳng hướng phương xa âm tử, trong tay thần kích trực tiếp ném, lại một lần nữa đem âm tử quán xuyến ở trên hư không trên, ở kia bộ ngực lưu lại một trong suốt lỗ máu, nghe rợn cả người. A, âm tử kêu thảm thiết. Bên kia, quỷ tộc vương giả cũng nóng nảy, hướng về phía âm tử quát lên, mau trở về quỷ cốc đi. Quỷ cốc chính là quỷ tộc ở Tử Vi đại bản doanh, nơi đó không chỉ có mấy chục ngồi đại trận, càng thêm có mười mấy tôn tam thanh tu sĩ. Một khi âm tử trở lại quỷ cốc, ngay cả là La Thiên tu sĩ muốn giết tiến vào cũng cơ hồ không có khả năng. Hắn muốn đi tương trợ, muốn chấn áp Khương Tiểu Phàm, nhưng là giờ phút này căn bản cũng không có cơ hội. Lãnh Dương Xanh một luồng hóa thân ngăn chặn ở trước người, đưa hắn vững vàng kiềm chế ở bên cạnh, một luồng u quang quét tới, thiếu chút nữa đem chi chém eo. Trốn. Không, ta muốn giết hắn rồi. Âm tử điên cuồng gầm thét. Rắc. Giờ khắc này, trong mắt của hắn lóe lên trung điên cuồng ánh sáng. Kia phía sau hư không trực tiếp hé ra, nhất khẩu huyết sắc quan tài lúc này xuất hiện, mênh ngông quần quận uy thế để cho cách đó không xa Lãnh Thanh Dương cũng đều kinh một chút, trong con ngươi bắn ra hai đạo kinh người ma mang, trực tiếp nhìn qua. Đây là lui. Ta cảm giác trong đó có một đầu tuyệt thế hung thú, tựa hồ có thể thôn thiên nạp. Rất nhiều người đang xem cuộc chiến vẻ sợ hãi. Nhìn một màn này, ngay cả là quỷ tộc vương giả cũng đều biến sắc, hướng về phía âm tử giống to. Âm tử, bổn vương ra lệnh ngươi mau trở về quỷ cốc, không cho phép đem vật kia triệu hoán đi ra, đây không phải là ngươi bây giờ có thể nắm giữ lực lượng. Không, ta có thể, ta có thể. Âm tử con ngươi điên cuồng, lệ quát, không chết chi trướng, diệt sinh lưu quang, đế hoàng nắm giữ hai loại lực lượng ta cũng đều nắm trong tay, thứ này ta giống nhau có thể nắm giữ, ta sẽ trở thành cùng đế hoàng giống nhau cường đại tồn tại. Không, không, ta muốn siêu việt đế hoàng, ta muốn trở thành thiên. Điên rồi. Rất nhiều tu sĩ không khỏi dùng mình một cái. Huyết sắc quan tài xuất thế, một cổ kinh khủng tới cực điểm quỷ dị hơi thở nhất thời mênh mông quần quần ra. Huyết sắc quan tài trên có khắc đầy vô tận cổ lão phù văn, dù cho mạnh như Lãnh Dương Xanh cũng không nhận ra. Giờ phút này, nó mặc dù vẹn vẹn chỉ là lộ ra một góc, nhưng là kia cổ khí tức quỷ dị lại làm cho khắp đất đai cũng đều tĩnh mịch một mảnh, thương khung bị nhiễm một tầng huyết sắc, cả Tử Vi cũng đều bị kinh động rồi. Chuyện đăng nhanh nhất tại truyện.com. Chương 513, Trảm Âm Tử. Huyết sắc quan tài xuất thế, khí tức quỷ dị mênh mông quần quần ra, cả kinh tất cả tu sĩ cũng đều lui về phía sau. Kia ngụm máu sắc trong quan tài phảng phất đang ngủ say một đầu cái thế hung thú, giống như là có thể đem vòm trời cũng đều cho cắn nuốt một loại, đáng sợ tới cực điểm. Ha ha. Âm tử cười như điên, bên ngoài cơ thể không chết chi chướng cùng diện sinh lũ quang đồng thời mênh mông cuồn cuộn. Trong mắt của hắn trung tràn đầy điên cuồng vẻ, gắt gao ngó trường Khương Tiểu Phàm, nói, tộc ta hoàng đế nắm giữ qua lực lượng, ta hiện giờ cũng đều nắm trong tay, ta muốn siêu việt hoàng đế, hôm nay ngươi muốn chết, ai cũng cứu không được ngươi. Ông. Huyết sắc quỷ dị ánh sáng từ phía sau hắn trong khe nước hiện lên, vô cùng sợ người. Máu hồng vừa ra, bất kể là quỷ tộc vương giả hay, vẫn là Lãnh Dương Xanh, hai cái này tam thanh cấp số cường giả cũng đều kinh trụ. Mà so sánh với Lãnh Dương Xanh, quỷ tộc vương giả càng là run sợ, bởi vì hắn biết rõ này miệng máu hồng là có bực nào đáng sợ. Giết! Âm tử giống to, phía sau hắn khe nước càng thêm cự đại rồi. Phía trước, Khương Tiểu Phàm tự nhiên cảm thấy đáng sợ vì thế. Cái loại kia khí tức quỷ dị để cho linh hồn hắn đều ở lạnh cả người, phảng phất có một loại ma tính lực lượng ở kéo ra hắn hướng kia huyết sắc quan tài nhích tới gần, muốn đưa hắn cắn ướt. Ông. Website truyện truyện ni.com. Hắn trong con ngươi đồng dạng lóe ra điên cuồng ánh sáng, sát ý kinh người. Bất động minh vương ân trông lên, hắn đem hai kiện tiên khí cùng hỗn độn thần kích cũng đều thu vào, mạnh mẽ thần niệm trực tiếp xuyên vào đến thể nội, bắt đầu điên cuồng động đến thất thải hồ nước nhỏ trong màu bạc thần đồng cùng với trong thần thức hải thần bí tàn nhu đồ. Cho ngươi tạm thời gian hô hấp. Khương Tiểu Phàm thần niệm ở thất thải cho. NG hồ nước mênh mông cuồn cuộn, hung hăng nói, ta thể, không cần biết ngươi là cái gì đồ, tăng cái hô hấp nội ngươi nếu dám bất động, ta đem ngươi trấn phong hầm cầu chung một vạn năm. Ha ha. Âm tử tiếng cười như điên ở kéo dài. Một lần hô hấp đã qua. Hai cái hô hấp đã qua. Người thứ ba hô hấp. Ông. Cuối cùng, thất thải trong hồ nước gương, ngân đồng run rẩy, trực tiếp xuất hiện ở Khương Tiểu Phàm đầu vai. Thất thải hà quang nhẹ nhẹ từng sợi rủ xuống, nó như cùng là khai thiên tích địa luồng thứ nhất nguồn sáng, mới vừa xuất hiện tiểu chống lại hết thảy, để cho Khương Tiểu Phàm lại cũng không cảm giác được kia đến từ huyết sắc quan tài quỷ dị cắn nuốt lực. Đi ra ngoài, Khương Tiểu Phàm quát lạnh. Kia mi tâm, kim ngân ánh sáng lóe lên, một bộ không trọn vẹn thần đồ hoạch ra, ở đỉnh đầu của y quanh quẩn, khe xoay tròn, đồng dạng rủ xuống hạ một đạo đạo mông lung ánh sao, giống như hỗn độn sơ khai loại làm lòng người kinh sợ. Đó là, này. Đây là chuyện được công ty tại TERUIENCV.com. Không ít tu sĩ đồng thời trừng lớn hai mắt. Ban đầu Hoàng Thiên bên trong cửa, tứ đại tiên phái hợp lực vây khốn Khương Tiểu Phàm, kia tô chấm nhỏ vì vạch Trần Khương Tiểu Phàm, tiểu từng cho thấy như vậy một bức tranh. Không nghĩ tới, hiện tại bọn họ tận mắt thấy rồi, kia phó tàn mưu đồ sở thả ra uy năng để cho tất cả mọi người tim đập nhanh, cảm giác giống như là có thể hủy diệt cả tinh không loại. Bá. Quỷ tộc vương giả hai mắt tỏa sáng, hai đạo thần quang bắn nhanh ra. Thượng cổ các tộc, trong đó tam thanh các cường giả, không có một người không biết ngân đồng đáng sợ. Năm xưa người kia lấy cùng nhau một khối tàn đồng chấn áp bọn hắn mấy trăm ngàn năm, vẫn từ thượng cổ kéo dài hơi tàn đến bây giờ, hết thệ cũng đều là lệ này khối tàn đồng ban tặng, cổ tộc tất cả cường giả cũng muốn hủy diệt nó. Lãnh Dương xanh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Khương Tiểu Phàm vẫn còn có thủ đoạn như vậy. Nhìn đỉnh đầu của y tàn nhu đồ, giờ khắc này, ngay cả là hắn cũng đều cảm thấy một tia uy hiếp, quá mức cường đại, tuyệt không so sánh với máu hồng yếu. Giết! Khương Tiểu Phàm giống to. Trong mắt của hắn lạnh nhạt vô cùng, tay phải vươn ra, một phát bắt được đỉnh đầu tàn nhu đồ, để cho kia cùng màu bạc đồng tấm tụ hợp ở chung một chỗ, mạnh mẽ hướng âm tử phía sau máu hồng đập tới. Hắn biết mình có thể chống đỡ tàn nhu đồ cùng ngân đồng thời gian sẽ không quá dài, muốn ở trước tiên nứt vỡ cái kia thời không cái khe lớn. Ngươi bổn nguyên là của ta, giết! Âm tử cũng giống to, một đôi huyết sắc trong con ngươi tràn đầy điên cuồng. Và anh, tàn nhu đồ đối với máu hồng, hai cổ đáng sợ lực lượng trực tiếp xé rách đại phiến hư không. Không gian ở nứt vỡ, giống như là giấy qua một loại, yếu ớt đáng thương. Giờ khắc này, thất thải thần quang cùng huyết sắc quỷ mang va chạm, đất đai từng khúc rạn nứt, cái chỗ này nên đón chân chính hủy diệt tính đại kiếp, một kích dưới, phương viên ngàn trượng nội thổ địa toàn bộ nứt vỡ, cái gì cũng không có lưu lại. Ti. Mọi người hít một hơi lãnh khí. Lùi. Đi a. U Minh đang lúc ngoài, từng đạo thân ảnh nhanh chóng hướng phương xa vạch tới, rất nhanh sẽ tiếp tục thối lui khỏi vạn trượng xa. Tàn nhu đồ cùng máu hồng va chạm quá mức đáng sợ rồi, quả thực giống như là muốn hủy thiên diệt địa một loại, sở lưu chuyển ra hơi thở để cho tất cả mọi người kinh hãi cùng sợ hãi. Cho dù giờ khắc này rời xa trong chiến trường hơn một vạn trượng, nhưng là rất nhiều người vẫn có thể cảm giác được vẻ này đáng sợ uy thế, linh hồn đều ở phát run. Phanh, phanh, phanh, liên tục va chạm, sở mênh mông quần quần ra uy thế quá mạnh mẽ. Giờ khắc T E Z U I E N D ở C O T T A I T G N T H I C H C O Z N S này, Lãnh Dương Xanh cùng quỷ tộc vương giả đều ngừng lại, ánh mắt cũng đều rơi vào đối chiến hai trên thân người. Vâng! Huyết quang xé rách thương khung, thất thải hà quang nứt vỡ cao thiên. Âm tử điên cuồng cười to, Khương Tiểu Phàm, ngươi không làm gì được ta. Biết không, đây là ta tộc hoàng đế lực lượng, thánh thiên lực lượng, ngươi dựa vào cái gì đi chống lại. Hôm nay ngươi chỉ có vừa chết, chỉ có vừa chết. Ngươi bổn nguyên là của ta. Hôm nay không giết ngươi, ta Khương Tiểu Phàm tự tuyệt như thế. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh lùng. Từ cái này vị tướng hắn nuôi lớn lão nhân sau khi mất đi, hắn từ màu thủy làm tinh cầu đi vào tử vi tinh, chân chính có bạn bè, có huynh đệ, có thân nhân cùng người yêu. Hắn muốn bảo vệ bọn họ, nghĩ phải bảo vệ đây hết thảy, người nào dám tổn thương hắn người bên cạnh, hắn liền giết người nào, giết đến đối phương run sợ. A, sự phẫn nộ của hắn siêu thoát rồi cực hạn, ngửa mặt lên trời giống giận. Cầm thần bí tàn mưu đồ điên cuồng đè xuống. Phanh, phanh, phanh. Giờ này khắc này, Khương Tiểu Phàm so sánh với âm tử còn muốn điên cuồng, để cho nơi xa không ít người lạnh gan mắt tim. Phanh. Trong mắt của hắn lạnh lùng dò người, trong tay thần bí tàn mưu đồ quang hoa tăng vọt, ở kinh Phật thánh lực cùng đạo kinh thần lực chống đỡ dưới, một lần lại một lần hướng âm tử phía sau kia ngụm máu hồng phóng đi, không ngừng nện ở kia phía trên. Đông. Một đạo vang lớn truyền ra, huyết sắc quan tài bị đẩy lui một tia. Ngươi. Âm tử nhất thời biến sắc. Hắn bắt đầu điên cuồng thúc dục không chết chi chướng cùng diệt sinh lũ quang, lấy này hai loại lực lượng chống đỡ máu hồng trường tồn thời gian, để cho kia phía sau khe nước nhất thời làm lớn ra mấy phần. Song vì thế, chính hắn cũng giao ra không nhỏ trả giá lớn, đạo thân thể run rẩy, thất khiếu đều ở tràn đầy máu. Giết! Giết! Giết! Khương Tiểu Phàm giống to, liên tiếp uống ra ba chữ sát. Hắn giống như là không muốn sống nữa loại, điên cuồng đối với âm tử phía sau kia ngụm máu hồng phát động công kích. Đem từng điểm hướng thời không trong khe nứt đánh trở lại, có thể thấy, âm tử phía sau vết rách đang không ngừng thu nhỏ lại. Đáng chết, sẽ không, sẽ không. Âm tử giống giận. Hắn đem quỷ tiên thuẫn gọi về trở lại, trong đó đạo kêu huyết nhân xuất hiện lần nữa, một tiếng lệ giống, điên cuồng ngăn chặn tại phía trước, hướng Khương Tiểu Phàm đánh giết đi, vô số oan quỷ quay trung quanh ở bốn phía, âm trầm kinh người. Cút. Khương Tiểu Phàm quát lạnh. Kia trong tay tàn nhu đồ vẹn vẹn chỉ là rơi xuống một luồng thất thải ánh sáng. Tại chỗ sẽ đem huyết nhân áp nát bấy, hoàn toàn biến mất. Vẹn vẹn chỉ là có thể so với huyền tiên mà thôi, không có giống như âm tử như vậy có máu hồng che chở, như thế nào có thể chống đỡ được thần đồ lực lượng, cho dù chính là một luồng ánh sáng nhạt cũng ngăn chặn không được. Ngươi! Âm tử tròn mắt muôn nước. Đây nhưng là hắn tế luyện mấy chục năm thành quả, đã có sơ kỳ huyền tiên chiến lực, mà có thể không ngừng sống lại, một loại thủ đoạn căn bản hủy không được. Song hiện giờ đối mặt Khương Tiểu Phàm, hắn muôn vàn khổ cực tế luyện huyết nhân lại bị đối phương gắt gao khắc chế, giờ phút này lại bị hủy diệt, hắn làm sao có thể không đau lòng? Hận ý thao thiên, cút trở về cho ta! Khương Tiểu Phàm giống to, tóc đen loạn vũ, cuối cùng hung hăng hướng huyết sắc quan tài đập phá đi xuống. Giờ khắc này, kia trong tay màu bạc thần đồng cũng buộc phát ra sáng lạn rực rỡ nhất thất thải hà quang, đâm vào rất nhiều tu sĩ ánh mắt không mở ra được. Đây là một cổ nguyên thủy lực lượng, phảng phất là hỗn độn sơ khai, nhìn như nhu hòa, nhưng thế không thể đỡ, hung hăng rơi vào huyết sắc quan tài trên. Đông. Theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, huyết sắc quan tài cuối cùng bị đánh vào đạo kia hắc ám trong không gian. Mà cùng lúc đó, âm tử phía sau cái kia đạo khe không gian lúc đó đóng cửa, xoẹt một tiếng lành vết lại. Khu. Máu hồng vừa biến mất, âm tử nhất thời ngụm lớn ho ra máu, cả người hơi thở suy yếu tới cực điểm. Giờ khắc này, Khương Tiểu Phàm trong tay tàn mưu đồ cũng mở đi đi xuống, hóa thành một đạo lưu quang bắn vào kia trong thần thức hải. Đồng thời, màu bạc đồng tấm rơi xuống một luồng thất thải hà quang đem bao vây túi, rồi sau đó cũng đi theo biến mất, lần nữa quay lại kia thể nội cái kia bông thất thải hồ nước nhỏ chung. Âm tử. Khương Tiểu Phàm giống to, căn bản là không để ý, trực tiếp giết tới. Không tốt. Quỷ tộc vương giả kinh hãi, giờ khác này bay thẳng đến âm tử phương hướng đánh tới. Lấy nhãn lực của hắn, hắn như thế nào nhìn không ra, giờ phút này âm tử đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, căn bản cũng không có đánh một trận năng lực. Hắn đưa lưng về phía Lãnh Thanh Dương đi, liều mạng đón đỡ Lãnh Dương xanh một kích cũng muốn cứu âm tử. Đây là hắn quỷ tộc nhất mạch tuổi trẻ trí tôn, thiên tư cao vô cùng kinh người. Nếu như bình thường trưởng thành, tương lai cơ hồ có thể trở thành cùng quỷ tộc hoàng đế giống nhau độ cao trí cường giả. Hiện giờ, hắn chỉ cần nhích tới gần âm tử là được rồi, chỉ cần mở ra đường hầm không gian, cưỡng ép đem chuyển về quỷ cốc cũng đủ. Xong. Xoẹt. Một luồng ám hắc kiếm quang tự thân sau đánh tới, tốc độ cực nhanh tựa như tia chớp, trong nháy mắt đem chi xuyên thủng. Ngươi! Ngươi! Hắn gian nan quay đầu, khuôn mặt kinh hãi nhìn Lãnh Dương xanh. Rồi sau đó, kia thân thể dần dần nứt vỡ, trực tiếp tiêu tán. Hắn biết phía sau người rất cường đại rất nguy hiểm, nhưng là lại cũng không cho là đối với Vương có thể đem chi một kích chém giết. Nhưng là, hắn đã đoán sai, Lãnh Dương xanh cuối cùng thiết huyết xuất thủ, một kiếm đưa hắn đạo này hóa thân chung kết. Quỷ Vương đại nhân! Quỷ Vương đại nhân! Cái chỗ này quỷ tộc tu sĩ kinh hô, khuôn mặt hận ý, cùng nhau lao đến. Lãnh Dương xanh thần sắc như thường, cũng không quay đầu lại hướng về sau chém ra. Phúc! Phúc! Phúc! Hơn 10 đạo xương máu ở trên hư không trên nổ tung. Quỷ tộc xông tiến lên đây tu sĩ, toàn diệt. Thương khung trên, Khương Tiểu Phàm trong con ngươi lóe lên lạnh lùng sắc ý, hỗn độn thần kích lần nữa di động hiện ra. Giờ phút này có Lãnh Thanh Dương ở một bên áp trận, hắn có thể hoàn toàn yên tâm, trừ phi có La Thiên cảnh giới. Tu sĩ xuất hiện. Âm tử. Trong mắt của hắn lãnh khốc tới cực điểm. Con kiến. Âm tử con ngươi dữ tợn, điên cuồng gầm thét. Giết. Khương Tiểu Phàm giống to, cầm hỗn độn thần kích trực tiếp đập phá đi xuống. Phúc. Màu xanh biếc máu văng khắp nơi hư không. Âm tử cơ hồ bị đập thành hai đoạn, trực tiếp từ hư không trên trồng rơi xuống, dư uy đem mặt đất cũng đều ném ra một phương viên 10 trượng hố sâu, lực lượng chi đáng sợ nghe rợn cả người. Oanh! Bất động Minh Vương ấn ra, Minh Vương đại thủ ấn rơi xuống, vung lên tảng lớn cho bụi. Úm! Lục tự chân ngôn thứ nhất chưa uống ra, quần quận thiên âm mênh mông quần quận, sụp thiên liệt địa. Tiên khí, hỗn độn thần kích, Minh Vương đại thủ ấn, uống chữ thiên âm, mấy đạo tuyệt sát thủ đoạn cùng đi ra thế, mạnh như âm tử cũng không thể nào ngăn cản rồi. Tại chỗ đã bị đánh nát bấy, vẹn vẹn dư một đạo nguyên thần trốn thoát. Song ở cái hướng kia, Khương Tiểu Phàm bàn tay to áp xuống. Chết. Y màu vàng thần quang quán xuyến vân tiêu, một chữ chết tựa như thiên lôi loại quần quần mà động. Phúc. Âm tử nguyên thần thể là một đoàn màu xanh biếc cùng màu đen đú quang tổ thành, phi thường cường đại. Mà giờ phút này đối mặt Khương Tiểu Phàm tuyệt cường một kích, ngay cả là hắn cũng không ngăn cản được, nguyên thần tại chỗ đã bị một trường này phách toái. Đến đây, quỷ tộc thánh tử, chết. Chương 514. Loạn thế chương nhạc. U minh trong phòng, tảng lớn kiến trúc đã sụp xuống rồi, cục tay tàn viên. Cái chỗ này, bốn phương tám hướng tĩnh mịch một mảnh, ngay cả tu sĩ đang lúc hô hấp thanh âm cũng có thể lẫn nhau nghe được, tất cả mọi người bị kinh hãi, sống lưng trận trận phát rét. Quỷ tộc tuổi trẻ trí tôn. Bị chém. Ken ken. Thương khung trên, Khương Tiểu Phàm áo quần nhuốm máu, nhưng là con ngươi lại hết sức lạnh lùng, trên người sát ý cường thịnh tới cực điểm. Hắn giơ tay chống rông vùng, đem nơi xa hỗn độn thần kích chiêu tới trong tay. Rồi sau đó mạnh mẽ hướng phía dưới U Minh đang lúc ném tới. Oanh! Rung động đất trời vang lớn, cả U Minh cổ thành hoàn toàn bị hủy. Vạn trượng ở ngoài, rất nhiều tu sĩ một trận ồ lên. Sáng lạn rực rỡ đại thế mới vừa vạn phủ xuống, hiện giờ tiểu có một thánh tử cấp nhân vật bị chém, mà hay, vẫn, là thượng cổ quỷ tộc tuổi trẻ trí tôn. một so sánh với tam đại giấu giếm gia tộc thánh tử đều chỉ mạnh không yếu đáng sợ tồn tại, hiện giờ, vẫn lạc. Một người tuổi còn trẻ trí tôn á, này, quá cường đại, nhưng lại chém quỷ tộc thánh tử. Chuyện được đăng tại truyện con. Loạn thế tranh phong, tiếng ngon nhân. Thứ nhất chém giết trẻ tuổi trí tôn cấp số nhân vật. Không ít người rung động. Khương Tiểu Phàm quá cường thế rồi, một đường đánh tới, thẳng đến U Minh, căn bản cũng không có đem bên trong quỷ tộc cao thủ để trong lòng. Hơn 1000 hiệp đại chiến, cuối cùng vô tình bộc phát, nhất cử hủy diệt quỷ tộc thánh tử, chấn thiên hoảng sợ. Nhân tộc cao thủ kinh hãi, nhưng là lại cũng hưng phấn. Song cổ tộc cường giả thì cũng có chút sắc mặt khó chịu, đều cảm thấy bất thế nguy cơ. Một khả chém giết âm tử thanh niên tộc, đối với uy hiếp của bọn hắn quá lớn, bọn họ bắt đầu thay riêng phần mình nhất tộc thánh tử lo lắng. Rất tốt. Lãnh Dương xanh trong mắt lóe qua kỳ quang, tràn đầy tán dương vẻ. Hắn này một luồng hóa thân còn chưa từng biến mất, nguyên nhân vô nó chẳng có gì khác, đơn giản là hắn bổn tôn đầy đủ cường đại, tu vi đầy đủ cao thâm, cho nên thần thức hóa thân có thể duy trì thời gian tự nhiên cũng là tương đối lâu một chút. Tiền bối. Khương Tiểu Phàm bước tới đây. Lãnh Dương xanh gật đầu, nói, này đạo thần thức hóa thân còn có thể duy trì đại khái 3 canh giờ, này 3 canh giờ, ngươi phải chăng còn có cái gì chuyện phiền phức? Lời nói đang lúc ý tứ không cần nói cũng biết. Muốn ở nơi này 3 canh giờ nội giúp hắn tạo thành một chút trở ngại. Có. Khương Tiểu Phàm trong con ngươi lóe lên lánh mang. Như là đã xuất thủ, Lãnh Dương xanh đạo này hóa thân cũng còn có thể duy trì 3 canh giờ, vậy hắn tiểu không có lý do gì dừng lại. Chém giết âm tử đã để cho hắn ra khỏi trong lồng ngực tức giận, nhưng là 3 canh giờ, hắn cũng không nghĩ lãng phí vô ích. Ông. Hắn trực tiếp lộ ra bàn tay to, đem ma tộc một người bắt tới đây. Ngươi. Ma tộc cường giả tức giận. Hừ. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh lùng, không dư thừa chút nào ngôn ngữ, siêu hồn cấm thuật trực tiếp triển khai, thăm dò tất cả cùng quỷ tộc có liên quan tin tức. Rất nhanh, hắn đem cầm trong tay ma tộc cường giả ném ra ngoài, trong mắt xẹt qua một mảnh vô tình ánh sáng. Chuyện được copy tại truyện con. Xem ra ngươi đã có ý định. Lãnh Dương xanh nói. Dạ. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Bá. Bá. Âm thanh pha không vang lên, hai người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Cổ tộc phủ xuống tử vi. Tự nhiên không thể nào chỉ có U Minh đang lúc một thành trì, tất nhiên còn có cái khác. Khương Tiểu Phàm chính là từ kia ma tộc cường giả trong biển ý thức siêu tầm đến cái khác một chút không lớn không nhỏ quỷ tộc cứ điểm, muốn nhất nhất quét dọn. Thử vi tinh lấy nam. A, không. Tiêu thảm thiết ở quanh quẩn, kê U Minh đang lúc sau, quỷ tộc vừa một tiểu cứ điểm bị hủy. Trong đó cao thủ cũng không nhiều, cũng chỉ có một tôn huyền tiên cấp số quỷ tộc cường giả mà thôi. Ở đối mặt Lãnh Dương xanh thời điểm, một cái ánh mắt đã bị sụp nát bấy. Trực tiếp hình thần đều diệt. Mà những người còn lại, tự nhiên là bị vô tình tàn sát, cuối cùng Lãnh Dương xanh một trường đè xuống, tại nguyên chỗ lưu hạ một cái hố sâu bự tràng. Kế tiếp hơn 2 canh giờ nội, Khương Tiểu Phàm men theo kia ma tộc cường giả trong biển ý thức đầu mối đi, tìm ra khỏi quỷ tộc một đám tiểu thành trì. Ngắn ngủi 2 canh giờ nội, hắn cùng Lãnh Dương xanh cùng nhau, phá hủy quỷ tộc 8 tiểu thành trì, chém giết 6 tôn huyền tiên cùng hơn 100 người hoàng. Đến đây chấm dứt rồi, ngươi phải cẩn thận. 3 canh giờ buông xuống, Lãnh Dương xanh thần thức hóa thân dần dần trống rỗng đạm xuống. Đa tạ tiền bối xuất thủ. Khương Tiểu Phàm nói. Lãnh Dương xanh thần thức hóa thân biến mất, Khương Tiểu Phàm cũng không có lại dừng lại, tại chỗ một bước, lúc này giẫm phải huyễn thân bước rời đi, lại một lần nữa biến mất ở tất cả tu sĩ trong tầm mắt. Phong trở nên mãnh liệt lên, Tử Vi Thương Khung cũng lộ ra vẻ có chút hôn mê. Rất nhanh, tin tức truyền bá đi ra ngoài, U Minh đang lúc đánh một trận, Khương Tiểu Phàm thiết huyết xuất thủ, chém giết quỷ tộc tuổi trẻ chí tôn lâm tử. Làm cho cả tu đạo giới cũng đều chấn tam chấn, tất cả mọi người bị sợ đến đến rồi. Cổ tộc, cái kia âm tử chết rồi. Này, quá cường thế rồi, quá đáng sợ. Rất nhiều tu sĩ tim đập nhanh. Bọn họ vẫn biết Khương Tiểu Phàm rất điên cuồng, nhưng là thế nào cũng không nghĩ tới sẽ điên cuồng như vậy. Lần này nhưng lại đem thượng cổ quỷ tộc tuổi trẻ chí tôn cho chém, này so với lúc trước chém giết giấu giếm Chu gia tiểu thiếu gia nghiêm nặng hơn nhiều rồi, căn bản không phải là một tầng trên vấn đề. Hoàng Thiên Môn, tiểu tử này Vô Vi Phong trên, Thần La sờ sờ lỗ mũi. Lần trước âm tử đánh tới, hắn đem lay thần thuật thi triển tới cực điểm, đối với tự thân tạo thành thật lớn gánh nặng, hơn nữa âm tử tấn công giết, hắn khoảng cách tử vong chi môn đã chỉ có nửa bước rồi. Sau đó, Lưu Thành An lão người đưa hắn lưu tại Vô Vi Phong, ở nơi này, Thần La an toàn hoàn toàn có thể yên tâm. Lão đại quá tiêu sái. Đường Hữu cùng Lâm Tuyển cũng đều nắm chặt nắm tay, hết sức kích động. Tử Vi tinh lấy đông, diệp ra. Quỷ tộc âm tử chết rồi. Kia đại sắc lang thậm chí có cường đại như vậy sao, đem cái kia âm tử cũng đều giết đi. Băng xem ôn lại tại chuẩn thịt có chấm nét tâm cùng lá duyên tuyết trở về tam nữ phải sợ hãi quái lạ. Các nàng mặc dù rất ít rời đi Diệp ra, nhưng là đối với thiên hạ đại thế lại hiểu rõ rất là rõ ràng, biết rõ cổ tộc ba thánh tử cấp nhân vật đáng sợ. Song hiện giờ, quỷ tộc thánh tử, một bất chết bất khấu tuổi trẻ trí tôn, lại bị Khương Tiểu Phàm cho chém, này làm cho các nàng đều có chút ít kinh ngạc. Trong cùng một ngày, bất đồng địa phương, một đôi bất đồng con ngươi đồng thời sáng lên. Hoặc bình thản, hoặc lênh khốc, hoặc thâm thúy, hoặc vô tình, từng cổ cường đại nhân hoàng cấp uy áp phóng lên cao, để cho ngàn trượng nội tất cả sinh linh phải sợ hãi. A, cũng chính là ngày này, quỷ tộc ở Tử Vi chỗ ở trong quỷ cốc, từng đạo tức giận gầm thét vang dội thiên địa, khổng lồ u minh quỷ khí thổi quét Tử Vi cả thương khung, để cho tất cả tu giả cũng đều tìm đập nhanh cùng run rẩy. Nhân tộc, Khương Tiểu Phàm, a, tộc ta thể, muốn ngươi chọn đời không được siêu sinh, muốn giết sạch cùng ngươi có liên quan mọi người. Quỷ tộc vương giả lửa giận thao thiên. Bọn chúng nhất tộc thánh tử lại bị chém, một có thể đủ trưởng thành là quỷ tộc hoàng đế tuổi trẻ trí tôn, một có hy vọng bước lên con đường thông thiên tuyệt đại anh tài, hiện giờ lại là như vậy tan mất, đối với quỷ tộc mà nói, đây là một thiên đại đả kích. Giết! Giết! Giết! Từng đạo kinh khủng thao thiên sát ý xông thẳng lên trời. Quỷ tộc cao thủ cơ hồ toàn động, không có gì ngoài cường đại nhất tồn tại chấn giữ bên ngoài quỷ cốc, những người còn lại, phàm là đạt tới huyền tiên lĩnh vực cao thủ, tất cả đều giết đi ra ngoài. Trong đó có khoảng hơn 10 tôn tam thanh tu sĩ, trực tiếp bắn ra quỷ cốc, mãn Tử Vi đuổi giết Khương Tiểu Phàm, muốn chém hết thảy. Dựa theo Tử Vi tinh quy củ, huyền tiên tu sĩ không thể tùy ý xuất thủ, cổ tộc cũng muốn tuân thủ. Nhưng là, Khương Tiểu Phàm là một cái ngoại lệ, ban đầu ước định hoàn toàn là đem Khương Tiểu Phàm loại bỏ bên ngoài, cổ tộc có thể phái ra cái gì cường giả đuổi theo giết Khương Tiểu Phàm, cũng không làm trái ban đầu ước định. Hoàng Thiên Môn, đem Tần La giao ra đây. Quỷ tộc chư cường thứ nhất đã đến Hoàng Thiên Môn. Tam thanh uy áp trong nháy mắt bao trùm cả Hoàng Thiên Môn, để cho bên trong cửa tất cả đệ tử nơm nớp lo sợ. Ngay cả Hoàng Thiên Môn chủ cùng này nhất mạch Thái Thượng T.S. Tưởng lão cũng đều run sợ, trong lòng sợ hãi và phần. Ông! Đột nhiên, một mảnh thúy lâm từ Hoàng Thiên bên trong cửa dâng lên, trong khoảnh khắc chặn lại tất cả uy thế. Một tang thương lão nhân cất bước mà lên, thân thể phóng rộ nhu hòa tự nhiên ánh sáng, chặn lại quỷ tộc cường giả đè xuống đáng sợ uy áp, bình thản nói, các ngươi vượt biên giới, mời về. Là Lưu Tiền Bối. Hoàng Thiên Môn hạ, không ít Hoàng Thiên Môn đệ tử cũng đều là sắc mặt vui mừng. Bọn họ biết rõ lão giả này cường đại, từ ban đầu Lưu Thành An lão người thiết huyết chấn áp Chu gia trưởng lão thời điểm, Hoàng Thiên Môn mọi người tiểu cũng đều biết được, tự mình nhất mạch có một tôn tam thanh cấp số siêu cấp cường giả, ngay cả dấu diếm gia tộc trưởng lão cũng đều không ngăn cản được, cường đại rối tinh rối mù. Lan ra, quỷ tộc vương giả sát ý kinh người, mạnh mẽ uy thế trực tiếp lao đến. Song đối diện, Lưu Thành An lộ ra vẻ rất bình thản. Phản phất cùng tự nhiên dung hợp lại với nhau, không chỉ có hóa giải quỷ tộc vương giả kinh khủng hơi thở, mà đem phía trước nhất ba người cùng nhau đẩy lui mấy chục bước, riêng phần mình lộ ra kinh sắc. Hảo hảo hảo, ngươi nhân tộc thật đúng là đầm rồng hang hổ. Phía trước nhất quỷ tộc vương giả sắc mặt lạnh lạnh, nói, bất quá ta tiểu xem một chút, ngươi một người có thể ngăn chặn được rồi chúng ta mấy người, có thể chống đỡ bao lâu. Vâng, vâng, vâng, gần 10 cổ đáng sợ uy áp mênh mông cuồn cuộn, che phủ trời đất xuống. Giờ khắc này. Ngay cả là Lưu Thành An cũng đều khẽ như mày. Cho dù cường đại như hắn, muốn cùng nhau đối kháng gần 10 tôn tam thanh cường giả, mà hay, vẫn, là tự thượng cổ thời đại tiểu thành tiểu tam thanh quả vị cổ tộc, vậy cũng dường như rất nhỏ khả năng. Chư vị, các ngươi vi phạm ước định. Vừa lúc đó, một đạo hư vô mở mịt thanh âm tự thương khung trên rơi xuống, lúc này để cho quỷ tộc mười mấy vương giả nhất tề run lên. Bọn họ không quên được cái thanh âm này, ban đầu cũng là bởi vì đạo này thanh âm chủ nhân. Bọn họ tam đại cổ tộc toàn bộ chiến bại, bị đối phương một hóa thân chấn áp tất cả. Phiếu Miểu phong chủ. Hảo hảo hảo, chúng ta đi. Cầm đầu quỷ tộc vương giả tay háo bào vung lên, khuôn mặt sát cơ quét Lưu Thành An liếc một cái, tức giận rời đi. Cứ việc bọn hắn rất muốn đem Tần La bắt được tới, nhưng là hiện giờ lại không có chút nào biện pháp. Bởi vì này chính xác vi phạm ban đầu ước định, cổ tộc huyền tiên tu sĩ trở lên cường giả không thể đối với người tộc huyền tiên giới tu sĩ xuất thủ, này chính là ban đầu ước định, bất quá dĩ nhiên. Khương Tiểu Phàm không bị bao hàm ở ước định chung. 500 năm. 500 năm sau, nhất định phải cái này thổ dân chủng tộc hoàn toàn từ cái thế giới này biến mất. Quỷ tộc chúng mạnh tức giận rời đi. Hoàng Thiên bên trong cửa, rất nhiều đệ tử cùng trưởng lão đều thở dài một cái, ngay cả Hoàng Thiên môn chủ cùng với Thái Thượng trưởng lão cũng đều là lòng vẫn còn sợ hãi, sống lưng cũng bị mồ hôi thấm ướt rồi. Không có biện pháp, mười mấy tôn tam thanh tu sĩ chán, lấp, bị cửa, bực này đội hình quá mức đáng sợ. Dấu diếm gia tộc cũng chẳng qua như thế mà thôi. Tìm, nhất định phải đem kia tiểu xuất sinh tìm ra. Từng đạo tức giận gầm thét vang dội thiên địa. Không nghi ngờ chút nào, Tử Vi tinh vừa rối loạn, trước nay chưa từng có đại loạn. Giận dữ chạm thánh tử, một đầy đủ bước lên con đường thông thiên tuổi trẻ trí tôn lúc đó tiêu vong, vì cái này sáng lạn rực rỡ mà hỗn loạn thời đại kéo ra thứ nhất huyết sắc chương nhạc. Chương 515, thánh tiên dưới đệ nhất nhân. Tử Vi tinh đại học loạn, quỷ tộc thánh tử bị trảm, để cho quỷ tộc nhất mạch Thao Thiên tức giận. Ngày này, mười mấy tôn tam thanh cấp số cường giả chạy ra khỏi quỷ cốc, Mãn Tử Vi tìm kiếm Khương Tiểu Phàm hạ lạc, kinh khủng sát cơ bao phủ cả thương khung. Hừ. Hoang dã trong một chỗ ố trên núi, Khương Tiểu Phàm cười lạnh liên tục. Tam thanh cường giả thì như thế nào, chỉ cần hắn muốn tránh, tam thanh tu sĩ cũng không thể nào tìm đến hắn. Giờ khắc này, chung quanh hắn cắm 10 can tiểu cơ tử, bọn chúng ngăn cách hắn cùng với ngoại giới tất cả hơi thở, tam thanh tu sĩ cũng cảm ứng không tới. Loạn thế. Trong mắt của hắn trung lóe lên nhàn nhạt kim quang, ở chỗ ngồi này ố trên núi suy tư kế tiếp đường nên đi như thế nào. Tam đại giấu giếm gia tộc muốn giết hắn, mấy cổ tộc cũng đưa hắn làm như công địch, nhất là quỷ tộc, hận không được đưa hắn thiên đao vạn quả. Nửa khắc đồng hồ sau, hắn tại nguyên chỗ khoanh chân ngồi xuống. Bốn phía đã bị hắn bố trí mấy chục nặng cấm chế, hơn nữa có La Ấy Viêm đưa tiễn 10 can tiểu cờ tử, hơi thở của hắn chỉ có thể tồn tại ở 10 can tiểu cờ sở tổ thành lục mang tinh trận chung. Mà hắn sở bày cấm chế thì có thể ở rất lớn trình độ trên thủ hộ bản thân, một loại hung thú chỉ cần gây ra cấm chế, tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Hắn phải ở chỗ này ngộ đạo, cùng trẻ tuổi trí tôn chiến đấu, đặc biệt là như quỷ tộc âm tử cường giả như vậy, đồng nhất bên trong lĩnh vực hoàn toàn có thể so sánh với trên quỷ tộc hoàng đế, nắm trong tay quỷ tộc hoàng đế ban đầu nắm giữ mạnh nhất mấy loại lực lượng. Trận chiến này đối với hắn mà nói có không giống tầm thường ý nghĩa, thắng được cùng người bình thường hoàng chiến hơn ngàn vạn tràng. Giờ này khắc này, Tử Vi Tinh, giết, đem kia con kiến cho bổn vương tìm ra. Tìm a. Quỷ tộc mười mấy tôn tam thanh cấp số cường giả xuất thế, Mãn Tử Vi Tinh truy xét Khương Tiểu Phàm hạ lạc, đáng sợ sát cơ mênh mông quần quận tứ gia thập phương, cả kinh rất nhiều tu sĩ nơm nớp lo sợ, đại khí cũng không dám thở gấp một ngụm. Ngắn ngủi thời gian một ngày trong, tu đạo giới tùy ý cũng đều là quỷ tộc cường giả bóng dáng, từng cổ lạnh lẽo mà cường đại hơi thở như hồng thủy quay cuồng mà qua, khiến cho nhân tộc tu sĩ mọi người kiêng kỵ, sợ một không cẩn thận tiểu rước họa tới cửa. Âm tử, thượng cổ đại tộc tuổi trẻ trí tôn á, lại bị chém, kia ngon nhân. Hừ, nhỏ giọng một chút, ngươi không muốn sống. Hừ, kia thì thế nào, bọn chúng mấy cổ tộc không phải là tự nhận rất rất tài ba nghiêm trọng ư, chết đứt tốt nhất. Tự Khương Tiểu Phàm chém giết âm tử đã qua 2 ngày, nhưng là rất nhiều nhân tộc tu sĩ vẫn phân chấn, cảm giác máu đều ở sôi trào. Cho dù sợ hãi quỷ tộc, nhưng là lại vẫn có người nhỏ giọng nói thầm, thể nội nhiệt huyết sôi trào, thật muốn giống như Khương Tiểu Phàm như vậy trực tiếp thẳng hướng cổ tộc tu sĩ, chẳng qua là, bọn họ không có thực lực như vậy. Chuyển CV. Con. Giết. Giết. Giết. Âm lãnh mà kinh khủng sát cơ mênh mông quần quận Tử Vi. Khương Tiểu Phàm không có ở nhân tộc cùng cổ tộc ước định ở bên trong, quỷ tộc có thể lẽ đương nhiên phái ra cái gì tu sĩ đuổi giết hắn. Đây cũng là ban đầu Khương Tiểu Phàm quyết định của mình. Hắn không muốn bởi vì tự ngu ON, T-E-Z-H-N, T-H-C-H-C-O-T-E-N-S mình một người mà làm cho cả Tử Vi nhân tộc lâm vào trong nước sôi lửa bỏng, không nghĩ để cho bất luận kẻ nào làm khó. Quỷ tộc, Tu La tộc, Ma tộc, Chu gia, Hạ gia, Nô gia, bốn đại giáo phái. Gần như trên đời đều địch. Mà này, hắn trở thành một loại lịch lãm. Thời gian vội vã mà qua, trong chớp mắt, 10 ngày trôi qua. Bá. Hoang gia trong, hai đạo sáng lạn rực rỡ thần quang sẽ qua. Xuyên thủng hư không. Khương Tiểu Phàm vươn người đứng dậy, trong con ngươi lóe ra sâu sắc kim quang, tinh khí thần đều có đầy đủ để cao. Hắn quét bốn phía một mắt, nhẹ nhàng phất tay, đem thiết trí ở phụ cận cấm chế triệt hồi, đồng thời đem 10 can tiểu cờ tử thu vào. Kinh Phật, Đạo Kinh, Lôi Thần Quyết, Liệt Thiên Kiếm Quyết, bốn loại cổ pháp đều có càng sâu biết. Nhất là Phật gia lục tự chân ngôn cùng Đạo Kinh bất động minh vương ấn, mấy ngày qua, hắn đem chủ yếu tinh lực cũng đều hoa ở này hai đại thần thông trên, dù sao đây là hắn hiện giờ cường đại nhất hai loại thủ đoạn. Cần đã tốt muốn tốt hơn. Tiểu Hữu. Đột nhiên, một giọng dàn mua vang lên, truyền vào Khương Tiểu Phàm trong tai. Người nào? Khương Tiểu Phàm trong con ngươi lóe qua tinh mang, đột nhiên nghiêng đầu nhìn về hoang dã chỗ sâu. Thanh âm dàn mua lần nữa vang lên, nói, "Tiểu Hữu không cần lo lắng, lão hủ muốn mời Tiểu Hữu tới cửa một tự." Ông. Một đạo mờ mịt u tối cầu vồng từ hoang dã chỗ sâu bắn tới, trực tiếp rơi vào Khương Tiểu Phàm dưới chân. Khương Tiểu Phàm có chút kinh hãi. Hắn có thể cảm giác được chỗ ngồi này cầu vồng bốn phía sở tràn ngập ra tới thần năng dao động, vô cùng bình thản. Mà chính là bởi vì là như thế bình thản, hắn mới lâm vào kinh hãi, này tuyệt không phải huyền tiên có thể trưng thủ đoạn. Khương Tiểu Phàm nhíu mày, nhìn kéo dài đến lòng bàn chân mưa lất phất cầu vồng, hắn không khỏi có chút do dự. Hắn bây giờ là chân chính cảm giác được này tấm hoang dã đáng sợ, nhưng lại ngay cả siêu việt huyền tiên tầng thứ cường giả đều có, hắn vốn là lấy vì cái chỗ này nhiều nhất cũng chỉ có huyền tiên cấp số tồn tại mà thôi, nhưng là tựa hồ nhìn thấu Khương Tiểu Phàm do dự, thanh âm giả nuôi lần nữa vang lên, nói, Tiểu Hữu không cần lo lắng, lão hủ đối với ngươi cũng không có ác ý, chỉ là muốn cùng ngươi tán gẫu một chút mà thôi. Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe qua thần quang, cuối cùng vẫn là gật đầu, nói, vậy thì quấy rầy tiền bối rồi. Hắn bước lên phía trước cầu vồng trên, cầu vồng chở hắn tự chủ hướng hoang dã chỗ sâu đi. Hắn cũng nhìn thấu chỗ sâu tồn tại đối với hắn không có ác ý, dù sao, một tôn siêu việt huyền tiên cảnh giới cao thủ nếu muốn đối với hắn bất lợi, hiện giờ hắn vô luận như thế nào cũng không thể nào trốn ứng dụng, thật muốn động thủ với hắn, hắn chỉ có thể là một cỗ thi thể. Hô! Hai bên có nhàn nhạt thanh phong xẹt qua. Khương Tiểu Phàm dựng thân cầu vồng trên, bản thân không động, nhưng là dưới chân cầu vồng lại tự chủ hướng chỗ sâu bay tới. Sau đó không lâu, trước mắt hắn trong hư không hiện ra điểm một cái phù văn, tự chủ hướng hai bên mở ra, lộ ra một đạo trống rỗng môn. Độc lập tiểu không gian. Khương Tiểu Phàm thầm nghĩ tròn. Dê lòng, hơi hơi có chút giật mình. Mặc dù đã sớm đoán được thanh âm chủ nhân phi thường cường đại, nhưng là hiện tại chính thức kiến thức thủ đoạn như vậy, vẫn hay, vẫn là không nhịn được kinh ngạc. Khai phát một mô hình nhỏ cửa không gian hộ, huyền tiên tu sĩ tuyệt đối không thể nào làm được, chỉ có tam thanh cấp số trở lên tu sĩ mới có khả năng này, mà sẽ rất khó khăn. Phía trước là một mảnh hơi hiển lộ thanh lũ tiểu viện tử, cùng Khương Tiểu Phàm trong tưởng tượng hoàn toàn bất động. Giữa sân là một trương tiểu thạch bàn, trên bàn để một chút linh quả cùng hai chén trà xanh, phía trước nhất đứng thẳng một tóc trắng xóa lão giả. Gặp qua tiền bối, Khương Tiểu Phàm rơi xuống đất, đối với lên trước mắt lão nhân hành lễ. Website chuyện truyện niitsuiencvcom. Lão nhân ánh mắt hơi hiển lộ thâm thúy, trên mặt treo nụ cười thản nhiên, hướng về phía hắn khẽ đưa tay, ngồi. Khương Tiểu Phàm gật đầu, ở trước bàn đã ngồi xuống. Không biết tiền bối. Hắn nhìn về đối diện lão giả, có chút nghi ngờ. Chưa trả lời Khương Tiểu Phàm vấn đề, tóc trắng lão nhân đưa tay, nhắc tới trên bàn bình trà, thay Khương Tiểu Phàm châm một chén trà xanh, lúc này mới từ từ nói, ngươi ở Tử Vi chuyện ta đều nghe nói, ngươi đối với thời đại này thấy thế nào? Khương Tiểu Phàm khẽ cau mày, không biết lão nhân này muốn nói cái gì. Bất quá mặc dù như thế, hắn hay vẫn là mở miệng, nói ra của mình hiểu, sáng lạn rực rỡ, hỗn loạn, vạn linh tranh phong, người cuối cùng đắc thắng, trả giá lớn sẽ rất lớn. Tóc trắng lão nhân có chút ngoài ý muốn, rồi sau đó gật đầu, nói, tiểu hữu người phi thường, sáng lạn rực rỡ cùng hỗn loạn, thời đại này đặc thù ai cũng có thể nhìn cách nhìn, nhưng là cuối cùng trả giá lớn nhưng lại không phải ai cũng sẽ đi nghĩ. Lời tiên đoán thời đại, một người chứng được thiên đạo, nhưng là chết đi anh kiệt, sẽ rất nhiều, rất nhiều. Hắn liên tiếp nói hai rất nhiều, đủ để tỏ vẻ thời đại này sẽ chết đi rất nhiều người. Anh kiệt, chính xác sẽ chết rất nhiều, nhưng là... Khương Tiểu Phàm gật đầu, rồi sau đó lời nói xoay chuyển, cả người bộc lộ tài năng, nói, nếu muốn bước lên con đường này, làm sao có thể không chết? Nếu như vừa bắt đầu tiểu ôm thất bại còn có thể còn sống sót ý nghĩ như vậy, kia tử vừa mới bắt đầu tiểu nhất định muốn thất bại. Đối với người bình thường, huy hoàng có lẽ không cần huyết thủy cùng hài cốt tới xây, nhưng là đối với tu giả mà nói, vị nào cường giả huy hoàng không phải là dẫm phải huyết thủy cùng tánh mạng mà đến. Không chết, nơi nào đến huy hoàng, nếu bước lên con đường này nên có căn bản giác ngộ, nếu như không muốn chảy máu, cần gì phải tu hành, phàm trần không phải là rất thích hợp sao. Từ hắn bước lên con đường này tới nay, đã trải qua quá nhiều, chiến qua quá nhiều, cũng biết quá nhiều. Tu hành, này vốn là một cái nghịch thiên con đường, cùng người đấu, cùng thiên đấu, chỉ có đạt tới trong truyền thuyết thiên chi lĩnh vực mới có thể hoàn toàn siêu thoát đi ra ngoài. Đây là một con hiện đầy bụi gai tàn khốc con đường, làm sao có thể sẽ không có huyết thủy, làm sao có thể sẽ không có hải cốt. Càng là sáng lạn rực rỡ đại thế, tử vong tiểu nhất định sẽ càng nhiều. Bạch Phát lão giả khẽ ngơ ngác một chút, tựa hồ không ngờ rằng Khương Tiểu Phàm biến chuyển như vậy đột ngột. Sau đó, hắn nụ cười trên mặt càng đậm rồi, trong mắt lóe qua nhỏ không thể thấy tán thưởng, trầm lặng nói, là lão hủ rơi xuống tiểu thừa rồi, thiên đạo. Trung quy là muốn có hy sinh. Khương Tiểu Phàm nhíu nhíu mày. Hắn cảm giác lao nhân câu nói sau cùng có chút thâm ảo, tựa hồ còn có khác có ý gì. Từ thượng cổ trước lưu truyền xuống lời tiên đoán, thời đại này giờ mới bắt đầu mà thôi, chiến đấu cùng tử vong sẽ là tương lai chuẩn xác nhất hai từ. Bạch Phát lao giả nhẹ nhàng lắc đầu, nói, còn có bao lâu đấy, kia tấm chiến trường sắp mở ra đi, năm đó những thứ kia các đại nhân lưu lại chiến trường. Chiến trường? Khương Tiểu Phàm hơi có chút kinh ngạc. Năm xưa, nhân tộc có đắp thế cường giả xuất thế, một mình ngăn trở tứ đại cổ tộc cùng cái gọi là thần tộc. Tóc trắng lao nhân con ngươi lưu chuyển ánh sáng nhạt, lộ ra vẻ càng thâm thúy rồi, nói, thần tộc cuối cùng lui bước rồi, vị kia nhân tộc chí tôn cùng cổ tộc mấy vị hoàng đế cùng nhau, tốn thời gian thiên tái, vì cái này lời tiên đoán thời đại để lại một mảnh lớn chiến trường. Đặt tên vì thông thiên. Khương Tiểu Phàm hai mắt chấn động, ngắm lên trước mắt cái này Bạch Phát lão giả, hắn nhạy cảm thấy không giống bình thường. Nay tuyệt đối không phải là một người bình thường yêu tộc cao thủ, một người bình thường yêu tộc cường giả làm sao có thể sẽ biết nhiều như vậy. Chủ yếu nhất chính là, ở nhắc tới kia mấy vị hoàng đế, đối phương thần sắc phảng phất là ở hồi ức một loại. Dám hỏi tiền bối tôn tên. Khương Tiểu Phàm thần sắc trịnh trọng. Tóc trắng lao nhân đứng lên, nhẹ nhàng cất bộ, trực tiếp ở Khương Tiểu Phàm trước người vai xuống, yêu nguyên gặp qua thiếu chủ. Khương Tiểu Phàm hai mắt chấn động. Yêu nguyên. Hắn tự nhiên nghe qua hai chữ này. Yêu hoàng ngồi xuống có tam đại hộ pháp, theo thứ tự là Long Củng, Nghèo, Liêu Ảnh, Yêu Nguyên, mà này Yêu Nguyên chính là thứ nhất đại hộ pháp, chính là tam đại hộ pháp lĩnh quân người. Năm xưa, Yêu Nguyên toàn thịnh thời kỳ thời điểm, tu vi đã ở vào La Thiên chín trọng thiên đỉnh phong, chỉ kém nửa bước cũng đủ bước vào thánh thiên cảnh giới. Được xưng thánh thiên giới đệ nhất nhân. Chương 516, Thông Thiên chiến trường, Khải. Khương Tiểu Phàm kinh ngạc, hắn không phải là không có nghĩ tới trước mắt lão giả này rất cường đại, nhưng là lại không nghĩ tới, này không ngờ lại là năm xưa yêu hoàng ngồi xuống thứ nhất đại hộ pháp, ở thượng cổ thời đại, được xưng cổ tộc thánh thiên giới đệ nhất cường giả. Chuyện được đăng tại TERUIENCV.COM. Tiền bối, ngươi. Khương Tiểu Phàm có chút kinh ngạc. Bạch Phát lão giả gật đầu, nói, năm xưa, nhân tộc cái vị kia cái thế chi tôn xuất thủ, lấy sức một mình cản lại tứ đại cổ tộc, rồi sau đó cùng mấy đại cổ tộc hoàng đế luận đạo vài năm, vì sáng lạn rực rỡ thượng cổ hoa lên một bỏ chỉ phủ. Người kia năm đó rốt cuộc làm cái gì? Khương Tiểu Phàm hỏi tới. Phàm là cổ tộc tu sĩ, trong miệng cũng sẽ nhắc tới người kia, lại không là kính sợ vô cùng chính là hận ý vô tận. Yêu hắn biết đầu mối đến xem, năm xưa cái kia người tuyệt thế cường đại, tựa hồ ngay cả cổ tộc mạnh nhất yêu hoàng cũng đều hơi sai một bậc. Mà chủ yếu nhất chính là, người kia từng nắm giữ quá ngân đồng. Đây là hắn lưu lại đấy sao? Cái này, lão hủ cũng không biết. Bạch Phát lão giả lắc đầu, nói, về người kia, có một mâu truyền ngôn lời đồn đại xưng, thượng cổ nhân tộc mạnh nhất đạo tông tông chủ vì người kia một luồng hóa thân, tựa hồ bị gọi là vì đạo tôn. Vâng! Khương Tiểu Phàm lúc này trừng lớn hai mắt, trong thần thức hải phảng phất có hàng vạn hàng nghìn lôi đình ở rơi xuống. Thượng cổ thời đại, đạo tông là nhân tộc một người cường đại nhất tông môn. Kia tu hành phương pháp đạo kinh càng là được xưng nhân tộc thứ nhất tu tiên pháp môn, so với hiện giờ mấy dấu giếm gia tộc cường đại nhiều quá, một ở thiên, một trên mặt đất. Mà lúc ấy đạo tôn, đạo tông chủ nhân, tự nhiên là quân lâm thiên hạ nhân tộc đệ nhất cường giả. Như vậy một tuyệt thế cường giả, nhưng lại hư hư thực thực vì người kia một luồng hóa thân. Vẹn vẹn chỉ là một mẫu truyền ngôn lời đồn đãi mà thôi, phải chăng vì thật, lão hủ cũng không phải là rất rõ ràng. Bạch Phát lão giả lắc đầu, nói, bất quá, ban đầu người kia hành không xuất thế. Đang cùng cổ tộc hoàng đế luận đạo, đạo tông đã không hiểu tiêu tán, đạo tôn cũng vì vậy biến mất, không có từng tí tung tích. Khương Tiểu Phàm nhíu mày, như thế khảo cứu lời nói, truyền ngôn lời đồn đãi vì thật khả năng rất cao. Trong mắt của hắn xẹt qua một mảnh tinh mang, trong lúc bất chợt trong lòng linh quang chợt lóe, lập tức nhìn về Bạch Phát lão giả, nói, yêu nguyên tiền bối phải chăng mắt thấy quá năm xưa người kia xuất thủ. Chính hắn nắm giữ có câu kinh, nếu như yêu nguyên đã từng thấy qua người kia xuất thủ, kia đối với kỳ thần lực dao động cùng kia sở thi triển thần thông bí thuật cũng đều hẳn là sẽ có cảm ứng. Chỉ cần có như vậy một tia cảm ứng, có lẽ có thể cảm giác ra đối phương là hay không cũng sẽ đạo kinh bí thuật, như vậy có thể ứng với chứng đạo tôn sẽ hay không người nọ một luồng hóa thân. Không có, hoàng đế đang lúc chiến đấu quá mức đáng sợ, ta trở về vê căn bản tiểu không khả năng nhích tới gần. Bạch Phát lao giả lắc đầu, hắn tựa hồ cũng biết Khương Tiểu Phàm ý nghĩ, nói, mà, coi như là gặp qua cũng vô dụng, tu vi đến hoàng cái kia loại cấp số. Từng chiêu từng thức cơ hồ cũng đều là ở huy động đại đạo mà chiến, thánh thiên dưới, không người nào có thể thấy rõ kia căn bản. Này! Khương Tiểu Phàm nhíu mày. Một lúc sau, hắn nhìn về Bạch Phát lão giả, nghi ngờ nói, đúng rồi, nhiều năm như vậy, tiền bối nếu không việc gì, kia vì sao không trở về yêu hoàng mộ, mà là thủy chung ngốc ở cái địa phương này, phải. Chuyện được đăng tại truyện.com. Yêu hoàng mộ có Long Củng, Nghèo, ở, trở về hay không cũng không lo ngại, ta còn có chuyện khác. Bạch Phát lão giả nói, về phần rốt cuộc là chuyện gì, hắn cũng không có nhiều lời. Hắn nhìn Khương Tiểu Phàm, nói, thượng cổ thời đại, mấy đại cổ tộc bị ngăn cản sau, mấy vị hoàng đế cấp nhân vật ở tinh không chỗ sâu thương thảo thật lâu. Sau đó không lâu, hoàng sau khi trở về tiểu để lại yêu hoàng mộ cùng yêu hoàng lệnh, lúc đó cùng mặt khác mấy vị hoàng đế đi xa tinh không. Bọn họ đi làm cái gì rồi? Khương Tiểu Phàm hỏi tới. Yêu Nguyên nhìn Khương Tiểu Phàm, con ngươi lộ ra vẻ rất sâu thúy, một lúc sau rốt cục thì lắc đầu. Hắn không có lại nói càng thêm nhiều, hai con ngươi nhìn về Tử Vi, nói, thời gian tính lên không sai biệt lắm, thời đại này quả nhiên như trong dự ngôn cái kia loại, mấy vị hoàng đế. Lưu lại chiến trường sắp sửa mở ra, vạn tộc Anh Kiệt đang lúc một cuộc huyết chiến. Vâng! Lời của hắn mới vừa rơi xuống, cả Tử Vi tinh nhất thời đại chấn. Tử Vi tinh phảng phất phát sinh siêu cấp động đất loại, ở rông nhất Quảng Hải vực vùng đất, rời xa Tử Vi tu đạo giới chỗ ở, một mảnh mưa lất phất quang vụ hiện lên, cả khung bầu trời đen nhánh một mảnh. Phảng phất ngày tận thế sắp tới một loại, cường đại dao động mênh mông quần quần cả Tử Vi, mạnh như tam thanh tu sĩ cũng đều lầm vào tim đập nhanh. Đây là kia tấm không có sinh mạng rộng lớn hải vực, nơi đó, xảy ra chuyện gì? Giờ khắc này, Tử Vi tất cả tu sĩ cũng đều bị kinh động rồi, ngay cả trong lúc ngủ say lớp người già cường giả cũng đều tỉnh lại. Tử Vi tinh rộng lớn vô ngần, rốt cuộc đến cỡ nào mênh mông căn bản cũng không có người rõ ràng. Tứ đại tiên phái, tứ đại giấu giếm gia tộc, đều làm sơn yêu tộc, còn có trăm ngàn tiểu môn tiểu phái, những thế lực này hiện giờ chỗ ở khu cũng đều là Tử Vi một mảnh khổng lồ lục địa. Mà ở này lục địa ở ngoài lại còn có một tấm rộng lớn hải vực, so với khắp lục địa chỉ đại không nhỏ, hoàn toàn là một mảnh không có sinh mạng chỗ ở, cơ hồ không người nào đặt chân. Đích xác là kia vô tận hải vực, nơi đó xảy ra chuyện gì? Đạo dao động, hơn nữa, thật là mạnh. Có tam thanh tu sĩ kinh hãi. Cùng một thời gian, Tử Vi tinh các nơi, một đôi con ngươi sáng ngời sáng lên, đồng thời nghiêng đầu hướng vô tận hải vực nhìn lại. Một cổ mờ ảo ý niệm ở Tử Vi thương khung mênh mông cuộn, từng cổ cường đại hơi thở phóng lên cao. Hoang dã trong. Vâng. Khương Tiểu Phàm bên ngoài cơ thể, kim ngân tử hát trắng, năm chủng thần quang mênh mông cuộn cuộn, cường đại nhân hoàng cấp uy áp khuyết tán khắp nơi, để cho bốn phía không gian không ngừng chấn động. Nay cổ uy áp quá mạnh mẽ, kinh hãi khắp hoang dã trong hung thú đều tìm đập nhanh, ngay cả mười mấy đầu đạt đến huyền tiên tầng thứ cường đại yêu tộc cũng đều rung động, nhất thể hướng cái phương hướng này nhìn sang. Tiền bối, đây là... Khương Tiểu Phàm kinh hãi. Nay căn bản không phải là hắn cố ý buông thả ra ngoài, mà... Hắn đã đem hết toàn lực muốn áp chế cổ lực lượng này, nhưng là lại không có chút nào hiệu quả, càng là áp chế, thể nội thần lực vận chuyển tốc độ lại càng mau, uy áp cũng càng mạnh. Bạch Phát lão giả trong mắt lóe qua kinh ngạc, trong mắt lần đầu tiên có kinh người thần quang. Chẳng qua quá trình này vẹn vẹn chỉ là chốc lát mà thôi, lão giả trên mặt lộ ra nụ cười, nói, yêu hoàng lệnh tán thành người, quả nhiên không có sai. Tiền bối. Khương Tiểu Phàm phát hiện mình nhưng lại không cách nào di động rồi. Bạch Phát lão giả lắc đầu, nói, thiếu chủ không cần ngăn cản. Chiến trường đã mở ra, trăm linh bên trong, nhân hoàng cấp số trở lên, phù hợp điều kiện sinh linh cũng sẽ được triệu hoán đến kia tấm trong chiến trường đi. Không có ai có thể ngăn trở, bởi vì, đây là mấy vị hoàng đế lưu lại thời không phù văn, chiến trường cũng là tùy bọn họ sở khai phát. Chiến trường. Khương Tiểu Phàm không giải thích được. Hắn còn muốn nói điều gì, nhưng là giờ khắc này, bên cạnh không gian không hiểu nhăn nhó. Hắn lời nói còn chưa kịp mở miệng, cả người nhất thời bị một cổ nhu hòa lực đạo kéo vào trong bóng tối. Trong phút chốc biến mất ở hoang dã trong. Cùng một thời gian, Thử Dương bên trong tông, một tịch áo đen thương mục hằng đứng yên phía sau núi đỉnh, con ngươi thâm thúy, xa nhìn phương xa. Đang ở sau một khắc, một đạo chùm sáng trong phút chốc bay tới, đem cả người hắn bao phủ trong đó, trong nháy mắt biến mất ở Thử Dương bên trong tông. Vân Hải không biết nơi, phiếu miểu phong. Thần giật phong một tịch bạch đi, hư không ở bên cạnh hắn chìm nổi, giống như vần nước loại huy động. Kia nhất cử nhất động bình thản mà thâm ảo, mặc dù không có cường đại uy áp, nhưng là chỉ cần tu vi hơi mạnh lớn một chút là có thể cảm ứng được những động tác này đáng sợ, bởi vì kỳ trưởng chỉ sợ quá, bốn phía hư không nhưng lại ở theo động tác của hắn mà động. Siêu. Sau một khắc, một đạo chùm sáng rơi xuống, bao quanh thần giật phong biến mất. Thương khung trên, hết lần này tới lần khác lưu vân sẽ qua, một đạo hư vô mở mịt thanh âm vang lên, hơi hiển lộ tăng thương, thượng cổ tấm màn rơi xuống, lời tiên đoán thời đại mở ra, thông thiên chiến trường cuối cùng mở ra. Chân chính luận thế, đến rồi. Hoàng Thiên Môn. Vô Vi Phong. Tần La thương thế đã hảo hơn phân nửa, ngày này, hắn mới vừa vặn đi xuống giường, còn chưa kịp cùng Lưu Thành An lão người chào hỏi, nhất thời đã bị một mảnh thải quang bao phủ, trực tiếp biến mất ở Hoàng Thiên trong cửa. Dựa vào. Đây là này dâm tặc biến mất trước cuối cùng hô lên một chữ. Tử Vi tinh lấy đông, Diệp ra chỗ ở. Một ngọn trong lương đỉnh, tam nữ đang nhỏ giọng trao đổi, trong lúc bất chợt, ba đạo chùm sáng từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem ba người bao vây túi, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Để cho mới vừa đi tới phụ cận lá ấy viêm hai mắt trừng lao đại. Mà trong cùng một lúc, Diệp ra bên trong, hơn trăm đạo như vậy chùm sáng rơi xuống, rồi sau đó rất nhanh tiểu vô ảnh vô tung biến mất. Bất quá kèm theo những thứ này chùm sáng biến mất còn có hơn trăm vị Diệp ra đệ tử, mà đều là nhân hoàng cấp số trở lên cường giả, trong đó còn có mấy người ở huyền tiên lĩnh vực. Cơ hồ trong cùng một lúc, mênh mông Tử Vi tinh, Chu gia, Nô gia, Hạ gia, Yêu tộc, Ma tộc, Quỷ tộc, Tu La tộc, Tứ đại tiên phái. Vô số tiểu môn tiểu phái, những thế lực này đều có không ít chùm sáng rơi xuống. Nhất là mấy đại cổ tộc, như vậy chùm sáng đủ, chân, cỡ chừng vài trăm nói, xa so sánh với mấy đại dấu diếm gia tộc nhiều. Càng thêm có tảng lớn tán tu cũng ở đây một ngày biến mất ở Tử Vi tu đạo giới. Một cuộc đại biến. Hoang dã, yêu hoàng tọa hạ đệ nhất hộ pháp xa nhìn phương xa, trong con ngươi lóe ra vô biên thâm thủy ánh sáng, thông thiên chiến trường, kỳ chân dị bảo vô tận, tiên linh phúc địa mấy chủ, càng thêm có mấy vị hoàng đế có thể lưu lại thần thông bí thuật. Tu đạo tâm đắc, có thể có bao nhiêu người có thể sống đi ra. Thông thiên chiến trường, Tử Vi chẳng qua là bắt đầu mà thôi. Siêu, siêu, siêu. Cả Tử Vi tu đạo giới cũng đều chấn động rồi, rất nhiều lớp người già cường giả cũng đều đánh thức. Ngày nay, phàm là số tuổi chưa từng hơn trăm mà tu vi đạt đến nhân hoàng lĩnh vực chi người, cũng sẽ bị một đạo thần quang bao quanh rời đi. Chỉ có nửa khắc đồng hồ, Tử Vi Tinh có khoảng mấy ngàn sinh linh biến mất, bị cưỡng ép kéo xuống một khắc tấm chỗ ở. Vô Tận Hải vực. Đi xem một chút. Không ít lớp người già tu sĩ động, hướng Mênh Mông Hải vực chỗ ở đi. Vòng trời bắn ra chùm sáng cuối cùng biến mất, nhưng là Tử Vi Tinh lại động rối loạn lên. Mấy đại cổ tộc, mấy đại giấu giếm gia tộc, tứ đại tiên phái, từng đạo thân ảnh hướng hải vực đi, muốn thăm dò đến tận cùng. Không biết chỗ ở, Khương Tiểu Phàm trước mắt hắc ám cuối cùng biến mất, tái hiện quang minh. Nơi này là? Hắn hiện giờ dựng thân ở một mảnh xích sa chi, trước tiên cũng cảm giác được một cổ hoang dã hơi thở, phảng phất đi tới nguyên thủy thời đại hồng hoang loại. Hắn bay lên trời, phát hiện mình không ngờ lại là ở một tòa đảo nhỏ trên. Cương đại thần thức lộ ra, hắn không khỏi hơi hơi chấn, hắn sở dựng thân hòn đảo có khoảng phương viên mấy ngàn dặm. Mà ở tiểu đảo ở ngoài vẫn còn có từng mảnh khổng lồ lục địa, lớn có chút kinh người, hắn nghe được hung thú gầm thét. Chương 517, Hải vực tứ hải. Khương Tiểu Phàm há miệng, trước mắt chứng kiến để cho hắn có chút kinh ngạc. Nơi này là Tử Vi Hải vực. Hắn nhíu mày. Còn đang Hoàng Thiên môn thời điểm, hắn tựu xem rất nhiều cùng Tử Vi có liên quan sách cổ. Bởi vì hắn từ khác một chỗ tới, dĩ nhiên muốn đem tự mình hiện nay đang ở thế giới giải thông thấu, nếu không có thể sẽ gây ra rất nhiều hài hước. Không phải nói nơi này không có sinh mạng đấy sao? Khương Tiểu Phàm có chút nghi ngờ. Bởi vì tiểu hắn từ trên sách cổ lấy được tin tức đến xem, cái hải vực này tựa hồ là thời kỳ thượng cổ thảm thiết nhất một cuộc đại chiến sở tạo thành, trong đó không có từng tí tánh mạng dao động, là một tấm đầy đủ hỗn loạn vùng đất, dù cho mạnh như huyền tiền tu sĩ cũng sẽ không nguyện ý đến cái chỗ này tới. Nhưng là bây giờ, hắn rõ ràng cảm thấy tánh mạng hơi thở, hơn nữa rất nhiều, rất mạnh. Kia từng đạo thú giống chấn động thập phương, rõ ràng hàm chứa vô cùng năng lượng cường đại dao động, tuyệt đối có thể so với cường đại nhân hoàng cấp tu sĩ. Giống. Chấn thiên gầm thét vang dội tứ phương, bình tĩnh hải vực lâm vào nhấc lên kinh thiên sóng gió. Khương Tiểu Phàm hơi hơi híp mắt, ở hắn trong tầm mắt, một đầu trường chừng trăm trượng màu đen đại giao long tự đáy biển vọt lên, giao long trên thân thể trải rộng màu đen lân giáp, đều có miệng chén loại thô to, lóe ra u lánh kim khí sáng bóng. Trong truyền thuyết giao long, nhân hoàng 6 tầng. Khương Tiểu Phàm nói nhỏ. Trong mắt của hắn trung lóe lên nhàn nhạt kim quang, đáy lòng có chút kinh ngạc. Yêu trong tộc có một loại sinh linh nhất tiếp cận trong truyền thuyết thần long, đó chính là giao long, thể nội chạy xuôi theo chân long một tia huyết mạch lực. Cũng chính bởi vì vậy, yêu tộc giao long cũng bị gọi là giao long, phi thường cường đại. Giống. Hắc giao tựa hồ cũng phát hiện Khương Tiểu Phàm, là đèn lồng khổng lồ con ngươi lóe qua tia máu, khoé khởi đầy trời sóng biển, một giao long xếp đặt đuôi, mạnh mẽ hướng Khương Tiểu Phàm đánh tới. Bá. Hư không nhẹ kêu, Khương Tiểu Phàm thân ảnh biến mất, rơi vào hắc giao đỉnh đầu. Như thế, nhất thời để cho này đầu màu đen đại giao long tức giận gầm hét lên, trăm trượng giao long thân thể dùng sức quay cuồng, để cho phương viên mấy trăm trượng hải vực dung chuyển bất an, phảng phất phát sinh khổng lồ biển gầm loại. Đừng động. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, tay phải hướng xuống, Thiên Ma kiếm nhắm ngay giao long đỉnh đầu. Lạnh như băng mũi ca. Kiếm lóe ra tử vong chi quang, lúc này để cho trăm trượng lớn lên màu đen giao long khẽ run lên. Nó không nghĩ tới Khương Tiểu Phàm tốc độ sẽ nhanh như vậy, chống đỡ ở đầu của hắn trên trường kiếm khiến nó cảm thấy tử vong uy hiếp. Ta muốn biết về cái hải vực này hết thảy. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn còn nhớ rõ Yêu Nguyên đã nói, nơi này tựa hồ là một mảnh chiến trường, hơn nữa còn là tùy mấy vị hoàng đế cấp nhân vật khai phát ra tới thông thiên chiến trường. Nếu hắn được triệu hoán đến mảnh không gian này, kia tự nhiên cần đối với nơi này có điều hiểu rõ. Ngao. Màu đen giao long gầm thét, không muốn khuất phục, mà truyền ra thần thức dao động. Khương Tiểu Phàm vi lăng, rồi sau đó khẽ cười lắc đầu, ngươi không tính là yếu, so sánh với trên người bình thường hoàng 9 tầng tu sĩ. Nhưng là, cùng ta đánh một trận, ngươi không có thắng hy vọng, coi như là tranh tài một cuộc, kết cục cũng sẽ không có thay đổi chút nào. Ngao. Màu đen giao long trong con ngươi lóe ra tức giận ánh sáng. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, Thiên Ma kiếm ba biến mất ở kia trong tay. Rồi sau đó sau một khắc, hắn tay phải lần nữa hướng xuống, phong ma ấn ra, quanh thân lóe ra nhàn nhạt màu tím lôi quang. Chí thần chí thánh và chí cường rất lớn đích thần năng dao động lúc này để cho kia dưới chân màu đen giao long mạnh mẽ run lên, trong con ngươi lóe qua sợ hãi ánh sáng. Bất kể là kinh Phật hay vẫn là lôi thần quyết, hai đại cổ pháp đối với yêu tộc mà nói đều có được nhất định tác dụng khắc chế. Hiện giờ, Khương Tiểu Phàm lấy thiên tâm cùng thuật đem này phong ma ấn cùng lôi thần lực dung hợp ở chung một chỗ, cái loại kia cường đại dao động tuyệt đối có thể phá hủy bất luận kẻ nào hoàng 9 tầng bình thường tu sĩ, có thể nào không để cho hắc giao kinh hãi. Website chuyện truyện nitsuiencvcom. Như thế nào? Khương Tiểu Phàm nhìn lòng bàn chân màu đen giao long. Ngao. Hắc giao có chút không cam lòng gầm nhẹ mấy tiếng. Bất quá dù cho như thế, nó cũng biết dẫm ở đầu hắn đỉnh nhân loại này cường đại, tuyệt đối không phải là hiện tại nó có thể thất kịp, coi như là đạt tới nhân hoàng chín trọng thiên đỉnh phong có lẽ cũng không phải là đối thủ. Nó trong hai tròng mắt có một đoàn đen nhánh quang mang lập lòe, trực tiếp bay tới Khương Tiểu Phàm trước mắt. Đây là nó một luồng thân nghiệm, trong đó bao hàm nó đối với cái hải vực này biết hiểu hết thảy. Khương Tiểu Phàm mi tâm đang lúc kim quang lóe lên, hơi hơi quét, nhất thời thì có rộng lượng tin tức tràn vào kia trong đầu. Cái chỗ này đích xác là một hải vực, dài rộng cũng không biết có bao nhiêu tròng, mịt mờ vô tận, khó có thể tìm kiếm. Ở cái hải vực này ở bên trong, vẫn có không ít khổng lồ lục địa, trong đó có sông núi rừng hoang, hung hiểm trạch, dĩ nhiên cũng có không ít nghịch thiên tu tiên phủ đệ, bất quá cơ hồ cũng đều tràn đầy nguy cơ. Giao Long trong trí nhớ, hải vực là lúc nào tạo thành nó cũng không hiểu biết, chỉ biết là có ý thức tới nay, cái hải vực này cũng đã tồn tại, có đủ loại cường đại sinh linh, có không ít cánh mạng cấm khu. Đông Hải, Nam Hải, Tây Hải, Bắc Hải. Khương Tiểu Phàm có chút không lời để nói. Từ Giao Long trong trí nhớ biết, này cả hải vực dựa theo Đông Nam Tây Bắc bốn cái phương vị, phân biệt chia làm Đông Hải, Nam Hải, Tây Hải, Bắc Hải. Trong đó, mỗi một hải vực đều có được không ít tánh mạng cấm khu cùng tu tiên phúc địa. Người trước tuyệt thế hung hiểm, cơ hồ khả dập tắt tiến vào trong đó hết thể sinh linh, nhưng là lại có truyền ngôn lời đồn đãi xưng trong đó có kinh thiên tiên chân. Mà người sau mặc dù linh khí giật rào, tiên thiên thần văn khắp nơi, thậm chí có nhiều chỗ khả năng hàm chứa hoàn chỉnh long mạch, nhưng cũng chính là bởi vì như thế, tiến tới tranh đoạt sinh linh thật sự nhiều quá, hơn nữa trong đó bản thân cũng có cường đại tồn tại chiếm cứ thủ hộ, cho nên những thứ kia tu tiên phúc địa so với tánh mạng cấm khu cũng an toàn không đi nơi nào. Không có gì ngoài những thứ này ngoài, rất nhiều địa phương cũng không có thiếu thần bí khắc đá, ghi chép một chút phi thường cường đại tâm pháp bí thuật. Cũng chính bởi vì vậy, cái hải vực này dần dần cường thịnh, có không ít đáng sợ tồn tại, chiến lược kinh người, trở thành một phương bá chủ, mắt nhìn xuống cả hải vực. Có huyền tiên cấp số tồn tại. Khương Tiểu Phàm cau mày. Hắn nhìn này tấm rộng lớn hải vực, trong lòng thật là có chút ít không lời để nói. Này tấm cái gọi là thông thiên chiến trường, nó mở ra đoán chừng để cho tử vi tu đạo giới tất cả mọi người ngoài ý muốn đi, nghĩ đến không có một người biết sẽ phát sinh chuyện như vậy, cái này chuyển ngoặt quá mức đột ngột rồi. Bất quá dĩ nhiên, một chút tuyệt đỉnh cường đại tồn tại hay, vẫn là biết được, tỉ như Phiêu Miểu Phong Chủ, tỉ như yêu hoàng tọa hạ đệ nhất hộ pháp yêu nguyên. Người trước chẳng qua là biết được có như vậy một mảnh chiến trường, có lẽ là từ sớm nhất thời đại truyền thừa xuống tới tin tức. Rồi sau đó thì năm xưa nhưng lại là yêu hoàng thủ hạ đắc lực người có khả năng, có thể rõ ràng bắt đến chiến trường mở ra thời gian. Cũng chính là ở trước đó, hắn cùng yêu hoàng lệnh người thừa kế Khương Tiểu Phàm gặp mặt một lần, hơi nói tới một chút chuyện cũ. Mấy người kia, lưu lại phiến chiến trường này, bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Khương Tiểu Phàm nghi ngờ. Hải vực vốn là thượng cổ một mảnh khổng lồ chiến trường, là một mảnh không có chút nào tánh mạng phế tích. Song hiện giờ, cái chỗ này không chỉ có tánh mạng, hơn nữa còn rất nhiều, rất cường đại. Hắn có thể tưởng tượng đến, những thứ này tánh mạng tất nhiên cũng là mấy người kia dẫn vào, đây hết thể cũng đều là lệ kia mấy tôn hoàng đế ban tạo. Website chuyện truyện ni.com. Đúng rồi. Đột nhiên, Khương Tiểu Phàm trong lòng chấn động, trong con ngươi thiểm quá hai đạo thần quang. Hắn nhớ tới yêu nguyên đối với hắn nói qua câu nói kia, thông thiên chiến trường một khi mở ra, phàm là nhân hoàng cấp số trở lên, mà tuổi ở trăm linh bên trong sinh linh cũng sẽ bị cưỡng ép tạo gọi đến mảnh không gian này. Như thế nói đến, Băng Tâm, Lá Duyên Tuyết, Diệp Thu Vũ còn có Tần La đám người, hiện giờ đều ở đây tâm cái gọi là thông thiên trong chiến trường. Ông nghĩ tới đây, kia mi tâm đang lúc nhất thời thần hoa đại thịnh, mạnh mẽ thần niệm dao động từng vòng khuyết tán đi ra ngoài. Cường đại như thế thần thức dao động, gần như hóa thành thực chất, nhất thời để cho hắn dưới chân màu đen giao long càng thêm kinh hãi rồi. Nó thật sự không nghĩ tới, mình muốn nuốt trọn một nhỏ bé nhân loại, thực lực của y nhưng lại đáng sợ như vậy. Không có. Một lúc sau, Khương Tiểu Phàm có chút thất vọng lắc đầu. Hắn hiện giờ thần niệm tuyệt đối so với trên cường đại huyền tiên, đã có thể bao trùm mấy trăm dặm phạm vi. Hắn khuyết tán xuất thần biết, đương nhiên là nghĩ phải tìm xem một chút phụ cận có hay không Lá Duyên Tuyết đám người hơi thở. Bởi vì từ yêu nguyên tiết lộ cho tin tức của hắn đến xem, Lá Duyên Tuyết đám người tất nhiên ở mảnh không gian này không thể nghi ngờ. Ân. Đột nhiên, Khương Tiểu Phàm con người ngưng tụ. Hắn không có phát hiện Lá Duyên Tuyết đám người, nhưng là lại ở ngoài mấy chục dặm phát hiện vài luồng âm lãnh chí cực hơi thở, trong đó có một cổ là cường đại nhất. Kia thấu phát ra tới dao động, nhưng lại ở huyền tiên tầng thứ. Người nào? Quát lạnh vang lên. Kèm theo âm lãnh hơi thở, một cổ đồng dạng cường đại thần niệm dao động hướng cái phương hướng này khuyết tán mà đến. Mười dặm ở ngoài, một tôn quỷ tộc cường giả con ngươi lạnh như băng nhìn về cái phương hướng này. Hắn vì quỷ tộc một tên kinh diễm huyền tiên cường giả, vốn là đang dẫn theo một đội người hoàng cường giả đuổi giết Khương Tiểu Phàm, song trong lúc bất chợt, từng cổ chùm sáng rơi xuống, trực tiếp đưa hắn cùng mặt khác mấy cường giả nhiếp đến nơi này tấm không biết chỗ ở. Điều này làm cho này tôn huyền tiên vô cùng tức giận. Mà vừa lúc này, Một cổ thần niệm trực tiếp từ trên người hắn quét qua, không có chút nào dừng lại cùng kính sợ, điều này làm cho hắn càng tức giận hơn. Tiền căn hậu quả dưới, này tên quỷ tộc huyền tiên nhất thời truyền ra quát lên, đồng thời càng là trực tiếp lướt ngang mà đến, rất nhanh tiểu xuất hiện ở Khương Tiểu Phàm trước mắt. Người nào dám can đảm lấy thần niệm quét nhìn bổn vương? Quỷ tộc này tên huyền tiên tư chất siêu phàm, lấy 80 chi linh bước vào huyền tiên lĩnh vực. Giờ phút này, hắn trong con ngươi sát ý vô tận, muốn chu diệt lấy thần niệm quét nhìn hắn người. Sau khi thấy người trước mắt tướng mạo sau, thần sắc nhất thời cả kinh, nhân loại, là ngươi. Thấy Khương Tiểu Phàm một sát na, quỷ tộc huyền tiên lộ ra vẻ vui mừng. Đã tìm được. Vui mừng sau khi, này tên quỷ tộc huyền tiên con ngươi trở nên lạnh nhạt lên, nồng nặc sát cơ nhất thời mênh mông quần quận ra, kinh khủng kia uy áp để cho Khương Tiểu Phàm dưới chân màu đen giao long liên tục run rẩy, sợ hãi không dứt. Khương Tiểu Phàm có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới bạn bè tìm không được, cường địch cũng là tìm ra khỏi một con. Ngươi đi trước. Hắn hướng về phía lòng bàn chân màu đen giao long truyền âm, chậm rãi bay lên trời. Phúc. Sóng nước quay cuồng thanh âm vang lên, màu đen giao long một lặn xuống nước, trực tiếp chìm vào đáy biển. Đối với lần này, quỷ tộc này tôn huyền tiên không có ngăn trở, bởi vì mục tiêu của hắn đang ở trước mắt. Giờ khắc này, nó con ngươi một mảnh lạnh lạnh, chắp hai tay sau lưng, mạnh mẽ huyền tiên cấp uy áp che phủ trời đất xuống, nó trừng Khương Tiểu Phàm cười lạnh, thiên ý như thế, thiên ý như thế, lao thiên đây là muốn thu ngươi, đem bổn vương trực tiếp rời đến nơi đây. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, giữa lòng bàn tay phong ma ấn ra, giơ tay lên tiểu hướng đối diện quỷ tộc huyền tiên ném đi qua. Huỳnh hỏa chi quang cũng dám cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng, bổn vương chính là đứng bất động, ngươi cũng không thể gây thương tổn được. Quỷ tộc huyền tiên cười lạnh, kia cánh trên vào tay vẫn lươn. Dê đeo, bên ngoài cơ thể hội tụ nồng nặc ô quang, phảng phất mặc vào một cường đại hộ thể khôi giáp, tại chỗ đem phong ma ấn cho chấn nát bấy, nhàn nhạt quang vụ ở bốn phía tràn ngập, như xương ai loại lượn lờ. Hừ. Quỷ tộc huyền tiên đao loạn ẻ phục mới nhất tại chuẩn thịt có chấm nét cười lạnh liên tục. Sau khi trước mắt hắn thần quang thiểm về phía sau, kia sắc mặt nhất thời tiểu thay đổi. Ngươi, hèn hạ. Quỷ tộc huyền tiên tức giận, sắc mặt xanh mét. Giờ này khắc này, phía trước nơi nào còn có bóng người, giống tuyết, cả gốc lông, phát cáo, cũng không có. Vạn trượng ở ngoài, Khương Tiểu Phàm nhíu môi, cũng không quay đầu lại phun ra hai chữ, ngu ngốc. Siêu. Huyền thần bước xứng lấy lôi thần quyết, tốc độ của hắn nhanh đến cực điểm. Nháy mắt tiểu biến mất ở phương xa. Hắn cũng không phải là ngu ngốc, rõ ràng không phải là huyền tiên đối thủ, lưu lại muốn chết phải không? Giống như kia quỷ tộc huyền tiên, nếu như trực tiếp xuất thủ lời nói, hắn muốn rời đi thật là có chút ít khó khăn. Nhưng là đối phương lại cứ muốn bày đặt làm ra một bộ tuyệt đại tông sư bộ dáng đắc ý, đây không phải là nói rõ cho hắn bỏ chạy cơ hội sao? Chương 518, Tuyệt đỉnh cổ dược vương. Hải gió gào thét, Khương Tiểu Phàm bên ngoài cơ thể kim quang lưu chuyển, một bước trăm trượng. Trong nháy mắt đã đem quỷ tộc cái kia tôn cường đại huyền tiên lắc tại phía sau, ngay cả bóng dáng cũng đã nhìn không thấy tới rồi. Có người. Sau đó không lâu, hắn đáp xuống một tòa đảo nhỏ trên. Cái chỗ này có nhàn nhạt bạch sắc vụ ai lượn lờ, trong đó có núi rừng, càng thêm có cao chót vót vách đá, có không ít tu sĩ quay trùng quanh ở bốn phía, đang cảm ngộ phía trước một mặt trên vách đá mấy cổ lao văn tự. Khương Tiểu Phàm ngẩng đầu nhìn lại, trong con ngươi nhất thời lóe qua tinh mang. Trên vách đá sở ghi chép tuy không phải thần thông bí thuật, nhưng là lại tuyệt không so sánh với thần thông bí thuật sai. Bởi vì đây là đối với đạo một loại trình bày, ẩn chứa một loại đạo bổn nguyên chí lý, đối với nhân hoàng tu sĩ mà nói có tuyệt đối sức hấp dẫn. Đạo tùy tâm sinh. Phía trước trên vách đá cũng chỉ có như vậy bốn chữ, giao khắc dấu ngân cái móc, cứng cắp có lực. Bốn chữ to cũng không biết tồn tại cỡ nào đã lâu năm tháng, phảng phất đã qua mấy triệu năm loại. Khương Tiểu Phàm ngồi xếp bằng ở phương xa cùng nhau một khối trên tảng đá, ngó chừng trên vách đá cái kia bốn chữ cổ. Nhất thời cảm thấy mặt tiền cửa hiệu mà đến năm tháng hơi thở, mãi mãi, tang thương. Đại thủ bút. Khương Tiểu Phàm trong lòng nói nhỏ. Lưu lại bốn chữ này người tất nhiên đã du ngoạn sơn thủy tuyệt đỉnh, tuyệt đối là thánh thiên cấp số vô thượng tồn tại. Điều này làm cho trong lòng hắn ngưng tụ, nghĩ tới yêu nguyên lúc trước đã nói, cái chỗ này là do mấy người kia khai phát ra tới chiến trường. Chiến trường. Và anh. Đột nhiên, phương xa truyền đến kinh người thần lực dao động, có người chiến đến cùng nhau. Nguyên nhân vô nó chẳng có gì khác. Một người trong đó phát hiện một quả hư hư thực thực tiên khí mảnh nhỏ tàn bảo, đưa tới chung quanh một chút tu sĩ nhìn trộm. Kia kết cục không cần nghĩ cũng biết, có người thấy bảo đỏ mắt, giết người đoạt bảo hình ảnh lúc đó kéo ra. Cách đó không xa, Khương Tiểu Phàm nhìn một màn này, khẽ lắc đầu. Hắn lấy thần thông che giấu chân dung, yên lặng ngó chừng trên vách đá bốn chữ, không là ngoại vật sở ảnh hưởng. Giờ khắc này, hắn cảm giác đạo tâm trước nay chưa từng có an tĩnh, phía trước bốn chữ cổ phảng phất hóa thân thành một tôn thánh thiên cường giả. Cho hắn trình bày đạo cùng pháp bổn nguyên nghĩa sâu xa, để cho một con đường riêng cơ càng ngày càng vững chắc. Lòng lớn bao nhiêu, đạo tiểu rộng bao nhiêu. Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe lên sáng lạn rực rỡ kim quang, phảng phất dựng thân ở một mảnh vô ngần tinh không trung. Đạo tâm. Khương Tiểu Phàm ở trong lòng trầm ngâm, tứ đại cổ kinh đồng thời vận chuyển, lẫn nhau cùng tê ơ. Hắn ở cái địa phương này ngồi xuống chính là nửa ngày, này ngắn ngủi nửa ngày trong, hắn đối với đạo biết có đầy đủ tiến bộ, tinh khí thần lần nữa có điều đề cao. Đột nhiên, nơi xa chuyển đến làm ồn thanh. Đám người không phận sự mau rời đi, tộc ta Tiểu Thiên Vương phải ở chỗ này ngộ đạo. Một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên. Đây là một cường đại ma tộc tu sĩ, cao túc có 2 trượng, tu vi ở nhân hoàng 6 trọng thiên đỉnh phong. Ở kia phía sau còn có mặt khác mấy người, cũng đều là một phương siêu cấp cường giả, trong đó yếu nhất đều ở nhân hoàng 4 tầng, mọi người hơi thở kinh người. Bá, bá, bá. Ma tộc người rất cường thế, một đám cường giả ép tháp mà đến, cái chỗ này người nhất thời đứng dậy rời đi, sợ một không cẩn thận tiểu rước họa vào thân. Tu đạo cảm nộ mặc dù nặng muốn, nhưng là trọng yếu hơn nữa thì như thế nào, có thể có tánh mạng có trọng yếu không? Ma tộc mấy cường giả con ngươi lạnh lùng, một người trong đó đột nhiên sắc mặt run lên. Mâu quang rơi vào cách đó không xa Khương Tiểu Phàm trên người, điềm nhiên nói, của ta nói ngươi không có nghe thầy ư, tộc T-E-Z-U-N, D được. C-H-I-T-A-I-C-H-U-I-E-N-T-H-C-O-E. N-E-T ta thiên vương ở chỗ này ngộ đạo, mau rời đi. Khương Tiểu Phàm ngẩng đầu, trong con ngươi lóe qua lanh mang, cút. Phía trước, ma tộc này danh nhân hoàng 6 tầng cường giả thân thể mãnh run rẩy, trên trán nhất thời có mồ hôi lạnh chảy xuống. Khương Tiểu Phàm con ngươi quá lạnh rồi, đầy dẫy một cổ tuyệt cường cảm giác bị áp bách. Để cho này ma tộc tu sĩ linh hồn cũng đều run lên một cái. Ngươi. Chuyện được đăng tại truyền.com. Này tên ma tộc tu sĩ đặng đặng đạp đi sau lui ra ngoài mấy mét xa. Nhìn một màn này, một chút rời đi tu sĩ toàn bộ dừng lại thân ảnh, đều hướng cái chỗ này nhìn sang. Bọn họ có thể cảm giác được ma tộc này tên tu sĩ cường đại, nhưng là giờ phút này, cường đại như vậy cổ tộc tu sĩ, lại bị một người tuổi còn trẻ nam tử một chữ tiểu uống lùi lại mấy bước, thật sự có chút khó tin. Người này. Hán. Thật kỳ quái, thấy thế nào không rõ khuôn mặt của hắn, có một tầng màn sáng chặn lại. Có người nghi ngờ. Đây chính là cái gọi là nhân tộc trẻ tuổi trí tôn, chém âm từ sau, không dám lấy chân diện mục thị người sao. Đột nhiên, một đạo châm chọc thanh âm vang lên. Nghe vậy, ma tộc tên kia nhân hoàng 6 tầng mạnh đại tu sĩ nhất thời mánh run rẩy. Nhìn phía trước ngồi xếp bằng ở trên tảng đá thanh niên thần bí, hắn lần nữa hướng phía sau lui mấy mét xa, sống lưng trong nháy mắt tựu toát ra một tầng bạch mao mồ hôi. Vương, người này. Hắn là cái này ma tộc cường giả nhìn về phía sau. Phía sau, một đồng dạng cao lớn hùng tráng nam tử cất bước mà đến, chính là ma tộc Tiểu Thiên Vương. Trên mặt của hắn treo một tia chuyển du, nhưng là trong con ngươi nhưng cũng đầy giấy cường đại chiến ý, che giấu chân dung, ngươi là sợ tiến vào mảnh không gian này quỷ tộc cường giả hợp lực đem ngươi trấn sát sao. Lời này vừa nói ra, nhất thời để cho này tên ma tộc tu sĩ trong lòng càng thêm kinh hãi rồi, lần nữa lui về phía sau mấy bước. Giờ khắc này, trái tim của hắn cuồng loạn, trong mắt rõ ràng thiểm quá một tia vẻ sợ hãi. Nghĩ đến mới vừa rồi, tự mình nhưng lại đối với chém âm tử ngoan nhân như vậy nói chuyện, kia quả thực chính là muốn chết á. Đối phương ngay cả quỷ tộc thánh tử cũng đều cho chém, muốn giết hắn lời nói, một cái tát đủ để. Là Khương Tiểu Phàm. Thật sự là cái kia ngoan nhân. Phương xa, không ít người tộc tu sĩ trận to hai mắt, nhất thể ngắm hướng tiền phương. Trên đá xanh, Khương Tiểu Phàm ngẩng đầu, trên mặt mông lung ánh sáng tàn đi, lộ ra chân dung. Nhìn phía trước ma tộc Tiểu Thiên Vương, thần sắc của hắn rất là lạnh lùng, chuyện của ta còn chưa tới phiên ngươi tới quản, hay, vẫn, là nói, ngươi nghĩ để cho ta đưa ngươi đi cùng âm tử đoàn tụ, tăng tiến ngươi cổ tộc đang lúc tình cảm. Hắn chính xác là thi triển một chút tiểu thần thông, có thể che giấu chân dung. Bất quá, điều này cũng vẹn vẹn chỉ là đối với một chút bình thường tu sĩ mà nói mới có tác dụng, như ma tộc Tiểu Thiên Vương cường đại như vậy tồn tại, chiến lực cơ hồ cùng hắn không phân cao thấp, tự nhiên có thể đoán được hắn ngụy trang. Bá. Bá, bá, phá không vang lên, bên cạnh mấy tôn ma tộc cao thủ nhất thời cảnh giác lên. Mặc dù đối với tự mình nhất tộc thánh tử có tuyệt đối tự tin, nhưng là trước mắt người này dù sao quá đáng sợ rồi, có giết chết cổ tộc thánh tử chân thực ghi chép, bọn họ không thể không nghiêm ra đề phòng. Lan ra, mất mặt xấu hổ đồ. Ma tộc Tiểu Thiên Vương quát lạnh, vô tình nhìn lướt qua ngăn chặn tại phía trước mấy tên ma tộc cường giả, hắn muốn động thủ, các ngươi rồi cùng con kiến hôi giống nhau không chịu nổi một kích. Chém giết tâm tử, rất tốt. Rất tốt. Ma tộc Tiểu Thiên Vương cười như điên. Ông. Sau một khắc, hắn trực tiếp động thủ rồi, mạnh mẽ một quyền hướng Khương Tiểu Phàm đánh tới. Khương Tiểu Phàm cùng cổ tộc, giữa hai người đã là tử địch, không thể tách rời ra. Bất quá đối với ma tộc Tiểu Thiên Vương nhân vật bậc này mà nói, hắn đem thực lực bản thân đặt ở vị thứ nhất, cái gọi là chủng tộc cựu địch trái lại là bị vây sau đó. Bởi vì này đẳng cấp tính ra mấy nhân vật cũng đều là người có dạ tâm, mục tiêu của bọn họ chỉ có một, đó chính là chứng đạo hóa thiên. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười lạnh, thân thể không động, trở tay chính là một quyền. Lưỡng cường đụng nhau, ở nơi này phương trong không gian nhấc lên một cổ khổng lồ cuồng phong, trong lúc nhất thời cắt bay đá chạy, để cho bốn phía tất cả tu sĩ đều kinh hãi. Trẻ tuổi chí tôn đang lúc chiến đấu quá mức đáng sợ, từng chiêu từng thức cũng đều mang theo hủy diệt tính lực lượng, khả giơ tay lên diện sát nhân hoàng cảnh giới nội bất kỳ bình thường tu sĩ. Thẻ thì. Đột nhiên, phía trước thạch ngọn núi ở bên trong, một đạo rất nhỏ tiếng vang truyền tới. Tùy theo mà đến chính là nồng nặc hương thơm, xâm nhập cốt tủy, để cho tất cả mọi người nghiêng đầu nhìn qua. Phía trước trên vách đá, đạo chữ cách đó không xa, một lu. Ông màu xanh biếc cành lá mở rộng đi ra ngoài, giống như phỉ thúy loại mê người say mê. Kia nồng nặc hương thơm cũng chính là này đoạn cảnh xanh sở phát ra, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Đây là một luồng hương thơm nhập vào cơ thể, tinh khí thần đều có đề cao, này. Không ít tu sĩ kinh ngạc, trừng lớn hai mắt, ánh mắt cũng trở nên vô cùng cực nóng. Chỉ riêng một luồng hương thơm thì có như thế thần hiệu, có thể là phàm vật sao. Giờ khắc này, ba chữ to đồng thời hiện lên ở mọi người trong đầu. Cổ Dược Vương. Hơn nữa còn là tuyệt đỉnh Cổ Dược Vương, cơ hồ mau muốn trưởng thành vì trong truyền thuyết thần dược rồi. Siêu. Siêu. Chuyện được đăng tại truyền.com. Hai đạo phá không thanh âm vang lên, Khương Tiểu Phàm cùng ma tộc Tiểu Thiên Vương đồng thời vọt tới. Khương Tiểu Phàm tiếp xúc qua không ít Cổ Dược Vương cấp tiên chân, tiên linh căn không nói rồi, hắn nuốt chửng đếm rõ số lượng gốc cây. Còn có kia cái gọi là nguyên linh quả, hắn thậm chí đem nguyên linh quả cây cũng đều cho nhổ ra đi. Nhưng vô luận là tiên linh căn hay, vẫn là nguyên linh quả, bọn chúng sở thấu phát ra linh hương lại đều phải kém sắc này đoạn cảnh xanh không ít, kém rất nhiều. Tuyệt đối là Cổ Dược Vương trong cực phẩm. Vâng! Hai người đồng thời xuất thủ, cùng nhau hướng phía trước núi đá đánh tới. Núi đá vỡ vụn, vẩy ra tứ phương. Quá trình này ở bên trong, hai người đều có ý tránh được đạo tùy tâm sinh này bốn chữ cổ. Cứ việc bốn chữ này không có bất kỳ tính nguy hiểm dao động, nhưng là hai người đều rõ ràng, lưu lại mấy chữ này nhân vật tuyệt đối cường đại đáng sợ, nếu là tùy ý nứt vỡ này bốn chữ to, có thể sẽ đưa tới đại nạn. Tiên gốc cây đường quy bổn vương tất cả. Ma tộc Tiểu Thiên Vương cười lạnh, tay phải hướng phía trước chụp tới, tay trái tức là phách về phía Khương Tiểu Phàm. Ngươi! Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh nhạt, đồng dạng chém ra tay phải. Vâng! Hai cái tay lớn đụng vào nhau, mạnh mẽ thần năng dao động khuếch tán. Hai người đồng thời bay ngược. Bất quá nhưng đều là trên không trung có chút dừng lại sẽ tiếp tục hướng phía trước vọt tới, cùng nhau hướng kia đoạn phỉ thúy sắc tiên gốc cây đi. Ở trong quá trình này, phương xa có chút tu sĩ dục dịch, nhưng là lại không có một người dám thật xuất thủ, bởi vì phía trước hai đạo thân ảnh quá mức đáng sợ. Thật muốn động thủ, kia không khác cướp ngồi trên miệng hổ, thuần túy là muốn chết. Bá. Ra ngoài mọi người dự liệu, kia đoạn màu xanh biếc thân cảnh dường như đã có ý thức của mình, giờ khác này nhưng lại từ khe đá trung rút ra mảnh cảnh, bay thẳng đến phương xa bỏ chạy. Quả nhiên bất phàm. Khương Tiểu Phàm trong lòng cả kinh. Hắn nghiêng đầu nhìn về trên vách đá bốn chữ cổ, không khỏi khẽ nhíu mày. Cổ Dược Vương vốn không nên có tự ta ý thức mới đúng, nhưng là hiện giờ, tựa hồ nhận lấy kia bốn chữ cổ hung đúc, đối phương nhưng lại sinh ra linh trí. Song cũng chính bởi vì vậy, này gốc cây Cổ Dược Vương giá trị tuyệt đối thuộc về thần dược dưới thứ nhất. Chương 519, mạnh nhất chiến hồn. Phỉ thúy cảnh xanh trong suốt trong sáng, tản ra mê người hương thơm, nhưng lại tự chủ ở trên vách đá chạy trồm. Nó tốc độ di động rất nhanh, như cùng là ở xúc địa thành thốn loại, một cái chớp mắt trăm trượng, thỉnh thoảng ẩn dấu, thời điểm hiện thân, rất là quỷ dị. Này! Thành tinh rồi hả? Không ít tu sĩ trừng lớn hai mắt. Khương Tiểu Phàm trong con ngươi chớp động màu vàng thần quang, hư không liệt hồn đạo tế ra, mạnh mẽ thần niệm trải rộng mảnh không gian này mỗi một cái góc, lấy vây kín xu thế áp hướng kia gốc cây phỉ thúy Cổ Dược Vương. Mà bên kia, ma tộc Tiểu Thiên Vương tự nhiên cũng không cam chịu lạc hậu, tay phải huy động, giáp một mảnh màu đen quang lưới. Ông rơi xuống. Phương xa đứng không ít tu sĩ, nhưng là hiện giờ cũng chỉ có trơ mắt nhìn phần. Phía trước có như vậy hai tuyệt thế cường nhân ở lẫn nhau tranh đoạt, bọn họ cứ việc trong lòng vạn phần khát vọng, nhưng là lại cũng hiểu biết tự mình những người này cùng giữa hai người chênh lệch. Thật muốn đi tranh đoạt, đây tuyệt đối là lấy trứng chọi đá, tự chịu diệt vong. Bá! Bá! Âm thanh phá không vang lên, hư không trên cũng chỉ có hai đạo tàn ảnh đang lóe lên. Chuyện được đăng tại truyền.com. Khương Tiểu Phàm cùng ma tộc Tiểu Thiên Vương tốc độ cũng đều rất nhanh. Bọn họ mặc dù ở đụng nhau, nhưng là càng nhiều tinh lực hay, vẫn là đặt ở kia gốc cây phỉ thúy Cổ Dược Vương trên. Bởi vì này chính xác là một bội khó lường tiên chân, nếu như lại ở nơi này sinh trưởng trăm năm, hóa thân thần dược khả năng tuyệt đối vượt qua 8 phần. Vèo vèo vèo. Phỉ thúy Cổ Dược Vương đã sinh ra của mình linh thức, biết được hiện giờ khốn cảnh, tốc độ di động càng thêm mau lẹ rồi. Điều này làm cho Khương Tiểu Phàm kinh ngạc, phỉ thúy Cổ Dược Vương tựa hồ đang thi triển một loại kỳ dị đồn thuật. Hắn từng tại thần quỷ chôn cất trong đất cái kia gốc cây thần dược trên nhìn thấy qua, chỉ bất quá so sánh với trước mắt này Phỉ Thúy Dược Vương càng thêm cao minh chút ít. Ông! Hư không run rẩy, hai người đồng thời hướng phía trước lộ ra bàn tay to. Đây là Phỉ Thúy Cổ Dược Vương lần thứ 7 bị từ ẩn dấu chung đánh đi ra ngoài, kia tốc độ di động rõ ràng thấp xuống rất nhiều. Nó mặc dù nắm giữ có quỷ dị độ thuật, nhưng là đối mặt nhân hoàng cấp số tuổi trẻ trí tôn, loại thủ đoạn này phải kém rất nhiều. Nếu không phải hai người ở lẫn nhau tranh đấu, Phỉ Thúy Cổ Dược Vương sớm đã bị bắt được. Đông! Đông! Khương Tiểu Phàm cùng ma tộc Tiểu Thiên Vương va chạm kịch liệt, mà cùng nhau trộm tới phía trước. Ma loạn cửu thiên. Ma tộc Tiểu Thiên Vương đột nhiên quát lạnh, mi tâm đang lúc ố quang thiểm quá. Giờ khắc này, vô số ma ảnh ở bốn phía chạy trộm, cường đại uy áp giống như thủy triều hướng Khương Tiểu Phàm áp đi. Kia từng đạo ma hồn đầy giấy cực kỳ cường đại sắc cơ, mới vừa xuất hiện sẽ làm cho không ít tu sĩ kinh hãi, hoảng sợ lui về phía sau. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười lạnh. Bất động minh vương ân chống lên, ngạnh kháng ma tộc Tiểu Thiên Vương cường đại bí thuật. Mà trong cùng một lúc, Phật gia lục tự chân ngôn một kích uống ra, cường đại âm ba quần quận ma động, trong nháy mắt đè xuống tất cả, nứt vỡ hàng vạn hàng nghìn ma ảnh. Ngươi không có cơ hội. Khương Tiểu Phàm thần sắc lạnh lùng. Ông. Kia mi tâm đang lúc quang hoa lóe lên, nguyên thần đạo thể ra, một quyền hướng ma tộc Tiểu Thiên Vương đánh tới. Nguyên thần đạo thể cùng bổn tôn chiến lực không kém bao nhiêu, giờ phút này khoảng cách gần một quyền oanh hướng ma tộc Tiểu Thiên Vương, cường đại khí lực lực nhất thời để cho người sau biến sắc, giơ tay lên hướng phía trước đón đánh đi. Bá. Không gian run rẩy, mang theo nhẹ nhẹ lôi điện dao động. Nguyên thần đạo thể ngăn trở ma tộc Tiểu Thiên Vương, bổn tôn tức là giẫm phải huyễn thần bước sát na lướt qua ma tộc Tiểu Thiên Vương, giơ tay lên phong bế tứ phương không gian, hướng ngay chính giữa Phỉ Thúy Cổ Dược Vương chụp tới. Ngươi! Ma tộc Tiểu Thiên Vương cuối cùng biến sắc, sắc mặt nhất thời xanh mét. Ta nói rồi, ngươi không có cơ hội. Khương Tiểu Phàm thần sắc lạnh nhạt. Kia trong tay phải màu vàng thần hoa lưu chuyển, thần thánh mà nhu hòa, hướng Phỉ Thúy Cổ Dược Vương bao phủ đi. Nồng nặc hương thơm xông vào mũi, để cho toàn thân hắn lỗ chân lông cũng đều giãn ra ra. Ân. Đột nhiên, thần sắc hắn khẽ biến, một cổ cảm giác nguy hiểm tự trái tim sẽ qua. Không còn kịp suy tư nữa tại sao, hắn ở trong phút chốc dừng lại thân ảnh, hướng bên trái kéo dài qua trăm trượng xa, liền đem muốn nắm trong tay Phỉ Thúy Cổ Dược Vương cũng không kịp cố kỵ rồi. Oanh. Cơ hồ đang ở hắn rời đi trong nháy mắt đó, một đạo mờ mịt u tối trùm sáng từ thiên mà đem, trong phút chốc đưa hắn mới vừa rồi sở dựng thân cái kia phiến không gian mai một. Trong lúc mơ hồ lại có hỗn độn ánh sáng đang lóe lên. Ông. Tầng mây trí cao nơi, một cái đại thủ giọ xuống, cường đại uy áp kinh người tâm hồn. Huyền Tiên. Huyền Tiên. Huyền Tiên. Không ít tu giả sắc mặt đại biến, không nhịn được kêu ra tiếng. Khương Tiểu Phàm cùng ma tộc Tiểu Thiên Vương càng thêm là đồng thời biến sắc, rồi sau đó sau một khắc, hai người không chút do dự nào, trực tiếp giẫm phải thần bí lệnh bước rời đi, giống như hai đạo thiểm điện hoạch về phía chân trời, trong chớp mắt tiểu biến mất. Mạnh như bọn họ bực này cấp số nhân vật, giờ khắc này, trực giác nói cho bọn hắn biết, tiếp tục lưu ở cái địa xem online tại truyền thịt có chấm nét phương này sẽ rất nguy hiểm. Chạy trốn cũng là rất nhanh. Một đạo thanh âm u lãnh truyền xuống. Trên tầng mây, một đạo thân ảnh cao lớn hiện lên. Mặt mũi của nó một mảnh mơ hồ, nhưng là con ngươi lại tràn đầy ác khí, nhưng lại trực tiếp mở cái miệng to ra, giống như là một lô đen loại, đem phía dưới tu sĩ một đám nuốt vào trong miệng. Không. Trốn, chạy mau. Một màn này cơ hồ hù dọa phá mọi người đảm. Tất cả tu sĩ đều ở dãy rủa, nhưng là lại không có chút nào tác dụng. Ngay cả là ma tộc kia tôn nhân hoàng 6 tầng cường giả cũng sợ hãi, đang gọi ra huyền tiên 9 tầng sau, bổn nguyên trực tiếp nứt vỡ, bị trên bầu trời đạo thân ảnh kia cắn nuốt không còn một ngống, hoàn toàn biến mất trong thiên địa. Website truyện truyện niiterun. CV, COM. Trong nháy mắt, tất cả tu sĩ chết thảm, trở thành đạo kia cao lớn thân ảnh khẩu phần lương thực. Kia con người lãnh khốc vô cùng, trong tay phải nắm một bụi phỉ thúy cành xanh, đáng tiếc kia hai cái cá lớn, nếu như có thể nhận được bọn họ bổn nguyên, bổn vương tất nhiên có thể nhất cử đột phá huyền tiên tầng thứ, đi trên càng thêm cao lĩnh vực. Đã bao nhiêu năm, cuối cùng có người tiến vào đến mảnh không gian này, đáng hận ta trở về vĩnh viễn không cách nào bước ra này tầm chỗ ở. Cao lớn thân ảnh nhìn về phương xa, cười lạnh nói, không biết Đông Vương, Bắc Vương hòa Tây Vương bên kia như thế nào, phải chăng cũng có lớn như vậy cá, nếu như có thể đột phá huyền tiên, có lẽ có thể đi ra ngoài. Đạo này thân ảnh C. Ao lớn chính là mảnh không gian này một vị bá chủ, tu vi ở huyền tiên 9 trọng thiên đỉnh phong, được xưng Nam Vương. Không có gì ngoài hắn ở ngoài, mặt khác còn có 3 vị bá chủ, theo thứ tự là Đông Vương, Bắc Vương, Tây Vương, tu vi cũng đều ở huyền tiên 9 trọng thiên đỉnh phong, cũng đều là phi thường đáng sợ tồn tại, mắt nhìn xuống cả hải vực. Siêu. Âm thanh phá không vang lên, Nam Vương mang theo Phỉ Thúy Cổ Dược Vương biến mất ở thương khung trên. Giờ này khắc này, tại phía xa vạn trượng ở ngoài, Khương Tiểu Phàm cuối cùng thả chậm tốc độ, hướng phía sau nhìn lại. Vẻ này ngất trời uy thế dù cho cách khoảng cách xa như vậy, hắn cũng vẫn có thể cảm giác đến, tuyệt đỉnh huyền tiên A. Hẳn là vốn là mảnh không gian này cường đại tồn tại, phải. Nam Vương. Khương Tiểu Phàm thầm nghĩ, đường ngầm. Hắn từ màu đen giao long nơi đó chiếm được tương quan ký ức, tự nhiên có vị này hải vực bá chủ một chút tin tức. Mặt khác, này tấm cái gọi là hải vực mặc dù mênh mông dọa người, nhưng là càng nhiều địa phương cũng đều là bị mịt mờ hải dương nơi bao bọc, có rất ít sinh linh tồn tại. Đông Hải, Tây Hải, Nam Hải, Bắc Hải, này vẹn vẹn chỉ là một tương đối xưng hô mà thôi, chân chính có sinh linh tồn tại địa vực cũng là ngay chính giữa mấy trăm hòn đảo, kia diện tích tăng lên cũng không đủ Tử Vi đại lục một phần vạn. Cho nên nói, thật muốn tính toán nói, hiện tại này tấm thông thiên chiến trường cũng không tính là rất lớn. Thôi, cái này Nam Vương cũng không hay chọc cho. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, chuẩn bị rời đi. Đột nhiên mà ngay một khắc này, hải vực hư không đột nhiên quang vụ lượn lờ, vô tận ánh sáng nhạt khắp, lần, sái đất đai. Mà cơ hồ trong cùng một lúc, Khương Tiểu Phàm cảm giác đỉnh đầu đau nhói, trong thần thức hải trong phút chốc nhiều ra không ít đồ, cũng có quan mảnh không gian này tin tức, để cho hắn bông dưng sắc mặt cũng biến. Nhiều nhất chỉ có 100 người có thể sống rời đi phiên chiến trường này. Khương Tiểu Phàm trái tim mạnh mẽ run lên. Hắn đột nhiên cảm thấy sống lưng có chút tê dại, đông dưng nghiêng đầu hướng mảnh không gian này chỗ sâu nhất nhìn lại. Hắn biết rõ, tiến vào cái chỗ này sinh linh tuyệt đối có mấy ngàn hơn vạn. Sau đó mới vừa rồi, trong thần thức hải nhiều ra đồ nói cho hắn biết, này mấy ngàn hơn vạn tu sĩ, cuối cùng cũng chỉ có 100 người có thể sống rời đi. Này ý vị như thế nào? Ý nghĩa này mấy ngàn hơn vạn tu sĩ tất nhiên muốn cả ngày đại chiến, tranh đoạt kia chỉ có 100 danh lệch. Kia mấy tôn hoàng đế, bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì? Khương Tiểu Phàm kinh hãi. Khai phát ra phiến chiến trường này, lưu lại đạo vết, thần thông, bí thuật, pháp bảo, cưỡng ép đem mấy ngàn hơn vạn sinh linh triệu hoán đến mảnh không gian này, mà cũng đều là 100 linh trong vòng nhân hoàng cấp cường giả, cơ hồ cũng đều là anh tài. Nhưng là cuối cùng, này mấy ngàn hơn vạn cường giả, có thể sống đi ra ngoài, cũng chỉ có 100 người. Này, rõ ràng là muốn bức bách tu sĩ đang lúc lẫn nhau giết cho ca. Giờ khắc này, không chỉ có là hắn, cả hải vực, tất cả tồn tại sinh linh, thần trí của bọn hắn trong hải dương cũng đều xuất hiện như vậy tin tức, một mẫu lệnh cơ hồ tất cả mọi người sợ hãi tin tức. Trong đó dung tức là, phiến chiến trường này tự hiện tại bắt đầu, kinh nghiệm 1 năm tiểu sẽ bắt đầu hỏng mất, biến mất trong thiên địa. Mà ở mảnh không gian này chỗ sâu nhất có một ngọn thần đảo, 1 năm sau sẽ mở ra, trong đó có một đạo thời không truyền tống đại trận, có thể làm cho tu sĩ ở hỏng mất hải vực trong hoàn cảnh sống rời đi. Còn bên kia mặt, đạo này truyền tống môn nhiều nhất chỉ có thể chịu tải 100 người, nói cách khác, 1 năm sau. Nhiều nhất chỉ có 100 người có thể sống rời đi cái hải vực này, những người còn lại, toàn bộ cũng sẽ chết. Tại sao? Đáng chết, tại sao có thể như vậy, tại sao muốn đem chúng ta triệu hoán đến nơi đây? Không, ta không muốn chết. Giờ khắc này, mảnh không gian này tất cả tu sĩ hoảng sợ rồi, không ít người run run rẩy rẩy. Rồi sau đó sau một khắc, máu chiến tranh lập tức kéo ra, có người bay thẳng đến bên cạnh tu giả huy động ra mổ. Tương tự một màn đang không ngừng phát sinh, vẹn vẹn chỉ là chốc lát thời gian. Cả hải vực cũng bị máu tanh bao quanh, mạnh mẽ thần lực dao động khuyết tán ở mỗi một tấc không gian. Dĩ nhiên, cái hải vực này cũng có cực đoan hưng phấn tồn tại. Cái hải vực này tất cả bổn thổ sinh linh, thần trí của bọn nó trong hải dương tự nhiên cũng xuất hiện thứ như vậy. Tồn tại lâu nhất xa mấy vị bá chủ, bọn chúng một đám kích động con ngươi đều đỏ, đã bao nhiêu năm, cuối cùng có thể đi ra ngoài, ngày này rốt cuộc đã tới, ha ha ha ha. Bọn họ đều là huyền tiên 9 trọng thiên đỉnh phong tuyệt thế tồn tại. Mắt nhìn xuống hải vực nhiều năm như vậy, đối với mình chiến lực có tuyệt đối tự tin. Đừng bảo là trong vòng 1 năm trở thành kia 100 sống sót người may mắn, coi như là trong vòng 1 năm giết sạch mảnh không gian này mọi người, bọn chúng cũng đều có lòng tin tuyệt đối có thể làm được. Ha ha ha ha. Từng đạo cười to vang dội thương khung, đó là hải vực bá chủ nhóm thanh âm. Mà vào giờ khắc này, càng nhiều người là tuyệt vọng. Bất kể là bị từ ngoại giới triệu hoán đến phiến chiến trường này trong cường giả, hay, vẫn... là cái hải vực này chung vốn là tồn tại sinh linh, rất nhiều tu vi nhỏ yếu người cũng đều phát ra giống giận, hoảng sợ bất an. Tại sao? Có người ở trước khi chết phát ra không cam lòng mà tức giận giống to. Hải vực ở ngoài, hoang dã chỗ sâu, yêu nguyên con ngươi thâm thúy vô cùng. Tựa hồ nghe đến trong hải vực hàng vạn hàng nghìn anh tài gieo họ cùng tức giận, một lúc sau, hắn sâu kín mở miệng, lầm bầm lầu bầu. Tại sao? Vì mạnh nhất chiến hồn. Chương 520, gặp trở lại Diệp Duyên Tuyết. Thông thiên chiến trường nội. Cơ hồ tất cả tu sĩ cũng đều trở nên khủng hoảng hoàng lên. 1 năm, nơi này sẽ tự hành sụt xuống, nhiều nhất chỉ có 100 tên tu sĩ có thể sống rời đi, này ý nghĩa 9 thành trở lên người cũng sẽ mạng tang nơi này. Không, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Rất nhiều tu sĩ giống giận. Máu tanh chiến đấu rất nhanh tiểu mở ra, vì trở thành vậy có hạn 100 người một trong, nơi này thực sự trở thành một mảnh chiến trường, tu sĩ đang lúc kéo ra tàn khốc nhất chiến đấu. Ngắn ngủi một canh giờ, mấy trăm tu sĩ chết oan chết uổng. Giờ phút này, mặt khác một phiến hư không, Khương Tiểu Phàm yên lặng thân mà đứng, trong con ngươi lóe ra sâu sắc tinh mang. Năm xưa kia mấy vị hoàng đế khai phát ra phiên chiến trường này, lưu lại đạo vết, pháp bảo, cảm ngộ, thần thông, rồi sau đó ở hiện giờ thời đại này tự chủ mở ra, cưỡng ép đem mấy ngàn anh tài triệu hoán đến nơi đây. Hắn không biết làm như vậy là tại sao, nhưng là lại mơ hồ nhận thấy được, kia mấy vị hoàng đế điểm xuất phát không nên thuộc về ác. Hơn nữa, thời gian này vô cùng nhạy cảm, nhưng lại vô cùng thích hợp. Mấy đại cổ tộc mới vừa vặn xuất thế không lâu, phiến chiến trường này tự chủ mở ra, phảng phất là vừa bắt đầu tiểu tiên đoán được rồi loại, muốn đem tất cả đầy đủ tư cách tu sĩ toàn bộ kéo vào tới, tiến hành một cuộc trăm linh nội mạnh nhất tranh phong. Bất kể, trước tìm được Tuyết Nhi các nàng. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Chuyện được đăng tại TERUIENCV.com. Hắn có thể tin chắc, Diệp Duyên Tuyết cùng băng tâm đám người tuyệt đối cũng được triệu hoán đến mảnh không gian này. Có thể tưởng tượng đến, bởi vì xuất hiện ở trong đầu những thứ đó, hiện giờ mảnh không gian này có thể nói hóa thành xứng đáng cái tên Tu La chiến trường. Hắn mặc dù đối với mấy người kia thực lực có lòng tin, nhưng là lại vẫn không khỏi lo lắng. Bá. Kim quang chợt lóe, hắn ở trong phút chốc biến mất. Này tấm thượng cổ đại chiến sở còn sót lại địa vực, kia đại bộ phận cũng đều là bị vô ngần nước biển nơi bao bọc, không có sinh linh tồn tại. Chân chính có thể trở thành chiến trường chỉ có ngay chính giữa mấy trăm hòn đảo mà thôi. Hắn lấy cấp tốc hướng một ngọn vừa một hòn đảo lục địa du ngoạn sơn thủy đi, tìm kiếm băng tâm đám người tung tích. Vâng! Giờ khắc này, cơ hồ mỗi cái địa phương đều có tu sĩ tại chiến đấu. Vì trở thành cuối cùng trăm người một trong, bọn họ chỉ có thể bị buộc chiến đấu cùng giết chóc. Mà vì ở trong chiến đấu còn sống sót, những tu sĩ này không thể không cố gắng để cao mình chiến lực, hết thảy thủ đoạn tăng lên tu vi, đạt được cường đại thần thông. Bởi vì chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể ở tàn khốc chiến đấu giữ vững không ngã. Phiến chiến trường này, vừa vặn thỏa mãn đây hết thảy. Thần thông bí thuật, pháp bảo cổ thuốc, cảm ngộ tâm đắc, tu tiên phúc địa, cái gì cần có đều có. Nhiều nhất trăm người có thể còn sống sót, này 100 người tất nhiên cũng đều là tuyệt đỉnh cường giả, không chỉ có thiên tư hay, vẫn là tạo hóa, nghĩ đến cũng đều sẽ thuộc về đứng đầu. Mà bởi vì mảnh không gian này bản thân sở di lưu hết thảy, những người này đem sẽ càng thêm cường đại, này là ở lấy nhân lực sàng chọn cùng rèn trí cường giả sao? Đi về phía trước ở bên trong, Khương Tiểu Phàm trong lòng thiểm quá một đám ý nghĩ. Mấy trăm hòn đảo, hiện giờ hắn đã đi qua gần 10 ngọn, nhưng là lại vẫn không có phát hiện Diệp Duyên Tuyết đám người tung tích. Cũng là ở trong quá trình này, có không ít tu sĩ hướng hắn phát động tấn công giết, trong đó tuyệt đại đa số cũng đều là mảnh không gian này nguyên sinh linh, mà kết cục tự nhiên là lấy bi kịch thu chẳng. Siêu. Hắn như một màu vàng lưu quang xẹt qua, trong chớp mắt vừa bắn ra trăm ngàn trượng. Thời gian qua rất nhanh, hiện giờ mảnh không gian này khắp nơi đều là khói thuốc súng cùng chiến hỏa, hắn thật sự có chút bận tâm Diệp Duyên Tuyết đám người an nguy. Mặc dù hắn biết mấy người kia chiến lực cũng không yếu, ít có người có thể ngăn, nhưng đó cũng không phải hắn có thể không lo lắng lý do, dù sao cũng đều là mình người thân nhất cùng bạn bè. Rốt cuộc ở nơi nào? Đủ thời gian một ngày đã qua, Khương Tiểu Phàm vẫn không có phát hiện băng tâm đám người tung tích. Điều này cũng không kỳ quái, bởi vì phiến chiến trường này mặc dù không tính lớn, nhưng là lại cũng tuyệt đối không nhỏ, so với thần quỷ chôn cất cũng muốn rộng rãi gấp mấy lần. Muốn ở như vậy rộng lớn không gian nội tìm ra mấy người tới, kia khó khăn có thể nghĩ là biết. Siêu. Website chuyện truyện ni.com. Hiện tại hắn đã không có tâm tư đi ngộ đạo cùng tầm bảo, thậm chí trên đường gặp phải một chút tu tiên phúc địa cũng đều là trực tiếp vừa sông mà qua. Hắn hiện tại nhất khẩn cấp không phải là bảo vật cùng tiên chân. Hắn nhất nóng lòng chính là phải tìm được Diệp Duyên Tuyết đám người. Nhân tộc Khương Tiểu Phàm. Giết hắn rồi. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một đám đông nghị tu sĩ, mọi người ô quang ngất trời. Bọn chúng tổng cộng mấy chục người, đều là ma tộc cường giả, trong đó đại nhiều hơn phân nửa đều ở nhân hoàng lĩnh vực. Nếu là ở bình thời, những người này có lẽ sẽ sợ hãi lui về phía sau, nhưng là bây giờ không giống, bọn chúng mọi người con ngươi lạnh lạnh. Vâng. Ma huy thao thiên, đông nghị giết sạch nhất thời đè ép tới đây. Lan ra. Khương Tiểu Phàm tóc đen tung bay, trong con ngươi mang theo rõ ràng lửa giận. Hắn tâm tình bây giờ thật không tốt, bất động minh vương ấn trực tiếp chống lên, vừa xông mà qua. Phúc, phúc, phúc. Từng đạo xương máu nổ tung, tràn ngập hư không. Cứ việc hắn không có cố ý xuất thủ, nhưng là bất động minh vương hư ảnh xiết bao cường đại, so với hắn bản thân khí lực muốn kinh người gấp mấy lần. Giờ phút này hắn lấy bất động minh vương hư ảnh mạnh mẽ xông qua, trực tiếp đem tính ra mấy tôn nhân hoàng đụng phá thành mảnh nhỏ. Bá. Không có để ý phía sau ma tộc cường giả, Khương Tiểu Phàm trực tiếp xông về hạ một hòn đảo lục địa. Kia mi tâm đang lúc quang hoa lóe lên, khổng lồ thần thức huyết tán ra, đem phủ xuống hòn đảo này cơ hồ hoàn toàn bao phủ. Song rất nhanh hắn tiểu lắc đầu, mặc dù ở hòn đảo này trên phát hiện vô cùng khổng lồ thần lực dao động, nhưng là hắn cũng không có nhận thấy được Diệp Duyên Tuyết đám người hơi thở, trực tiếp quay đầu đã đi. Phúc. Sau đó không lâu, hắn xuất hiện ở khác một hòn đảo trên, phía trước xuất hiện một tên nhân hoàng tầng thứ nhì cường đại tồn tại, trực tiếp động thủ với hắn, tựa hồ nghĩ muốn giết người đoạt bảo. Bất quá kết cục có thể đoán trước, Khương Tiểu Phàm đang khó chịu, trực tiếp một cái tát đem đối phương vô nát bấy, xương máu bắn tóe hư không. Ân. Đột nhiên, hắn ở phương xa ngừng lại, đột nhiên nghiêng đầu hướng hòn đảo này mỗ một vị trí nhìn lại. Cái chỗ kia hội tụ từng cổ khổng lồ thần năng hơi thở, đều vô cùng kinh người. Không gian dao động. Trong mắt của hắn xẹt qua một tia thần quang. Hắn ở trên hư không trên hơi dừng lại chốc lát, ánh sáng nhạt chợt lóe, bay thẳng đến cái chỗ kia vọt tới. Rất nhanh, hắn xuất hiện ở một tòa cự đại khe sâu phía trước, phía ngoài vây đầy chi chít một đám sinh linh. Bọn chúng cũng đều là mảnh không gian này bổn thổ sinh linh, mọi người tu vi cường đại, tham lam và kích động ngó chừng khe sâu chỗ sâu. Bá. Khương Tiểu Phàm xuất hiện, trực tiếp đáp xuống. Hắn mới vừa xuất hiện, lúc này đã bị cái chỗ này chư nhiều cường giả nhìn thẳng rồi. Trong đó một tôn nhân hoàng năm tầng cường giả đứng dậy, bản thể làm một đầu kiên cá, hiện giờ đã biến thành hình người. Hắn nhìn Khương Tiểu Phàm, cảnh cáo nói, nhân loại, bất kể ngươi tới tự nơi nào. Nhưng là ở cái địa phương này, nếu là ngươi hiện tại đảm dám động thủ, đừng trách chúng ta hợp lực giết chi. Đang ở mới vừa rồi, có cường giả muốn giết Khương Tiểu Phàm đoạt bảo, thế nhưng bị Khương Tiểu Phàm tay không chém giết. Một màn kia vừa vặn cũng bị cái chỗ này hải vực các cường giả nhìn ở trong mắt, cho nên đối với Khương Tiểu Phàm tự nhiên có chút cố kỵ, chưa từng ở trước tiên xuất thủ. Các ngươi đây là? Khương Tiểu Phàm không thay đổi hỏi. Mới vừa rồi kia một luồng không gian dao động để cho hắn rất để ý. Này tên cường giả đưa mắt nhìn Khương Tiểu Phàm, cũng không mở miệng. Khương Tiểu Phàm biết đối phương khả năng có bí mật gì, nhìn lướt qua kia phương khe sâu sau, trầm giọng nói, tại hạ đối với trận pháp nhất đạo hơi hơi có chút nghiên cứu. Nhìn chư vị tựa hồ là muốn đi vào kia tấm khe sâu, có lẽ tại hạ nhưng lấy hỗ trợ. Người sẽ phá trận. Này tên hải vực cường giả hơi có chút kinh ngạc. Dĩ nhiên. Khương Tiểu Phàm nói. Vì lấy đắc tín nhiệm của đối phương, kia tay phải hơi huy động, nhẹ nhẹ dao động chuyển ra. Thật sẽ. Này tên cường giả nhất thời hai mắt tỏa sáng. Cái khác hải vực cường giả cũng đều nhìn sang, trong con ngươi đều có thần quang lóe lên. Này tên hải vực cường giả trầm mặc, nhưng là Khương Tiểu Phàm lại biết. Đối phương rất có thể là đang cùng những người còn lại trao đổi, cho nên hắn cũng không đổi. Phía trước cái kia ngồi ngoài hẻm núi trận pháp, hắn liếc thấy ra khỏi kia chỗ cao mình, nói thật, hắn cũng không có phá vỡ lòng tin của nó. Cho nên, vì biết bên trong có cái gì, hắn chỉ có thể từ nơi này chút ít hải vực cường giả trong miệng biết được. Lúc trước cái kia một luồng không gian dao động để cho trong lòng hắn một kinh sợ, bản năng trực giác nói cho hắn biết, tự mình hẳn là tới nơi này. Ngươi có thể trợ giúp chúng ta phá vỡ ngoài hẻm núi trận pháp phong tỏa. Những thứ này hải vực cường giả trao đổi tựa hồ kết thúc, này năm tầng cường giả nhìn Khương Tiểu Phàm. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn nói cho ta bên trong có cái gì. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Hảo. Này danh nhân hoàng năm tầng cường giả cắn răng, hiển nhiên là quyết định nói cho Khương Tiểu Phàm trong đó hết thảy. Phía trước bên trong sơn cốc có một tuổi trẻ cô gái, nàng nắm giữ trong truyền thuyết cái kia chủng thần thông. Người này con ngươi cực nóng, nói, nếu là có thể nhận được đối phương bổn nguyên, cho là một cuộc đại tạo hóa. Có lẽ có thể mượn lần này đạt được loại này chí tôn thần thông truyền thừa cũng nói không chừng. Một nữ tử. Khương Tiểu Phàm trong lòng khẽ run, nhưng là thần sắc lại biểu hiện rất là bình tĩnh, ra vẻ nghi ngờ khoa tay múa chân nói, có phải hay không là cao như vậy, người mặc tử y, cười lên sẽ có hai nhợt nhạt tiểu má lún đồng tiền. Nghe vậy, nơi này hải vực cường giả đều là cả kinh. Không sai, đúng là như thế. Năm tầng hải vực cường giả có chút kinh ngạc, rồi sau đó lộ ra sáng tỏ thần sắc, nói, xem ra vị đạo hữu này đối với nàng kia hiểu rõ không ít, nghĩ đến đã đuổi giết quá. Như thế tốt hơn, ta trở về nơi này cường giả nhiều, duy nhất bất đắc dĩ chính là ngoài hẻm núi Trần Văn. Hiện giờ có câu hữu gia nhập, ta trở về tất nhiên có thể hợp lực mở gian này ngoài hẻm núi cấm chế Trần Văn, đến lúc đó, ha ha ha ha. Thực lực của bọn họ chính xác rất cường đại, toàn bộ đều ở nhân hoàng lĩnh vực. Nhưng là mặc dù thực lực cường đại, nhưng là lại không một người nghiên cứu quá trận pháp chi đạo, chỉ có thể khô cằn vây ở chỗ này. Hiện giờ có Khương Tiểu Phàm cái này thông hiểu trận pháp nhất đạo cường giả gia nhập, chiến lực cũng cường đại trí cực, bọn họ cơ hồ đã thấy được cái loại kia cường đại bổn nguyên. Việc này không nên chậm trễ, vị đạo hữu này, ta trở về hiện tại lại bắt đầu đi. Này tên năm tầng cường giả nói. Bắt đầu. Khương Tiểu Phàm há mồm, rồi sau đó nổi giận, ta mở bà mẹ ngươi. Giờ khắc này hắn đã có thể xác định, hắn mới vừa rồi cảm giác đến không gian dao động chính xác là Diệp Duyên Tuyết phát ra tới. Mặc dù không rõ vì sao không có cảm giác đến Tuyết Nhi bổn nguyên hơi thở, nhưng là thông qua mới ít em. Tại chú YN, tờ HHKGE, NS vừa rồi nói chuyện với nhau, hắn đã có thể khẳng định, bên trong cốc cô gái tuyệt đối là Diệp Duyên Tuyết không thể nghi ngờ. Người này nhưng lại để cho chính mình bắt đầu phá trận, đi đối phó vị hôn thê của mình. Vâng! Hắn trực tiếp giơ lên tay phải, kim quang sáng lạn rực rỡ, một cái tát đem trước mắt này tôn cao thủ cho phách bay ra ngoài. Người! Màu lam máu văng khắp nơi hư không, này tôn nhân hoàng năm tầng mạnh đại cao thủ vẹn vẹn chỉ là phun ra một người chữ, thân thể trực tiếp ở trên hư không trên nổ tung, xương máu phun, nguyên thần cũng ở trước tiên nứt vỡ. Người muốn nuốt một mình. Đáng chết! Những người này cũng đều là mảnh không gian này bổn thổ sinh linh, giờ khác này nhìn thấy Khương Tiểu Phàm vô tình xuất thủ, một đám nhất thời tức muốn nổ rồi. Trong con mắt của bọn họ lóe ra màu lam giết sạch, trong lúc nhất thời toàn bộ hướng Khương Tiểu Phàm lao đến. Nuốt mẹ ngươi! Khương Tiểu Phàm chửi ầm lên. Một đám tiểu yêu, nhưng lại ở chỗ này vòng vây vị hôn thê của mình, muốn cắn nuốt kia bổn nguyên, điều này làm cho hắn làm sao có thể không giận. Hắn không một chút giữ lại, bất động minh vương ấn chống lên, trực tiếp giết đi vào. Những người này thực lực không kém, người mạnh nhất ở nhân hoàng 5 tầng, yếu nhất cũng ở nhân hoàng sơ kỳ, có thể nói là một cổ vô cùng thế lực đáng sợ. Song cùng Khương Tiểu Phàm so sánh với, chiến lược xê xích vẫn còn quá lớn. Giờ phút này Khương Tiểu Phàm nén giận xuất thủ, trẻ tuổi trí tôn chiến lực toàn bộ bộc phát, quả thực mạnh mẽ rối tinh rối mù, lấy quét ngang xu thế đại sát tứ phương. Phía trước trong hạp gốc, một đạo nhẹ nhàng linh hoạt thân ảnh màu tím lóe lên, sau đó không lâu tiểu xuất hiện ở bên ngoài. Nhìn phía trước cuộc chiến đấu này, cô gái áo tím nhất thời không thể tưởng nối rộng ra cái miệng nhỏ nhắn, đại sát lang, ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Khả không phải là Diệp Duyên biết sao. Tướng công của ngươi ta nhận thấy được ngươi gặp nạn, cho nên đột phá thời không bước tới đây, giúp ngươi diệt bọn này tiểu ngư tôm nhỏ. Nhìn thấy Diệp Duyên Tuyết không việc gì sau, Khương Tiểu Phàm tâm tình nhất thời thật tốt. Phi, ngươi tiểu khoác lác đi a. Diệp Duyên Tuyết thoái nói. Một màn này nhìn ngoài hẻm núi rất nhiều hải vực cường giả sắc mặt xanh mét vô cùng, bọn chúng coi như là đã nhìn ra. Trước mắt người này rõ ràng cùng bên trong cốc cô dê. Ai có một chân, bọn chúng nhưng lại thả một tên gian tế đi vào. Chương 521, Kỳ Lân Thảo, nửa long mạch. Khương Tiểu Phàm đại triển thần uy, bất động minh vương ấn chống lên, quả thực tiểu là vô địch tượng trưng. Hắn như một tôn khai thiên đại thần, dũng mãnh không thể đỡ, ngay cả là nhân hoàng 5 tầng tu sĩ ở kia trước mặt cũng là không chịu nổi một kích. Đáng chết nhân loại. A, ta hận a. Bọn này hải vực cường giả giống giận, tràn đầy không cam lòng cùng oán độc. Khương Tiểu Phàm hư lạnh, căn bản là không lưu tình, bàn tay to xẹt qua, trực tiếp đem mấy tên hải vực cường giả phách nát bấy. Những người này lại là dám ở chỗ này vòng vây Tiểu Tuyết Nhi, muốn cắn nuốt kia bổn nguyên, này nghiêm trọng chạm đến hắn điểm giới hạn. Sau nửa canh giờ, hiện trường một mảnh đống hỗn độn. Khương Tiểu Phàm quét bốn phía một mắt, nhẹ nhàng nhảy, nhất thời tiểu xuất hiện ở Diệp Duyên Tuyết trước mặt. Ngoài hem núi trận pháp tự nhiên là Diệp Duyên Tuyết lưu lại, đây là lá ấy viêm cho nàng. Trận pháp rất mạnh, đừng bảo là nhân hoàng tu sĩ, coi như là huyền tiền cũng không thể nào phá vỡ, tam thanh không ra, này đạo phòng ngự đại trận có thể nói không thể phá vỡ. Có một cường hãn lao tía thật là tốt á. Khương Tiểu Phàm chưa nói. Người tiểu trang đi. Diệp Duyên Tuyết biểu môi, nhắc tới chuyện này tiểu tức giận, cáo giận nói, ta C hỉ nhờ S từ A B ở I T E Z U I N. Thì CH có N S cũng biết rồi, sư phụ ngươi là thánh thiên cấp số tồn tại. Ngươi ban đầu nhưng lại nói với ta ngươi là từ trong rừng sâu núi thẳm đi ra ngoài, quá ghê tởm. Khu. Nghe vậy, Khương Tiểu Phàm nhất thời lúng túng ho khan. Hừ. Diệp Duyên Tuyết hừ hừ. Khương Tiểu Phàm bước vào bên trong cốc, nhất thời cũng cảm giác được một cổ đặc biệt hơi thở. Bất quá hắn cũng không có quá mức quan tâm, mà là nhìn Diệp Duyên Tuyết, nghi ngờ nói, Tuyết Nhi ngươi ở nơi này làm gì, tại sao không rời đi? Hắn cũng không cho là phía ngoài đám kia tiểu ngư tôm nhỏ có thể đem Diệp Duyên Tuyết vây khốn ở cái địa phương này, nói giỡn, một tôn nắm giữ có trí tôn thần thì nhân hoàng cường giả. Nói là cái này lĩnh vực hoàng cũng không xê xích gì nhiều. Bằng những người đó muốn ngăn trở nắm giữ có không gian thần thì Diệp Duyên Tuyết, quả thực chính là nằm mộng ban ngày. Diệp Duyên Tuyết trong mắt xẹt qua một tia sáng tỏ ánh sáng, nhìn về chỗ sâu, nói, nơi này có thứ tốt, so sánh với ngươi ban đầu cấp cho ta cái kia cỏ xanh căn tốt hơn nhiều. Hơn nữa, nơi này có rất nhiều tiên thiên văn lạc, phía dưới càng là có một cái kinh người nửa long mạch, ta muốn đem nó với lên tới. Tiểu nha đầu trong mắt tràn đầy sao nhỏ. Nửa long mạch. Khương Tiểu Phàm kinh hãi, khổng lồ thần thức nhất thời hướng sâu trong lòng đất tìm kiếm. Thật sự có. Trong mắt của hắn lóe qua sâu sắc thần quang. Một cái nửa long mạch, đây tuyệt đối là một cổ vô cùng kinh người tài nguyên. Nếu như hắn hiện tại có thể hấp thu một cái hoàn chỉnh nửa long mạch, cơ hồ có thể trực tiếp từ nhân hoàng 4 tầng bước vào đến nhân hoàng 9 trọng thiên đỉnh phong. Nửa long mạch á. Bất quá rất nhanh Khương Tiểu Phàm tiểu biểu môi rồi. Nửa long mạch mặc dù chân quý, giá trị vượt xa tuyệt đỉnh cổ dư vương, nhưng là vậy cũng phải bọn họ có năng lực vào tay á. Nhớ ngày đó, Tử Vi dạy hai tôn huyền tiền cường giả cũng xài rất dốc sức mới đưa giáo chủ phía dưới một cái nửa long mạch thu lấy ở, bất quá cuối cùng thời cơ bước ngoặt bị hắn cho phá hư mà thôi. Hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ Diệp Duyên Tuyết vì sao ở lại ở chỗ này không muốn rời đi, thì ra là cái chỗ này không chỉ có Cổ Dược Vương cùng Tiên Thiên Văn Lạc, vẫn còn có một cái nửa long mạch tồn tại. Bây giờ nhìn lại, nha đầu này sở dĩ bày đạo kia trận pháp, nghĩ đến là không hy vọng những người đó cho nàng quấy rối. Ngươi ở đây ngây người đã bao lâu? Khương Tiểu Phàm hỏi. Hắn tạm thời không thèm nghĩ nữa nửa long mạch rồi, không có hy vọng, suy nghĩ cũng là chẳng nghĩ. Nô, có mấy ngày. Diệp Duyên Tuyết nói, một đôi mắt thẳng tắp ngó chừng này phương khe sâu chỗ sâu. Nhìn Diệp Duyên Tuyết bộ dạng, Khương Tiểu Phàm vỗ, rất là bất đắc dĩ. Hắn không có quá nhiều đi đến tìm kiếm mảnh không gian này, mà là kéo qua Diệp Duyên Tuyết, ta nói Tiểu Tuyết Nhi, hiện tại phiến chiến trường này trạng huống ngươi hẳn là cũng rõ ràng đi, cẩn thận tâm cùng tỷ tỷ của ngươi cũng ở mảnh không gian này, chúng ta đi tới tìm các nàng. Chờ chút, ta phải bắt được kia Chu Tiên Thảo cùng phía dưới nửa long mạch. Diệp Duyên Tuyết rất dứt khoát lắc đầu, rồi sau đó vừa bổ sung một câu, nói, cái chỗ này tiên thiên linh văn cũng rất có giá trị, bỏ lỡ sẽ phi thường đáng tiếc. Khương Tiểu Phàm, hắn biết cái chỗ này tuyệt đối là một chỗ tu tiên phúc địa, cái kia nửa long mạch giá trị cũng rất kinh người. Nhưng là Khương Tiểu Phàm vẫn còn có chút không lời để nói, nha đầu này tuyệt không lo lắng băng tâm cùng tỷ tỷ của mình sao? Lại nói rồi, ngươi có thể bắt được cái kia nửa long mạch sao? Coi như là nắm giữ có không gian thần thông cũng hy vọng xa vời đi. Hắn có chút bất đắc dĩ nói, Tuyết Nhi, tình huống bây giờ rất không lạc quan, phúc địa bỏ lỡ là rất đáng tiếc, nhưng đối với chúng ta mà nói, hiện tại tìm được cẩn thận tâm cùng tỷ tỷ của ngươi mới là trọng yếu nhất chuyện. Cùng lắm thì ngươi dùng kia quỷ hẹp hỏi đưa cho ngươi trận văn phong ấn nơi đó, đợi khi tìm được các nàng sau, chúng ta lại đường cũ trở về đi. Không muốn. Diệp Duyên Tuyết vẫn rất dứt khoát. Bất quá, lần này nàng cũng là thiên quá độ tới, nhìn Khương Tiểu Phàm nói, đừng lo lắng rồi, tỷ tỷ ta mới không cần phải ngươi lo lắng đấy. Trong gia tộc một chút sơ kỳ huyền tiên muốn áp chế nàng cũng đều làm không được, ai dám ngăn chặn tỷ tỷ ta. Nghe vậy, Khương Tiểu Phàm hai mắt nhất thời trừng. Diệp Thu Vũ có cường đại như vậy, huyền tiên sơ kỳ cường giả đều không có cách nào áp chế nàng. Hắn nhìn chằm chằm hai mắt còn không có khôi phục, Diệp Duyên Tuyết vừa mở miệng, nói, về phần băng tâm tỷ tỷ, ngươi tiểu càng thêm suy nghĩ nhiều. Tuyết bay còn đang trên người của nàng đấy, lấy băng tâm tỷ tỷ tu vi hiện tại cùng đối với băng tuyết thế giới nắm giữ. Coi như là huyền tiên 5 tầng tu sĩ đối mặt nàng cũng chỉ có thể kẹp lấy cái đuôi chạy trốn. S. Khương Tiểu Phàm không lời để nói rồi. Chuyện được đăng tại TERUYENCV.COM. Hắn trong lúc bất chợt cảm giác mình thật đúng là lo lắng có chút dư thừa rồi. Nghe được Diệp Duyên Tuyết những lời này sau, hắn cũng trở nên dẹp tiên xuống, bắt đầu quét nhìn bốn phía hết thảy. Này đảo qua thị, nhất thời để cho hắn hơi kinh hãi. Mặc dù lúc trước ở nơi này tấm chỗ ở phát hiện kỳ dị dao động, nhưng là chân chính lấy thần thức điều tra sau, hắn phát hiện cái chỗ này xa so với hắn tưởng tượng muốn kinh người. Bá. Đột nhiên, phía trước một đạo tử quang thiểm quá. Xuất hiện. Diệp Duyên Tuyết kinh hô. Siêu. Nàng như một chi cách huyền tiễn, trực tiếp bắn đi ra ngoài. Phía trước không gian dao động, giống như là vần nước ở khuyết tán loại, lấy mắt thường nhìn lại, không gian phảng phất là một đoàn cây bông loại, tựa hồ muốn màu tím kia quang hoa bao vây túi ở trong đó. Mà hết thảy này, Diệp Duyên Tuyết căn bản cũng không có động thủ, chẳng qua là thẳng tắp ngó chừng cái hướng kia mà thôi. Trong truyền thuyết chi tôn thần thì á, Khương Tiểu Phàm cảm thán, không gian thần thì, được xưng thời gian dưới thứ nhất thần thông. Nắm giữ không gian thần thì người, kia ánh mắt sở quá, không gian tức là bản thân, không gian tức là vũ khí, bất kể là lực công kích hay, vẫn, là lực phòng ngự, cơ hồ cũng có thể được xưng tụng vô địch. Bá, âm thanh pha không vang lên, thử quang trực tiếp biến mất. Ghê tởm. Diệp Duyên Tuyết ngừng lại, tức giận ngó trường chỗ sâu. Khương Tiểu Phàm vừa xài bước ra, trong nháy mắt xuất hiện ở Diệp Duyên Tuyết trước mặt. Một cổ nồng nặc tới cực điểm hương thơm truyền tới, để cho hắn cả người lỗ chân lông cũng đều gần như giãn ra ra, bởi vì chiến đấu sở hao tổn một tia tinh khí thần trong nháy mắt khôi phục. Tuyệt đỉnh cổ dược vương. Khương Tiểu Phàm kinh hãi. Rồi sau đó hắn lại vừa nhỏ thanh nói thầm một câu, vừa một bội sẽ trốn chạy cổ dược vương. Diệp Duyên Tuyết gật đầu, khí khí nói, thứ này rất cổ quái rồi, tốc độ mặc dù so ra kém ngươi, nhưng là lại có rất quỷ dị đột thuật. Nếu là buồn cô nương lại tăng lên một tiểu cảnh giới, nơi nào sẽ để ý nó, thử. Tuyệt đỉnh cổ dược vương không dễ bắt, nhưng là lại hay, vẫn, là có hy vọng. Khương Tiểu Phàm ở bên cạnh mở miệng, nói, cũng là cái này phương nửa long mạch muốn hàng phục quá khó khăn rồi, lấy chúng ta thực lực hôm nay, không thể nào làm được. Ta biết. Diệp Duyên Tuyết không cam lòng điệu môi, rồi sau đó nói tiếp, chúng ta trước bắt kia gốc cây dược vương, sau đó đem bốn phía tiên thiên phủ văn lấy đi tìm băng tâm tỷ tỷ. Có băng tâm tỷ tỷ tuyết bay ở, hơn nữa chúng ta hợp lực, nhất định có thể đem này nửa long mạch thu lại. Khương Tiểu Phàm gật đầu, chính xác chỉ có thể làm như vậy. Hắn nhìn Diệp Duyên Tuyết nói, ta đi chỗ sâu đem kia gốc cây cổ dược vương tìm ra, Tuyết Nhi ngươi chú ý bốn phía. Một khi phát hiện tung tích của nó, lập tức lấy không gian thần thông đem nó bắt được, ta sẽ lấy dẫn linh thuật phụ trợ ngươi. Ân rồi. Diệp Duyên Tuyết gật đầu. Khương Tiểu Phàm trong con ngươi lóe lên nhàn nhạt ngân quang, một bước ra, trong phút chốc xuất hiện ở thẳng phía trước. Giờ phút này, hắn lòng bàn chân tự động hiện ra một tờ nhàn nhạt trận đồ, dẫn linh thuật vận chuyển, động đến sơn xuyên đại địa. Đã tìm được. Hắn trong con ngươi lóe qua tinh mang. Bá. Hắn bay lên trời, lòng bàn chân dẫn linh trận đồ lao ra, nhất cử tính vào dưới mặt đất. Xoẹt. Một đoàn màu tím thần quang bị buộc đi ra ngoài, thật nhanh hướng nơi xa lần nữa bỏ chạy, động tác vô cùng quỷ dị, đã rất tiếp cận thần quỷ chôn cất trong đất cái kia gốc cây thần dược rồi. So với trước cái kia đoạn lục gốc cây còn muốn mạnh. Khương. Dê Tiểu Phàm trong lòng chấn động. Bất quá hắn cũng tương đối thoải mái, bởi vì vậy địa phương khả là có thêm một cái nửa long mạch. Một cái nửa long mạch á, sinh ra như vậy một bội tuyệt đỉnh cổ dược vương cũng chính xác ở hợp tình lý. Tuyết Nhi. Khương Tiểu Phàm theo bản năng mở miệng. Bên kia, Diệp Duyên Tuyết trong ánh mắt lóe lên nhàn nhạt tử sắc quang hoa, mâu quang sở qua quang, không gian lấy mắt thường có thể thấy được trình độ nhăn nhó, phảng phất có từng đường đường hư không bàn tay to xuất hiện, hướng tử sắc quang hoa áp lung. Vèo vèo vèo. Song tuyệt đỉnh cổ dược vương đã sinh ra tự ta ý thức, nó mặc dù không có cường đại chiến lực, nhưng là độn thuật lại là phi thường quỷ dị, ngay cả là nắm giữ huyễn thần bước Khương Tiểu Phàm cũng cảm thấy có chút nhức đầu. Bất quá Khương Tiểu Phàm không chỉ có nắm giữ có huyễn thần bước, còn nắm giữ dẫn linh thuật. Ban đầu hắn ngay cả một gốc cây thần dược thân cảnh cũng có thể cắt đứt xuống tới, hiện giờ này gốc cây cổ dược vương, đối với hắn mà nói mặc dù có chút khó khăn, nhưng là cũng tuyệt đối không phải là không có hy vọng, huống chi còn có một vị nắm giữ không gian thần thì nhân hoàng chí tôn ở. Website chuyện truyện niiterun cvcom. Ông ngân quang lóe lên, tử sắc quang hoa lại một lần bị buộc đi ra ngoài. Linh phong. Khương Tiểu Phàm quắc khẽ, trong con ngươi bắn ra hai đạo ngân quang. Màu bạc thần quang vừa ra, màu tím kia quang đoàn nhất thời lâm vào hơi chậm lại. Đây cũng là dẫn linh thuật một loại, động đến trong hư không linh khí, tạo thành một ngọn không gian lung lao, có thể phong khốn địch nhân, tự nhiên cũng có thể vây khốn cổ dược vương. Tiểu Tuyết, động thủ. Khương Tiểu Phàm quát lên. Một phương hướng khác, Diệp Duyên Tuyết trong con ngươi quang hoa càng thêm nồng đậm rồi, ở màu tím kia quang hoa lại một lần muốn có động tác thời điểm, kia phía trước một đạo không gian hé ra, trực tiếp đem nuốt vào. Sau một khắc, Diệp Duyên Tuyết trong tay xuất hiện một đoàn tử sắc quang hoa, nồng nặc hương thơm để cho nha đầu này khuôn mặt say mê vẻ. Đây là một gốc cây màu tím tiên thảo, giống như kỳ lân, sinh ra 7 tấm diệp tử, từng mảnh trong suốt trong sáng. Kỳ lân mẹ mày. Khương Tiểu Phàm con người co rụt lại. Kỳ lân thảo bản thân chính là cổ dược vương trong đứng đầu tồn tại, so sánh với tiên linh căn cùng nguyên linh quả muốn mạnh hơn rất nhiều lần, tương truyền trong thiên địa tối đa cũng chỉ có 2-3 gốc cây mà thôi, có khởi tử hồi sinh hiệu quả. Quá tốt rồi. Diệp Duyên Tuyết rất là vui vẻ khoan khoái đem kỳ lân thảo thu vào. Trong hạp cốc tiên chân đơn giản chính là chỗ này gốc cây kỳ lân thảo, phía dưới nửa long mạch, cùng với bốn phía tiên thiên văn lạc. Kỳ lân thảo hiện giờ bọn họ đã được đến, nửa long mạch động không được, chỉ có đem bốn phía tiên thiên văn lạc thu vào. Ông ánh sáng nhạt lóe lên, từng đạo hữu quang bay lên, chìm vào Khương Tiểu Phàm mi tâm. Những thứ này tiên thiên văn lạc mặc dù không có tính công kích, cũng không đầy đủ phòng ngự tính, nhưng là đem bọn chúng tan ra vào thể nội nhưng có thể tăng cường bổn nguyên, để cho bản thân động đến đại đạo năng lực gia tăng gấp mấy lần. Diệp Duyên Tuyết nói. Rất nhanh, hai người đem này tấm bên trong cốc tiên thiên văn lạc toàn bộ hấp thu, đều cảm thấy tự thân bổn nguyên có điều tăng cường, linh giác cũng tăng lên không ít. Chương 522, thần dâm tặc. Bắt được kỳ lân thảo, lấy đi tất cả tiên thiên văn lạc, hai người cuối cùng đi ra khỏi này tấm khe sâu. Trong lúc, Diệp Duyên Tuyết tràn đầy không vui, không cam lòng toái toái độc, trong miệng phản phục nói thầm long mạch hai chữ. Khương Tiểu Phàm bất đắc dĩ, nói, ngươi không phải là lấy đại trận đem bốn phía cũng đều phong bế ư, yên tâm đi, không người nào có thể tìm được cái chỗ này. Đợi chúng ta tìm được tỷ tỷ của ngươi các nàng, đến lúc đó lại trở về lấy là được. Truy rằng cái chỗ này đã chỉ còn lại có không tới một năm, nhưng là Khương Tiểu Phàm cũng không nóng nảy. Tương đối mà nói, hắn hiện tại cảm thấy tìm được băng tâm cùng tần la đám người mới là mấu chốt, chỉ có tìm được những người này hắn có thể chân chính yên tâm. Khương Tiểu Phàm hỏi. Không biết nga. Diệp Duyên Tuyết lắc đầu, nói, vốn là chúng ta ở trong tiểu đỉnh, nô, chính là trong nhà của ta cái kia đỉnh. Chúng ta đang thưởng thức trà đấy, đột nhiên mấy đạo quang rơi xuống, sau đó chuyện sau đó ta cũng không biết, khi tỉnh lại tiểu ở cái địa phương này, tỷ tỷ các nàng cũng không biết đi nơi nào. Khương Tiểu Phàm. Dựa theo Diệp Duyên Tuyết nói, tam nữ lúc trước rõ ràng là ở chung một chỗ, nhưng là bị kia triệu hoán đến mảnh không gian này sau, tựa hồ tiểu phân tán ra tới. Hắn mơ hồ cảm thấy, băng tâm cùng Diệp Thu Vũ cũng khả năng không ở chung một chỗ, các ở một phương. Đi thôi, trước đem các nàng tìm ra. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn lôi kéo Diệp Duyên Tuyết bay thẳng đến phương xa vọt tới, màu vàng thần hoa bao quanh hai người, trong nháy mắt đi xa. Hai ngày sau, hai người tìm qua tính ra mấy hòn đảo, nhưng là cũng không có tìm được Diệp Thu Vũ cùng Băng Tâm tung tích. Bất quá vậy cũng là bình thường, nếu như một ngày hay hai ngày tìm đến các nàng, Khương Tiểu Phàm mình cũng cảm thấy rất không có khả năng. Dâm tặc, đừng chạy. Đột nhiên, hai đạo tức giận thanh âm vang lên. Diệp Duyên Tuyết nhíu mày, theo bản năng nghiêng đầu nhìn Khương Tiểu Phàm, có người ở gọi ngươi. Ta. Khương Tiểu Phàm thiếu chút nữa không có trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra đi. Khương Tiểu Phàm buồn bực hướng phía trước nhìn lại, trong con ngươi lóe ra sáng lạn rực rỡ kim quang. Đang ở phía trước bên ngoài hơn 10 trượng, hai bạch y nữ tử đang dẫn hàn kiếm đuổi giết một người tuổi còn trẻ nam tử, mọi người mang trên mặt tức giận cùng sắc mặt từng đỏ. Mỹ nữ đừng nha, ta là người tốt, mới vừa rồi đụng với cái gì kia, kia tuyệt đối không phải cố ý. Phía trước nam tử trẻ tuổi kia truyền ra thanh âm. Làm sao nghe làm sao hèn mọn. Đạo này thanh âm vừa ra, Khương Tiểu Phàm con ngươi nhất thời trừng, trong con ngươi màu vàng thần quang càng thêm sáng lạn rực rỡ rồi. Một lát sau, trên mặt hắn lộ ra sắc mặt vui mừng, bởi vì phía trước nam tử kia không phải là người khác, chính là Tần La. Dâm tặc, đừng chạy, dừng lại. Hắn trực tiếp mở miệng, lôi kéo Diệp Duyên Tuyết hướng phía trước phóng đi. Thanh âm của hắn tuyệt không nhỏ, trong nháy mắt để cho phía trước hai bạch y nữ tử cả kinh, theo bản năng nhìn sang. Thấy mở miệng chính là Khương Tiểu Phàm sau, hai nữ nhất thời không tự chủ được run lên một cái, càng tức giận hơn, hướng về phía trước gầm thét, dâm tặc, ngươi. Ngươi ngay cả nam nhân đều không buông tha. Phúc. Khương Tiểu Phàm tại chỗ một lảo đảo, thiếu chút nữa không có một té ngã năm tải té xuống hư không. Phía trước, Tần La tự nhiên cũng nghe được Khương Tiểu Phàm thanh âm, giờ khắc này, hắn quay đầu lại hướng bên này nhìn sang, nhất thời cũng lộ ra sắc mặt vui mừng, tiểu tử, ngươi cũng đi bộ đến nơi đây rồi. Còn có để muội, gần đây vừa khéo hả. Sau đó nhìn phía sau hai cô bé, hàng này nhất thời lại lộ ra vẻ xấu hổ, nhìn Diệp Duyên Tuyết nói, kia cái gì, đệ muội á, giúp đỡ chút chứ, nếu không muốn bị các nàng cho làm thịt. Khương Tiểu Phàm, dâm tặc. Diệp Duyên Tuyết nhỏ giọng nói thầm. Nàng đem tiểu thủ từ Khương Tiểu Phàm trong tay rút trở lại, hơi động một chút, nhất thời tiểu xuất hiện hai bạch y nữ tử phía trước, điềm điềm nói, hai vị tỷ tỷ trước dừng lại được chứ, người kia là bạn của chúng ta, khả năng có hiểu lầm đấy. Diệp Duyên Tuyết Mỹ không thể nghi ngờ là kinh tâm động phách, dù cho trước mắt hai cô gái này cũng rất Mỹ, nhưng là lại cũng nhịn không được nữa có chút động dung. Hơn nữa Diệp Duyên Tuyết cũng rất đáng yêu, một tiếng tỉ tỉ gọi hai nữ cũng tương đối vui vẻ, lúc này cũng là ngừng lại, vị này muội muội, hắn là bạn của các ngươi. Ngó chừng Tần La thời điểm, trong mắt hay, vẫn, là lóe ra tức giận ánh sáng. Khương Tiểu Phàm nhìn Tần La, nhỏ giọng thầm nói, Tần dâm tặc, ngươi vừa làm cái gì nhân thần cộng phẫn chuyện rồi. Nhưng lại chọc cho người ta rút đao khiêu chiến. Sẽ không phải là nhìn lén người khác tắm rửa chứ. Tại sao Khương Tiểu Phàm sẽ cho rằng nguyên nhân là ở Tần La nhìn lén người khác tắm đâu? Bởi vì cái gì kia, chính hắn ban đầu tiểu không cẩn thận thấy được Băng Tâm đi tắm cảnh tượng, kết quả thiếu chút nữa biến thành hình người tượng đá rồi. Nói nhảm, ca là nhỏ như vậy người sao? Ngươi đây là đang vũ nhục nhân cách của ta. Tần La tức giận phất tay, rồi sau đó nói tiếp, no. Ta chính là phát hiện hai người trước ngực có con muỗi, sau đó đã nghĩ ngợi lấy giúp các nàng đuổi đi. Ngươi phách con muỗi rồi. Dĩ nhiên. Sau đó thì sao? Nô, cảm thấy còn rất nhu hòa, tiểu ngắt. Trầm mặc một lúc sau, Khương Tiểu Phàm hay, vẫn, là không nhịn được mở miệng, nói, chiêu thức kia quá hạn. Cái gì? Làm sao có thể? Thần La kinh hãi. Rồi sau đó tựa hồ ý thức được tự mình lòi rồi, lúc này ho khan, xem thường nhìn Khương Tiểu Phàm, tiểu tử. Ngươi thật là quá tà ác, nhìn qua thanh thanh tú tú, không nghĩ tới tư tưởng nhưng lại như vậy ác tha. Khương Tiểu Phàm đủ số đầu hát tuyến, thật muốn trực tiếp một cước đem trước mắt hàng này cho đã bay. Phía trước, hai nữ ở Diệp Duyên Tuyết khuyên giới hạ cuối cùng thu hồi trường kiếm, nhưng là trên mặt vẫn mang theo tức giận, hung hăng ngó chừng Tần La, bộ ngực nhất khởi nhất phủ. Thiên hạ ô nha một loại đen. Diệp Duyên Tuyết liếc Tần La liếc một cái, vừa hừ hừ quét về phía Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm, quan này tự mình chuyện gì hả? Hai nữ tử là xanh đôi, tỷ tỷ gọi là Lăng Sương, muội muội gọi là Lăng Nguyệt, cũng đều là 23 tuổi chừng tả hữu ảnh hưởng, vì một môn phái nhỏ đứng đầu hai vị hòn ngọc quý trên tay. Hắc. Ai người cũng là nhân hoàng sơ kỳ mà thôi, bị cưỡng ép triệu hoán đến này tấm xa lạ không gian, trong đầu lại phải tới nơi này chỉ có trăm người có thể sống rời đi, tự nhiên có chút sợ, hãi. Cũng chính là cái này thời điểm, Tần La hàng này xuất hiện, người này chiến lực không thể nghi ngờ là phi thường cường đại, trẻ tuổi trí tôn dưới tuyệt đối là vô địch nhân vật. Nhìn như vậy hai mỹ nữ, hay, vẫn, là trong truyền thuyết xanh đôi, hàng này lúc này vỗ lồng ngực nói mình có thể bảo vệ các nàng. Hai nữ vốn còn có chút nghi ngờ, nhưng nhìn Tần La đem mấy tới tìm phiền toái hải vực cường giả thuần thục giải quyết xong, cuối cùng cũng là tin người nam nhân trước mắt này thật phi thường cường đại. Nhưng là sau đó, người nào đó móng vuốt nhưng lại trước sau rơi vào 2 tỷ mọi người nhạy cảm trên vị trí. Cho nên thì có mới vừa rồi một màn kia. Dâm tặc. Hai nữ ngó chừng Tần La, hung hăng cắn răng. Khu. Tần La ho khan, giải thích, hai vị cô nương, các ngươi thật sự là hiểu lầm tại hạ, ta là người tốt, thật người tốt, mới vừa rồi chuyện kia thật không phải là các ngươi tưởng tượng như vậy, ta thật sự là nhìn thấy có con muỗi, cho nên ta là ở phách con muỗi, thật, ta. Ngươi còn nói. Nghe vậy, 2 tỷ muội nhất thời vừa nổi giận, gương mặt đỏ bừng. Tần La rất tự giác ngậm miệng lại. Cũng là Diệp Duyên Tuyết mở miệng, nói như vậy, hai vị tỷ tỷ tiểu cùng chúng ta cùng nhau đi, chúng ta muốn đi tìm kia đồng bạn của hắn, trên đường giữa lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tốt. 2 tỷ muội tự nhiên rất nguyện ý. Cứ như vậy, tam nữ ở trước, Khương Tiểu Phàm cùng Tần La cùng ở phía sau, hướng kế tiếp hòn đảo đi. Bởi vì Khương Tiểu Phàm cùng Diệp Duyên Tuyết phải tìm Băng Tâm cùng Diệp Thu Vũ tung tích, cho nên tự nhiên sẽ không ở một chỗ dừng lại quá lâu. Vâng. Đột nhiên, một đạo lưu quang bắn tới, tràn đầy sát cơ. Mấy người tất cả giật mình, nghiêng người mà qua, tránh được đạo kia giết sạch. Bên trái cách đó không xa, gần trăm đạo cao lớn thân ảnh cất bước mà đến, đều thấu phát ra vô cùng uy thế cường đại. Bọn họ mới vừa xuất hiện tiểu nhìn thẳng Khương Tiểu Phàm, nhân loại, giết ta Tây Hải đồng bào, ngươi đáng chết. Ôi chao. Khương Tiểu Phàm đầu đầy dấu chấm hỏi. Bất quá một lát sau hắn tiểu biết là chuyện gì xảy ra rồi, nghĩ đến những người này cùng lúc trước vây khốn ở đấy tấm ngoài hẻm núi những thứ kia hải vực cường giả có liên quan, cùng thuộc về một phe cánh. Hắn đổ là không có chú ý, có người nhưng lại truyền ra tín hiệu cầu cứu, bị những thứ này hải vực cao thủ nhận được. 67 nhân hoàng, 31 huyết thần. Khương Tiểu Phàm nói thầm. Bên cạnh, Lăng Xương tỷ muội đã sớm hù dọa sắc mặt trắng bệnh. Các nàng vẹn vẹn chỉ là nhân hoàng sơ kỳ mà thôi, giờ phút này cảm giác được đối diện đám người kia đáng sợ, trong mắt nhất thời tiểu lóe qua nồng đậm ý sợ hãi. Rồi sau đó sau một khắc, hai người rất là không cam lòng nhìn về Tần La, mặc dù trước mắt người này rất dâm tặc, nhưng là chiến lược chính xác rất mạnh. Cảm giác được hai nữ nhìn sang ánh mắt, người sau nhất thời thần sắc đại chấn. Xem, T.A.I.T. Du Yên. T.H.I. Cổ The. Nè T. Hắn mạnh mẽ một cái lồng ngực, vừa xài bước ra, đắc ý nói, một đám mắt không mở đồ, không biết hù đến xương xương cùng Nguyệt Nguyệt ư, tội lớn quá a tội lớn quá. Hàng này vén tay háo lên, nói rõ là muốn động thủ. Song sau một khắc, một cái tay rơi vào trên bả vai của hắn, đưa hắn bắt lại trở lại, ta tới. Tần Giật Tần lúc nóng nảy, lệ xéo liếc Lăng Xương tỉ mỗi liếc một cái, nắm Khương Tiểu Phàm thấp giọng nói, tiểu tử, khắc, đừng, đoạt bổn đại gia ngọn gió á, đây là lấy công chủ tội. Khu, anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội tốt. Bọn họ là hướng về phía ta tới. Khương Tiểu Phàm đơn giản đem lúc trước chuyện tình nói một lần. Cái gì, dám khi dễ nhà ta đệ muội? Thần La kinh hãi, nói, tiểu tử trên, khắc, đừng, lưu tình. Thần La lui tới, đứng ở tam nữ trước người. Người. Lăng Xương tỉ muội có chút kinh ngạc nhìn Tần La. Tần La lộ ra một khuôn mặt tươi cười, quyến rũ nịnh nọt nói, Xương Xương, Nguyệt Nguyệt, đừng lo lắng, tiểu tử kia có thể giải quyết. Hán. Hai nữ có chút không tin tưởng. Song sau một khắc, hai nữ trực tiếp trừng lớn hai mắt. A. Chuyển CV. Con. Tiêu thảm thiết không có chút nào dấu hiệu vang lên. Nửa khắc đồng hồ sau. Khương Tiểu Phàm phủi tay, bất động minh vương ấn thu hồi, gọn gàng giải quyết mọi người. Này. Mạnh như vậy. Hai nữ cũng đều trừng lớn hai mắt. Các nàng rất ít đi lại tu đạo giới, đối với Khương Tiểu Phàm danh hiệu mặc dù nghe qua, nhưng lại cũng không biết Khương Tiểu Phàm dung mạo. Nhìn Khương Tiểu Phàm như thế thanh tú, không nghĩ tới chiến lược lại đáng sợ như thế, hơn 60 tôn nhân hoàng, hơn 30 tôn huyền thần, nhưng lại như vậy dễ dàng tiểu cho quét dọn rồi. Người này là quái vật sao? Chương 523, tiểu bất điểm tung tích. Lăng Xương tỉ mội kinh ngạc, Thần La cũng đồng dạng có chút rung động. Mặc dù nghe nói quá Khương Tiểu Phàm đột phá nhân hoàng sau một chút chiến tích, biết hắn chiến lược rất cường đại, nhưng là chân chính thấy lúc nhưng lại là mặt khác một phen cảm thụ. Tiểu tử, ngươi thật đúng là mạnh mẽ rối tinh rối mù. Thần La trợn mắt. Bất quá rất nhanh hàng này tiểu vừa nheo lại ánh mắt, vẻ mặt quyến rũ nịnh nọt nhìn Lăng Xương tỉ muội, nói, như thế nào Xương Xương Nguyệt Nguyệt, ta đã nói rồi, tiểu tử này hoàn toàn không có vấn đề. Bộ dáng kia, cảm giác gần trăm hải vực cường giả chính là hắn xử lý giống nhau. Hai nữ vẫn còn có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh cũng bởi vì Tần La thân mật gọi mà kịp phản ứng, sắc mặt đồng thời ửng đỏ, cùng nhau cả giận nói, không cho như vậy gọi, ngươi, dâm tặc. Tần Giật Tần lúc bị khuất, ta không phải là dâm tặc. Khương Tiểu Phàm thấy hắn này nét mặt, không tự chủ được dùng mình một cái. Hắn làm khô ho khan hai tiếng, nói, phiến chiến trường này ngay chính giữa đều biết có mấy trăm hòn đảo, hiện giờ chúng ta đã tìm qua trong đó mấy chục ngồi, cũng không có thiếu, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ lập tức xuất phát, tiến tới tiếp theo nơi hòn đảo. Những người còn lại cũng đều gật đầu, bao gồm Lăng Xương tỷ muội ở bên trong. Đoàn người không có ở cái địa phương này quá nhiều dừng lại, bay thẳng đến tiếp theo nơi hòn đảo đi. Lăng Xương tỷ muội cũng cùng ở chung một chỗ, mặc dù các nàng cũng đều là làm người hoàng, nhưng là thực lực vẫn còn quá kém. Hiện giờ cùng Khương Tiểu Phàm cùng Tần La đồng hành, hai người chiến lực cũng đều rất mạnh, các nàng cũng cảm thấy rất an toàn, dọc theo đường đi cùng Diệp Duyên Tuyết vừa nói vừa cười. Rất nhanh, 7 ngày trôi qua rồi. Ở nơi này một ngày, bốn phía đột nhiên nhiều ra không ít tu sĩ thân ảnh. Trong đó có nhân tộc cường giả, có hải vực cường giả, cũng có cái khác cổ tộc cao thủ. Những người này không có lẫn nhau chiến đấu, tựa hồ cũng tại chiều cùng một cái phương hướng đi. Tiên Hoàng bay lên không, dị tượng lộ ra, thật sự có thượng cổ thần thú xuất thế. Không chỉ có như thế, còn có cực kỳ nồng nặc linh lực dao động truyền ra, thuần túy tới cực điểm, cực kỳ giống trong truyền thuyết nguyên linh dịch, cái thứ loại này, tam thanh tu sĩ thấy cũng sẽ đỏ mắt. Đừng nói nữa, đi mau. Đi. Trên thực tế, trải qua hơn 10 ngày chém giết sau, mảnh không gian này các tu sĩ cũng dần dần bình tĩnh lại. Có thể ở trăm linh nội đạt tới nhân hoàng cảnh giới người, hiển nhiên cũng đều phi phàm tục hạng người. Nếu mảnh không gian này có như vậy nhiều bí thuật càng ngộ, thần thông tâm đắc, càng thêm có cổ dược vương những thứ này kinh thế kỳ chân, bọn họ không đáng hiện tại lại bắt đầu liều chết liều mạng, tăng lên của mình đỉnh phong tu vi, sau đó chiến đấu, đây mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Mài đao không lầm đốn tuổi công. Cho nên, rất nhiều người cũng dần dần trở nên bình tĩnh lại, bắt đầu chung quanh tìm kiếm bảo địa, bí thuật, cảm ngộ trở về tài nguyên. Dần dần, rất nhiều sinh linh đang lúc từ từ đạt thành loại này ăn ý, đại chiến cũng chỉ đến đó kết thúc một giai đoạn. Dĩ nhiên, nay vẹn vẹn chỉ là cho thấy mà thôi. Tử vong sự kiện mỗi phân mỗi giây đều ở phát sinh. Tiên Hoàng bay lên không. Diệp Duyên Tuyết đột nhiên sắc mặt biến hóa. Thế nào Tuyết Nhi? Khương Tiểu Phàm tự nhiên đã nhận ra thần sắc của nàng biến hóa. Diệp Duyên Tuyết nhíu mày, nói, Tiểu Bất Điểm không phải là vẫn theo ta ở một chỗ sao? Thực ra lần đó ở thần quỷ tàng địa chỗ sâu sau, Tiểu Gia Hỏa giống như là thức tỉnh cái gì loại, tu vi phi một loại tăng vọt. Cổ tộc xuất thế sau đó không lâu, Tiểu Gia Hỏa cũng đạt tới nhân hoàng lĩnh vực, lúc ấy. Tình cảnh lúc ấy, cùng bọn họ nói rất giống. Ban đầu Tiểu Bất Điểm lên chức nhân hoàng lĩnh vực thời điểm, đổ thật sự đưa tới thật lớn dao động. Thiên địa rơi xuống tường vân, hư không hóa dị tượng, Tiểu Gia Hỏa thân thể cũng đã trưởng thành rất nhiều, phảng phất là một đầu bay lên không vượng hoàng, để cho ngay lúc đó cả Diệp Gia cũng đều kinh hãi, tất cả tam thanh trưởng lão cũng đều bị kinh động rồi. Là cái kia Tiểu Bất Điểm. Khương Tiểu Phàm vi kinh. Hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện, cổ tộc xuất thế sau, yêu tộc mọi người bay thẳng đến Diệp Gia phương hướng đi. Bây giờ nghĩ lại, Tiểu Bất Điểm rất có thể chính là ở khi đó đột phá nhân hoàng lĩnh vực. Hắn có biết, Tiểu Gia Hỏa kia nhưng là yêu tộc hoàng giả, thể nội chạy xuôi theo hoàng giả huyết mạch. Đi, đi xem một chút. Hắn còn nhớ rõ ban đầu ở Viêm Hỏa Lâm phát hiện Tiểu Gia Hỏa bộ dạng, mặc dù chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, nhưng là lại hết sức làm cho người ta yêu thích. Đặc biệt là cặp kia hồn nhiên và ánh mắt vô tội, luôn là làm cho người ta lâm vào lo lắng. Tốc độ của mấy người cũng không chậm, rất nhanh tiểu biến mất tại nguyên chỗ. Không phải sau, phía trước xuất hiện một mảnh thạch lâm. Mỗi một tảng đá cũng đều là đen xỉ. Cái chỗ này đã vây quanh không ít người, cũng đều là nhân hoàng cấp số siêu cấp cường giả, một đôi con người tê. Hàng ngoắc ngoắc ngó chừng phía trước cái kia tấm thạch lâm. Siêu. Siêu. Siêu. Khương Tiểu Phàm mấy người xuất hiện, đáp xuống nơi xa cùng nhau một khối hắc thạch trên. Đen nhánh thạch lâm lộ ra vẻ không khí trầm lặng, nhưng là giờ khắc này, tất cả mọi người cảm thấy vô cùng nồng nặc linh khí dao động. Hơn nữa bực này linh lực quá mức thuần túy rồi. Ngay cả là Khương Tiểu Phàm đều có chút kinh hãi. Phải biết, này vẹn vẹn chỉ là một tia linh lực dao động mà thôi, nhưng là kia thuần túy độ cũng đã có thể so sánh với thượng cổ dược vương rồi. Nguyên linh dịch sao? Khương Tiểu Phàm con ngươi co rụt lại, điểm một cái kim quang hiện lên. Nguyên linh dịch, đây là đang một loại ở đặc thù trong hoàn cảnh tạo thành có 102 tiên dịch, vẹn vẹn chỉ là một giọt tiểu ủng có sinh tử thịt người bạch cốt hiệu quả. Mà này nguyên linh dịch tạo thành khó khăn so với cổ dược vương càng sâu, không nói kia tạo thành điều kiện vô cùng hà khắc. Đơn đã nói nó lượng, một loại 10 năm mới có thể ngưng tụ ra một dọn. Ông, phía trước thạch lâm ở bên trong, một mảnh ánh sáng thiểm quá, nhanh chóng biến mất. Ngũ thải quang, là đầu kia xuất thế thần thú. Lại là thật có. Ta cũng nhìn thấy. Chuyện đăng nhanh nhất tại truyền con. Có tu sĩ kích động. Giờ khắc này, bọn họ cuối cùng biết được, này thì tin tức tuyệt đối không phải là không có lỗ sao có gió. Rất nhiều người trong mắt cũng đều lộ ra tinh mang, nhưng lại nhưng cũng có chút bất đắc dĩ. Bởi vì ở thạch lâm trước thậm chí có một ngọn thiên nhiên trận văn đóng cửa, đừng bảo là người hoàng, coi như là một loại huyền tiên cũng rất khó khăn đột phá đi vào. Các ngươi bất động. Vậy thì cút sang một bên. Một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên. Một người cao lớn nam tử đi ra, con ngươi hờ hững, trên người lượn lờ nồng nặc ô quang, gần như đem khuôn mặt của hắn cũng đều cho che đậy lên. Người này vừa xuất hiện, Khương Tiểu Phàm nhất thời nhíu nhíu mày, không nghĩ tới ma tộc Tiểu Thiên Vương nhưng lại cũng đến nơi này, đây tuyệt đối là một nam nhân đáng sợ. Ngươi là ai, dám nói như thế? Ngươi nghĩ cùng nơi này chư vị đồng dê hảo loạt. VZQMNHTAITSVENTHIHCOZENS đạo cùng nhau là địch hư, không khỏi quá kiêu ngạo điểm. Lớn lối người một loại chết rất nhanh. Có người cười lạnh. Đây là tam tôn cường đại nhân hoàng, đều ở nhân hoàng năm trọng thiên đỉnh phong. Bọn họ tự nhiên cũng nhìn thấu ma tộc Tiểu Thiên Vương cường đại, cho nên giờ phút này trên mặt cười lạnh, nhìn ma tộc Tiểu Thiên Vương thời điểm không quên hữu ý vô ý quét qua tại chỗ đông đảo tu sĩ, hiển nhiên là muốn hấp dẫn mọi người lửa giận, sau đó đem một cường đại trở ngại đánh chết tại chỗ. Mà điều này cũng chính xác lấy được hiệu quả, bởi vì không ít người con ngươi cũng đều trở nên lạnh lạnh, lạnh lùng nhìn thẳng phía trước ma tộc Tiểu Thiên Vương, rất có trực tiếp xuất thủ trấn sát khuynh hướng. Chết. Ma tộc Tiểu Thiên Vương cười lạnh. Sau một khắc, hắn trực tiếp động, trong tay trống rỗng hiện lên một cây ma đao, trực tiếp một đao rơi xuống. Ngươi. Ba người quá sợ hãi, không nghĩ tới trước mắt người này nhưng lại không chút do dự động thủ. Mà, chủ yếu nhất hay, vẫn là đạo kia sáng lạn rực rỡ đao cường, quá mức đáng sợ, trong nháy mắt để cho bọn họ cảm thấy tử vong uy hiếp. Mấy người trong mắt đều lộ ra vẻ sợ hãi, đồng thời phấn khởi phản kháng, muốn chống lên lĩnh vực của mình. Song, ở một đao kia dưới, tốc độ của bọn họ quá chậm. Phúc, phúc, phúc. Tam viên đỉnh đầu lăn xuống, huyết thủy phun. Chết không thể chết lại rồi. Còn có người muốn chết phải không? Ma tộc Tiểu Thiên Vương nghiêng đầu, lạnh lùng con ngươi quét qua tại chỗ mọi người. Mặt đối với ánh mắt của hắn, cơ hồ tất cả tu sĩ cũng đều theo bản năng cúi đầu. Mới vừa rồi một màn kia quá rõ ràng, giơ tay lên chém giết tam tôn nhân hoàng năm nặng thiên đỉnh phong cường giả, như thế vội vàng lưu loát, còn có ai dám đi tìm phiền toái? Thật là đủ lớn lối a. Nơi xa cùng nhau một khối hắc thạch trên, Thần La nhỏ giọng nói thầm. Là rất lớn lối. Khương Tiểu Phàm gật đầu, rồi sau đó nói tiếp, bất quá, hắn quả thực có lớn lối tiền vốn. Tiểu Tuyết Nhi, ngươi thấy thế nào? Hắn đột nhiên nghiêng đầu nhìn về Diệp Duyên Tuyết. Ma tộc Tiểu Thiên Vương chiến lực vô cùng kinh khủng, tuyệt đối là hắn kình địch. Nhân hoàng cảnh giới tu sĩ ở bên trong, luận chân thật chiến lực, có thể áp chế ma tộc Tiểu Thiên Vương người thật không nhiều lắm, Khương Tiểu Phàm có thể nghĩ đến người quen chỉ có hai, Tử Dương Tông Thương Mục Hằng, Phiếu Miểu Phong Thần Giật Gió. Dĩ nhiên, chính hắn cũng có lòng tin có thể áp chế ma tộc Tiểu Thiên Vương, nhưng là sẽ rất khó khăn. Hắn mơ hồ cảm thấy, người này so sánh với quỷ tộc Âm Tử còn muốn đáng sợ. Rất cường đại. Diệp Duyên Tuyết khó được nhíu mày, bất quá rất nhanh tựu nhuyễn miệng cười, nói, bất quá, ta cảm thấy được hắn đánh không lại ta, ta có thể áp chế hắn. Khương Tiểu Phàm hơi kinh hãi, bất quá rất nhanh tựu vừa bình thường trở lại, bởi vì hắn biết rõ Diệp Duyên Tuyết nắm giữ cái dạng gì thủ đoạn. Trong truyền thuyết không gian thần thông á, chân chính trên ý nghĩa cùng giai vô địch, nếu như nha đầu này trong ngày thường không có quá mức lời biếng, đoán chừng tự mình hiện giờ cũng không là đối thủ. Ta nói đệ muội, vật kia cũng giáo giáo ta được không thật là. Thần La khuôn mặt hâm mộ ghen tị hận. Chuyển không được. Diệp Duyên Tuyết bĩu môi. Không gian thần thì, trong truyền thuyết gần kém hơn thời gian trí tôn thần thông, ngay cả ít nhất thấy thánh vực cũng có thể áp chế. Đáng sợ như vậy thần thì, tự nhiên không thể nào chuyển xuống, tựu giống như lĩnh vực là giống nhau, cần tự thân tiềm năng, bổn nguyên, nộ tính, số mệnh trở v.v. đủ loại nhân tố, cần dựa vào chính mình. Nếu như không gian thần thông có thể dựa vào người khác truyền thụ mà tập đắc, kia thiên hạ chẳng phải là muốn đại loạn rồi. Tần La tự nhiên cũng hiểu biết, chính là như vậy nói một chút mà thôi. Giờ phút này, trong năm người, Khương Tiểu Phàm cùng Tần La nhất bình tĩnh, bởi vì đã sớm biết Diệp Duyên Tuyết sẽ không gian thần thông chuyện. Nhưng là bọn hắn bình tĩnh, Lăng Xương tỷ muội có thể bị không bình tĩnh rồi, trừng lớn hai mắt nhìn Diệp Duyên Tuyết, Tuyết Nhi muội muội, ngươi thật có thể đánh bại người kia. Ma tộc Tiểu Thiên Vương chiến lực, hai người nhìn ở trong mắt, kia trở VV chiến lực, các nàng chỉ có thể nghĩ đến kinh khủng cái từ này mới hình dung. Mà chính là như thế cường đại một người, Diệp Duyên Tuyết nhưng lại nói mình có thể áp chế, điều này thực để cho hai nữ rung động, vô luận như thế nào cũng khó mà tin tưởng. Hi hi, hẳn là có thể. Diệp Duyên Tuyết thật ngại ngùng le lưỡi. Đông. Website chuyện truyện ITERUIEN. CV, COM. Đột nhiên, phía trước truyền đến một trận khổng lồ tiếng vang. Hư không rung động, nhăn nhó biến tính. Giờ khắc này, ma tộc Tiểu Thiên Vương động rồi, nhưng lại bay thẳng đến thạch lâm ngoài thiên nhiên đại trận cứng rắn chém xuống. Chương 524, người muốn khởi sao? Cưỡng ép phá thiên đột nhiên đại trận, đây chính là ma tộc Tiểu Thiên Vương lựa chọn, bá khí mà trường cuồng, liều lĩnh. Song, rất nhiều người nhưng lại là đại khí cũng không dám đạp một ngụm, bởi vì phía trước đạo thân ảnh kia thật sự có một loại ma tính lực lượng, bá đạo vô biên. Là ma tộc tuổi trẻ chí tôn. Có nhân tộc tu sĩ sắc mặt biến hóa. Tương đối mà nói, cổ tộc chỉnh thể thực lực mặc dù rất đáng sợ, nhưng là số đếm nhưng lại xa xa không cách nào cùng nhân tộc so sánh với. Cho nên, bị cưỡng ép triệu hoán đến mảnh không gian này sinh linh, nhân tộc tu sĩ ngược lại là nhiều nhất. Đông, đông, đông. Kinh người chấn động ba một đạo tiếp theo một đạo khuyết tán ra. Ma tộc tiểu thiên vương rất cường đại, đây là không thể nghi ngờ sự thực. Hắn mỗi một đao rơi xuống cũng sẽ để cho hư không nứt vỡ một mảng lớn, thuần khiết thân thể lực tựa như một đầu đáng sợ man thú, mạnh như người hoàng chín trọng thiên đỉnh phong tu sĩ cũng đều vẻ sợ hãi. Tên khốn này thật đúng là có chút ít đáng sợ á, Chu Hy đạo tựa hồ cũng không là đối thủ. Nơi xa, Thần La Thần sắc mặt ngưng trọng. Vậy cũng không nhất định, dù sao Chu Hy đạo cũng không thể nào vẫn dậm chân tại chỗ, luôn là sẽ đi tới. Bên cạnh, Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Bất quá rất nhanh, trong mắt của hắn trung lóe qua ánh lạnh, bất quá hắn nghĩ muốn tiến bộ, khả có thể có chút khó khăn, nếu như lần nữa gặp nhau. Lần nữa gặp nhau, hắn thể, tuyệt đối muốn chém Chu Hy đạo. Gia tộc này để cho hắn vô cùng thống hận. Mấy người bọn họ bản thân khoảng cách rất nhiều tu sĩ cũng coi chút xa, mà Khương Tiểu Phàm cũng lấy đặc thù thủ đoạn che giấu chân dung, ngay cả là ma tộc Tiểu Thiên Vương này nhóm cường giả, nếu như không chăm chú nhìn, cũng khó mà phát hiện. Cho bổn vương mở. Phía trước, ma tộc Tiểu Thiên Vương song tay giơ lên cao ma đao, hung hăng bổ xuống. Vâng! Kinh người một đao, ẩn chứa hủy diệt tính khí tức để cho cái chỗ này tất cả tu sĩ cũng đều rung động. Phía trước hư không trên, chi chít thiên nhiên phủ văn thoáng hiện. Rồi sau đó ở nơi này mãnh liệt một đao hạ bể nát hơn phân nửa, xuất hiện một cái lối đi. Hừ. Ma tộc Tiểu Thiên Vương cười lạnh, siêu vọt đi vào. Mau. Không thể để cho một mình hắn giành trước. Mắt thấy mê muội tộc Tiểu Thiên Vương vọt đi vào, vậy ở cái địa phương này rất nhiều tu sĩ nơi nào còn có thể chần chờ, một đám giống như lưu quang bắn vào phía trước thạch lâm nội. Cách đó không xa hắc thạch trên, Khương Tiểu Phàm trong con ngươi lóe lên nhàn nhạt kim quang, truyền âm nói, "Tiểu Tuyết Nhi, ngươi chiếu cố Lăng Xương tỉ muội." Ta cùng dâm tặc ở phía trước mở đường. Ân. Diệp Duyên Tuyết biết điều gật đầu. Ta không phải là dâm tặc. Thần La bi phẫn. Khương Tiểu Phàm lười phản ứng đến hắn, trực tiếp một cước tiểu cho đạp đi ra ngoài. Bá. Bá. Bá. Ba đạo âm thanh phá không vang lên, mấy người đồng thời hướng thạch trong rừng đi. Khương Tiểu Phàm cùng Tần La tại phía trước mở đường, Diệp Duyên Tuyết tức là mang theo Lăng Xương tỷ muội cùng ở phía sau. Rất nhanh. Mấy người từ bị ma tộc Tiểu Thiên Vương phá vỡ đại trận lỗ hổng bước đi vào, nồng nặc linh lực dao động nhất thời đập vào mặt. Thật chẳng qua là nguyên linh dịch, sẽ không có một bụi thần dược đi. Thần La trợn mắt. Ngươi làm thần dược là cỏ xanh cải trắng á? Khương Tiểu Phàm bĩu môi. Thạch lâm dài chừng có trăm trượng, càng là tiến vào trong đó, địa hình biến hóa lại càng mau. Rất nhanh, đen nhánh thạch lâm đã hoàn toàn rơi ở phía sau, thay vào đó là một mảnh màu xanh biếc đầy đủ khe. Chuyện được đăng tại truyện.com. Đột nhiên, phía trước có kinh người thần lực dao động truyền tới. Ngươi! A! Tiêu thảm thiết cùng thanh âm tức giận lại trong hư không quanh quẩn, để cho Lăng Xương tỷ muội sắc mặt trắng bệch. Các nàng cơ hồ vẫn đều ở trong môn phái, bị coi là hòn ngọc quý trên tay, chưa từng gặp phải quá chuyện như vậy. Hiện giờ nghe được kia thê lương kêu thảm thiết, nghe thấy được kia gây mùi máu tanh, hai người không tự chủ được có chút phát run. Hai vị tỷ tỷ đừng sợ. Diệp Duyên Tuyết cười an ủi. Đúng đấy đúng đấy. Tần Lang nghiêng đầu, nâng cao lồng ngực nói, Sương Sương, Nguyệt Nguyệt, các ngươi đừng lo lắng, này không còn có ta đâu đi. Các ngươi yên tâm, nếu ai dám ức hiếp các ngươi, ca để cho hắn hoành ngang tới đây, dựng thẳng nằm xuống. Đừng loạn gọi. Lăng Xương tỉ muội mặc dù sợ, hãi, nhưng là bị Tần La như vậy thân mật gọi, hay, vẫn, là gương mặt đỏ lên. Bên cạnh, Khương Tiểu Phàm cười thầm, này dâm tặc đích xác là có một ít háo sắc, bất quá nhìn ra, hàng này tựa hồ đối với này hai tỉ muội thật sự có tâm. Hắn là đang nghĩ. Hẳn là cho này dâm tặc sáng tạo cơ hội, tác hợp xuống. Bất quá bất kể nói thế nào, hiện tại cũng không phải lúc. Sau đó không lâu, bọn họ bước vào phía trước khe ở bên trong, chạm mặt tiểu thấy được từng mảnh huyết thủy cùng tàn thi. Hiển nhiên, cái chỗ này vừa mới phát sinh quá chiến đấu, có không ít người chết ở cái chỗ này. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm cũng không kỳ quái. Không nói hiện giờ bọn họ là ở vào một đặc thù không gian nội, cuối cùng chỉ có 100 người có thể sống rời đi. Coi như là không phải là như thế. Vì cái chỗ này chỗ tốt, những tu sĩ này đang lúc cũng tất nhiên sẽ có người tử vong, trở thành thi thể. Đi. Hắn không có ở cái địa phương này dừng lại, trực tiếp rời đi. Tương đối mà nói, Khương Tiểu Phàm đoàn người đi ở cuối cùng. Trong đó, Khương Tiểu Phàm cùng Tần La vẫn thả của mình thân nghiệm, bao phủ ở bốn phía trăm trượng trong vòng, mảy may cũng có thể ở trước tiên phát hiện. Đó là. Đột nhiên, mấy người ngừng lại, Diệp Duyên Tuyết giơ tay lên hướng một cái phương hướng chỉ đi. Cái chỗ kia có chút không trọn vẹn màu xám cho khối hình dáng vật, nhìn qua giống như dao ngưng một loại. Diệp Duyên Tuyết thần sắc hơi hơi có chút kích động, chợt lóe thân tiểu xuất hiện ở phía trước, những đồ này trên có tỉ tỉ hơi thở. Cái gì? Khương Tiểu Phàm cũng là vi kinh, một bước tiểu bước qua tới. Giao Ngưng hình dáng đồ đã khô héo, nhìn qua phảng phất là cây già ra một loại, Khương Tiểu Phàm từ trên mặt đất nhặt lên cùng nhau một khối, thần thức đảo qua, nhất thời có chút kinh ngạc. Những đồ này trên còn sót lại hơi thở vô cùng yếu ớt, nhưng là dù cho lại yếu ớt hắn cũng có thể cảm giác được kia cường đại trình độ, tuyệt đối trên mình. Thật là ngươi tỷ lưu lại hơi thở. Khương Tiểu Phàm kinh ngạc. Hắn thật sự có chút ngoài ý muốn, Diệp Thu Vũ thật sự có cường đại như vậy. Diệp Duyên Tuyết ngó chừng phía dưới đồ nhìn thật lâu, đầu tiên là nhăn nhíu mày đầu, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu, mặc dù cùng lúc trước có chút khác biệt, nhưng là tuyệt đối không sai. Người khác có lẽ cảm giác không ra, nhưng ta nhưng là tỷ tỷ thương yêu nhất muội muội, vẫn cũng đều rất sủng nịch ta làm sao có thể sẽ nhận lầm tỷ tỷ hơi thở. Nô, những đồ này, làm sao thật giống như là xạ ở lột da giống nhau. Bên cạnh, Tần La bĩu môi, đột nhiên ánh mắt rơi vào cách đó không xa, nói, nơi này còn có đồ, mấy cây lông, phát áo. Hay, vẫn, là ngũ thải sắc. Ta xem. Diệp Duyên Tuyết nghiêng đầu, phía trước không gian nhất thời nhăn nhó, vài gốc ngũ thải sắc vũ mao trực tiếp từ trước mắt nàng xuất hiện. Nhìn này mấy cây vũ mao, nàng nhất thời kích động lên, này, đây là tiểu ngoan vũ mao, cùng tiểu ngoan hơi thở là giống nhau như lúc. Tiểu Bất Điểm vẫn đi theo Diệp Duyên Tuyết, nhưng là ở bị cưỡng ép triệu hoán đến mảnh không gian này sau, Diệp Duyên Tuyết cũng cùng tiểu gia hỏa phân ra, không biết đi nơi nào. Lúc trước nghe nói tiên hoàng bay lên không nàng cũng có chút nghi ngờ. Cảm thấy có thể là tiểu Bất Điểm, nhưng là hiện tại nàng đã có thể khẳng định, tiểu gia hỏa tuyệt đối ở chỗ này. Xem ra tiểu gia hỏa hẳn là cùng tỷ tỷ của ngươi ở chung một chỗ, đi. Khương Tiểu Phàm nhất thời nhìn về chỗ sâu. Như là đã rõ ràng, vậy hắn tiểu không có gì do dự, giơ tay lên tiểu hướng phía trước phóng đi. Hắn cùng Tần La tốc độ tự nhiên cũng đều rất nhanh, mà Lăng Xương tỷ muội mặc dù theo không kịp tốc độ của bọn họ, nhưng là bên cạnh có một nắm giữ trí tôn thần thì nhân hoàng tồn tại. Đuổi theo Khương Tiểu Phàm hai người giờ phút này tốc độ tự nhiên không có vấn đề. Ngàn trượng khoảng cách rất nhanh qua đi. Rắc. Đột nhiên, một đạo thanh thúy phượng minh vang lên. Khương Tiểu Phàm cùng Diệp Duyên Tuyết nhất thời trong lòng run lên, đạo này thanh âm mặc dù cùng trước kia không giống, nhưng là hai người trong phút chốc đã nghe ra khỏi đây là tiểu gia hỏa đặc hữu kêu to, thanh thúy dễ nghe, thuần khiết sạch sẽ. Các ngươi phía sau theo tới, ta hãy đi trước. Khương Tiểu Phàm nghe ra tiểu Bất Điểm trong tiếng kêu lo lắng, không khỏi cũng có chút lo lắng. Bá. Giờ khắc này, hắn đột nhiên tăng tốc, căn bản không có giữ lại, do lộ AGPZKM ới nhờ ất tạo ITEZHNTHIKHKO. NET trong phút chốc tiểu biến mất ở bốn người trước mắt. Này! Lăng Xương tỉ muội đồng thời trừng lớn hai mắt. Khương Tiểu Phàm trong nháy mắt biến mất ở các nàng trước mắt, bực này cực hạn tốc độ, hai nữ quả thực lần đầu nghe thấy. Đừng bảo là các nàng, coi như là quen thuộc Khương Tiểu Phàm Diệp Duyên Tuyết cùng Tần La cũng đều rung động. Hai người biết Khương Tiểu Phàm có hai đại ưu thế, khí lực biến thái, tốc độ kinh người, nhưng là thế nào cũng không nghĩ tới, hắn hiện giờ tốc độ nhưng lại đã đạt đến bực này trình độ, đây quả thực so sánh với trên một tôn đỉnh cấp huyền tiên rồi. Bọn họ vừa nào biết đâu rằng, Khương Tiểu Phàm không chỉ có nắm giữ có huyền thần bức cùng lôi thần quyết, đồng thời cũng thỉnh giáo đều làm Sơn Bạch lão người có liên quan linh hạc nhất tộc đặc thù thân pháp chuyện. Mặc dù hắn không có biện pháp hệ thống học tập, nhưng là bên cạnh đầy chắc dẫn dưới cũng nhận được không ít dẫn dắt, lệnh bản thân tốc độ vừa chiếm được một không nhỏ tăng lên. Rắc. Vừa một đạo tiếng kêu nhớ tới, có kinh người thần lực dao động ở nhộn nhạo. Cuối cùng, Khương Tiểu Phàm trong mắt xuất hiện đông đảo tu sĩ thân ảnh, trong đó phía trước nhất tự nhiên là ma tộc Tiểu Thiên Vương, tay thuận cầm ma đao đang ép giết một đầu ngũ thải thần điểu. Ngũ thải thần điểu rất cường đại, nhưng là tựa hồ kinh nghiệm chiến đấu chưa đầy, cứ việc thấu phát ra hơi thở rất nhưng lại, khả lại như cũng bị ma tộc Tiểu Thiên Vương gắt gao áp chế. Không chỉ có như thế, trừ đi ma tộc Tiểu Thiên Vương ở ngoài, bốn phía cũng không có thiếu nhân hoàng cấp số cường giả ở hướng về phía ngũ thải thần điểu phát động công kích. Từng cây ngũ thải vũ mao ở rơi xuống, nhưng là ngũ thải thần điểu thủy chung không lùi sau. Chuyện được công ty tại truyền con. Ở nó phía sau có một mảnh ao nhỏ, thấu phát ra kinh người trí cực linh lực dao động, để cho bên ngoài tràng rất nhiều tu sĩ mọi người con người cực nóng. Bọn họ muốn đi vào phía trước thần trì, nhưng là ngũ thải thần điểu hiển nhiên không muốn, gắt gao ngăn chặn tại phía trước, chống được tất cả tấn công giết, thân thể chấn động run rẩy. Khương Tiểu Phàm hướng trong hồ nhìn lại, bên trong có một tôn ngồi xếp bằng điều khắc, làm một cái cô gái bộ dáng. Hắn con ngươi nhất thời mạnh mẽ co rụt lại, bởi vì liếc một cái tiểu nhận ra kia điều khắc phía ngoài đồ cùng lúc trước nhìn thấy những thứ kia rất giống. Mà chủ yếu nhất chính là, điều khắc bộ dáng rõ ràng cùng Diệp Thu Vũ có 9 phần rất giống. Rắc. Ngũ thải thần điểu trong mắt tràn đầy lo lắng, ngũ thải vũ mau từng cây rơi xuống, nhưng là lại gắt gao ngăn chặn tại phía trước. Vật nhỏ, chỉ có một thân thực lực nhưng phát huy không được. Hừ. Ma tộc Tiểu Thiên Vương thần sắc cuồng ngạo, ma đao tung hoành thập phương, vương bỏ chống cự, theo bổn vương đi, ngày sau bổn vương chứng đạo vì thiên, ngươi cho là hộ thiên thánh thú. Rắc. Trả lời cho hắn chính là một đạo giòn tê. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy thì trách không được bổn vương rồi. Ma tộc Tiểu Thiên Vương hừ lạnh, trong tay ma đao rung động, ô quang ngất trời, yên tâm, bổn vương sẽ không giết ngươi, ngươi này đầu hộ pháp thánh thú, bổn vương muốn định rồi. Ngươi muốn khởi sao? Đột nhiên, một đạo quát lạnh tiếng vang lên, sáng lạn rực rỡ kim quang từ trên trời giáng xuống. Ngũ thải thần điểu quá sợ hãi, nó mặc dù kinh nghiệm chiến đấu chưa đầy, nhưng là lại cũng cảm thấy người tới cường đại, nhất thời lộ ra cảnh giác cùng vẻ bối rối. Song sau một khắc, làm nó thấy rõ phía trước là người phương nào, nhất thời vui vẻ khoan khoái gọi một tiếng, xoát tiểu nhào tới. Ô, cùng mới vừa rồi tiếng kêu hoàn toàn không giống, xen lẫn ủy khuất cùng cao hứng. Thân thể của nó cấp tốc thu nhỏ lại, rất nhanh tiểu trở nên chỉ có bàn tay loại lớn, trực tiếp rơi vào Khương Tiểu Phàm đầu vai, thân mật cọ Khương Tiểu Phàm gương mặt. Chương 525, Chí Tôn Thần Tắc. Đột nhiên xuất hiện mạnh mẽ kim quang để cho tất cả mọi người kinh hãi, mà ở thấy trong sân chi n. Người dung mạo, cơ hồ mọi người tộc tu sĩ cũng đều lộ ra kinh sắc, bởi vì Khương Tiểu Phàm hiện tại cũng không có che giấu hình dạng của mình. Chuyện được đăng tại truyện con. Nhân loại. Lại là ngươi. Ma tộc Tiểu Thiên Vương trong mắt lóe ra lửa giận cùng sắc cơ. Ngươi muốn mang đi nó. Khương Tiểu Phàm nhìn gần ma tộc Tiểu Thiên Vương. Tự nhiên. Ma tộc Tiểu Thiên Vương trong mắt ố quang lóe lên. Bá. Khương Tiểu Phàm trực tiếp động, giống như nhanh như tia chớp xuất hiện ở ma tộc Tiểu Thiên Vương trước người, trực tiếp một quyền đập phá đi xuống. Sáng lạn rực rỡ kim quang mênh mông quần cuộn bốn phương tám hướng, hư không đều có chút bóp méo. Hừ. Chuyện được đăng tại TERUYEN.CVCOM. Ma tộc Tiểu Thiên Vương hừ lạnh, không lùi mà tiến tới, trong tay ma đao hung hăng chém xuống. Đối mặt đáng sợ như thế một đao, cái chỗ này tất cả tu sĩ cũng đều cảm thấy hủy diệt tính nguy cơ. Song phía trước, Khương Tiểu Phàm động tác để cho mọi người ngoài ý muốn cùng kinh hãi, bởi vì hắn căn bản không có lui về phía sau, vẫn một quyền nện xuống. Điên rồi sao, đây chính là tiên khí A. Có thể xuất hiện ở cái địa phương này cũng đều là tuyệt đối cường giả, nhỏ yếu nhất cũng đều là nhân hoàng sơ kỳ. Song hiện giờ, Khương Tiểu Phàm nhưng lại lấy thân thể đi đối chiến một tiên khí, này ở rất nhiều người xem ra không thể nghi ngờ là một làm người ta điên cùng chuyện. Keng. Một đạo giòn vang truyền đến, mênh mông quần quần tứ phương. Không nghi ngờ chút nào. Khương Tiểu Phàm lấy thiết quyền đỡ ma tộc Tiểu Thiên Vương trong tay ma đao, mà trên không trung trực tiếp phát động cuồng mãnh tấn công, giết, một quyền tiếp theo một quyền nện xuống, làm cho cả hư không cũng đều là màu vàng quyền ảnh. Vâng! Cuối cùng một tia thần lực dao động đẩy ra, trung ương không gian trực tiếp mai một rồi. Hai người riêng phần mình lui về phía sau, nhưng là trong mắt lại đều lóe ra kinh người chiến ý. Ma tộc Tiểu Thiên Vương trong mắt mang theo điên cuồng sắc cơ, mà Khương Tiểu Phàm khí thế trên người đồng dạng vững chắc không thể dung chuyển. Kia trên trán tự chủ phất phới tóc đen hiển lộ rõ ràng sự cường đại của hắn thực lực, tuyệt đối là một tôn làm cho người ta sợ hãi tồn tại. Ô, đầu vai, tiểu gia hỏa thật cao hứng, mắt to một mảnh sáng ngời. Khương Tiểu Phàm thân mật sờ sờ tiểu gia hỏa đầu, đây là yêu tộc hoàng giả huyết mạch, nhưng là cũng chính là bởi vì như thế, tiểu bất điểm dù cho hiện giờ đã bước vào nhân hoàng tầng thứ ba, nhưng là lại vẫn không cách nào hóa hình, thậm chí ngay cả mở miệng gọi tiếng người cũng không được, chỉ có thể lấy đơn giản thần niệm cùng người khác trao đổi. Ngươi biết nó? Ma tộc Tiểu Thiên Vương con người co rụt lại. Ngươi cảm thấy thế nào? Khương Tiểu Phàm thần sắc lạnh lùng. Ma tộc Tiểu Thiên Vương cười lạnh, lần nữa cho thấy hắn cường thế cùng bá đạo, kia thì thế nào, nếu bổn vương nhìn thấy, hay kia là bổn vương? Ta nói rồi, nó sẽ trở thành bổn vương hộ thiên thánh thú. Và ngươi? Khương Tiểu Phàm chỉ có hai chữ này, khuôn mặt khinh thường. Nguyên linh dịch đã hội tụ thành một tao nhỏ, cơ hồ có thể so ra mà vượt một bội thần dực rồi, dù cho có người hấp thu hơn phân nửa. Nhưng ít ra còn có một nửa khác nguyên linh dịch tồn tại. Ma tộc Tiểu Thiên Vương trên khỏe miệng dương, nói, bổn vương chỉ cần hộ thiên thánh thú, mà kia phương tiểu hồ suối, người ở chỗ này không có không động tâm, ngươi ngăn chặn mọi người. Khương Tiểu Phàm ánh mắt nhất thời lạnh xuống. Không sai, một mình hắn mà thôi, muốn ngăn trở ta trở về đạt được nguyên linh dịch, quả thực chính là người si nói ngọng. Một đạo hư vô mở mị thanh âm đúng lúc vang lên, lúc đông lúc tây, mọi người cùng nhau tiến lên, hắn nhiều nhất chỉ có thể kéo kia cường giả. Không thể nào phân tâm ngăn trở ta trở về mọi người. Ô ô, tiểu bất điểm nhất thời tiểu tiêu gấp gáp, lo lắng mà tức giận. Bốn phía, nhân tộc tu sĩ đều có chút chần chờ, mà chủng tộc khác cường giả tức là cũng đều lộ ra một tia dữ tợn, mâu quang toàn bộ rơi vào Khương Tiểu Phàm trên người, thậm chí có người đã tràn ngập ra khỏi sát ý. Khương Tiểu Phàm cười lạnh nhìn về ma tộc Tiểu Thiên Vương, không nghĩ tới đường đường ma tộc thánh tử, nhưng lại cũng sẽ có đùa bỡn tâm cơ thời điểm. Ngươi không phải là tự nhận là cùng thế vô địch ư? Hiện tại đùa bỡn những thứ này thủ đoạn nhỏ, không cảm thấy mất mặt. Hắn đổ là có chút ngoài ý muốn. Ma tộc Tiểu Thiên Vương một câu nói đã đem hắn đẩy hướng sóng triều đỉnh. Đầu tiên, tiểu gia hỏa mặc dù không có đầy đủ kinh nghiệm chiến đấu, nhưng là thực lực còn tại đó, người bình thường hoàng căn bản không thể nào là đối thủ. Mà ma tộc tiểu thiên vương cũng ở trong lúc lơ đãng nói rõ thái độ, hứng thú của hắn chỉ ở tiểu gia hỏa trên người, đối với kia nguyên linh dịch không có chút nào hứng thú. Nguyên linh dịch mỗi một giọt cũng đều có thể bỏ mình thịt người bạch cốt, coi như là loại này thuyết pháp có chút khoa trương, nhưng là lại đủ để nói rõ giá trị của nó, tràn đầy kinh người sức hấp dẫn. Hiện giờ phía trước còn có suốt nửa ao nhỏ nguyên linh dịch tồn tại, nếu ma tộc tiểu thiên vương mặt ngoài một chút cũng không có ý, kia những đồ này chính là ở chàng tu sĩ khác rồi. Mà bây giờ, ma tộc tiểu thiên vương vì tiểu bất điểm, đúng dễ dàng kéo Khương tiểu phàm, đây cũng chính là biến tướng nói cho những người khác, hôm nay là bọn họ xuất thủ cơ hội tốt nhất. Ma tộc tiểu thiên vương tự nhiên cũng hiểu biết phía sau trong hồ nhân hòa Khương tiểu phàm có trọng yếu phi thường quan hệ, biết Khương tiểu phàm không thể nào trơ mắt nhìn những người khác tranh đoạt linh dịch mà đưa đến Diệp Thu Vũ đột phá. Một câu nói, đơn giản, lại làm cho Khương tiểu phàm muốn ở sau đó đối mặt cái chỗ này mọi người. Mất mặt. Ma tộc tiểu thiên vương cười lạnh, bổn vương chẳng qua là ở trần thuật một sự thật mà thôi. Một nửa nguyên linh dịch, còn chờ cái gì? Hiện tại chính là động thủ thời cơ tốt nhất, còn có kia trong hồ người, máu của nàng nói không chừng sẽ có đặc hiệu. Dù sao nàng lúc trước tựa hồ hấp thu quá một chút nguyên linh dịch, kia bản thân là nhất tông thuốc bổ. Tương tự thanh âm lần nữa vang lên, càng nhiều tu sĩ nhìn qua, bên ngoài cơ thể sát cơ lượn lờ. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười lạnh. Hắn không có để ý những người khác, con ngươi thủy chung rơi vào ma tộc tiểu thiên vương trên người. Hắn trước kia cho là ma tộc tiểu thiên vương là cùng ứng với Thiên Dương Hoàng Ngô Minh mạnh như vậy thế mà ít em online tại. Tờ giờ UENTHI của giờ NS điên của người, nhưng là hiện tại hắn phát hiện mình sai lầm rồi. Trước mắt người này không chỉ có cường thế mà điên cuồng, tâm cơ cũng đồng dạng không kém. Hai người kết hợp, để cho Khương Tiểu Phàm càng cảm thấy đối phương cường đại. Có một câu nói rất đúng, lưu manh không đáng sợ, chỉ sợ lưu manh có văn hóa. Là một bá đạo mà điên cuồng cường giả đồng thời đầy đủ không kém tâm cơ, vậy người này thành tựu tương lai tuyệt đối sẽ rất đáng sợ, rất nguy hiểm. Ông Khương Tiểu Phàm đang nhìn mê muội tộc tiểu thiên vương, nhưng là mi tâm đang lúc nhưng lại là kim quang lóe lên. A, phi nhân kêu thảm thiết vang lên, trong đám người, một đạo gầy yếu màu đen ảnh dấu vết trực tiếp té xuống, con ngươi rất nhanh tựu trở nên lờ mờ một mảnh. Kia thịt xác không tổn hao gì, nhưng là linh hồn hiển nhiên đã nứt vỡ, chết không thể chết lại rồi. Đây là một ma tộc cường giả. Mới vừa rồi phát ra thanh âm nhìn như có 4-5 nói, mỗi cái đều bất động. Nhưng là lấy Khương Tiểu Phàm hiện giờ thần thức, muốn đem điều này chỉ có nhân hoàng 3 tầng bình thường tu sĩ tìm ra còn là phi thường dễ dàng. Này ma tộc cường giả cái gọi là thủ đoạn ở Khương Tiểu Phàm xem ra, chẳng qua là ít trò mèo mà thôi. Như thế một màn, để cho lúc trước muốn động tay người nhất thời cảnh giác lên, sát cơ cũng thu nhiếp rất nhiều. Ta xem ai dám hướng phía trước rào bước tiến lên một bước. Khương Tiểu Phàm ngó chừng ma tộc Tiểu Thiên Vương. Ông! Hư không dung chuyển, một mảnh kim hoa thoáng hiện, rất nhanh tiểu hội tụ thành một cái khắc Khương Tiểu Phàm. Tự nhiên là nguyên thần của hắn đạo thể. Đây là nguyên thần đạo thể vừa ra, nhất thời để cho những người này kinh hãi. Nguyên thần đạo thể ngoài sở phát ra hơi thở cùng bổn tôn cơ hồ giống nhau như lúc, hai cổ cường hoành hơi thở ở trước tiên khuếch tán, để cho cái chỗ này hư không cũng đều run lên một cái. Khương Tiểu Phàm bổn tôn đầu vai, tiểu bất điểm một đôi mắt lấp lánh hữu thần. Ta nghĩ lĩnh giáo một chút. Đột nhiên, một đạo khàn khàn mà trầm ổn thanh âm vang lên. Người còn chưa ra, cường đại huyết quang đã tràn ngập ra. Trong đám người, một người tướng mạo kỳ xấu nam tử đi ra, để cho phụ cận tu sĩ mọi người kinh hãi, không tự chủ được vì kia tránh ra một con đường tới. Nhìn người này, Khương Tiểu Phàm thần sắc nhất thời hơi đổi. Rõ ràng là Tu La tộc thánh tử. Hắn thật sự không nghĩ tới, Tu La tộc thánh tử cũng ở trong đó. Hắn vốn là muốn dùng bổn tôn đối địch ma tộc Tiểu Thiên Vương, lấy nguyên thần đạo thể thủ hộ ở tiểu hồ suối trước, nhưng là giờ phút này, Tu La tộc thánh tử xuất hiện nhất thời để cho kế hoạch của hắn rối loạn. Hắn muốn dùng sức một mình ngăn lại trước mắt hai người này, cơ hồ là không thể nào chuyện. Tiểu gia hỏa, ngươi đến phía sau đi. Khương Tiểu Phàm mở miệng. Tiểu bất điểm tựa hồ cũng hiểu rõ trước mắt tình thế, hướng về phía Khương Tiểu Phàm gọi một tiếng, trực tiếp xuất hiện ở ao nhỏ trong cái kia điêu khắc đá trước, một đôi mắt to sáng ngời cảnh giác nhìn bốn phía. Ha ha ha ha, Tu La, ngươi xuất hiện chính là thời điểm. Ma tộc Tiểu Thiên Vương cười to. Bên kia, Tu La tộc thánh tử lộ ra vẻ có chút trầm mặc, chỉ có đang ngó chừng Khương Tiểu Phàm thời điểm, trong con ngươi kia kinh người khí huyết sát mới có thể bộc lộ. Đây là Tu La nhất tộc trời xanh chiến khí, kinh người mà nguy hiểm. Chiến. Một chiến chữ chấn động tứ phương, trực tiếp kéo ra chiến đấu tự trương. Vâng. Bốn cổ uy thế cường đại khủng khiếp. Hát tán ra, Khương Tiểu Phàm bổn tôn cùng nguyên thần đạo thể cùng nhau động, đồng thời chặn lại ma tộc Tiểu Thiên Vương hòa Tu La tộc vương tử. Ma tộc Tiểu Thiên Vương hòa Tu La tộc thánh tử đều là cổ tộc, tự nhiên thuộc về đồng nhất trận doanh. Bọn họ đối với tiểu bất điểm cùng nguyên linh dịch đều có ý nghĩ, nhưng là cũng biết, không giải quyết dụng người trước mắt, bọn họ không có hy vọng. Huống chi, trước mắt người này thể nội ẩn chứa bảo tàng vốn là siêu việt tiểu bất điểm cùng nguyên linh dịch. Đông, đông, đông. Kịch liệt dao động quyết tán, lay động ra từng cổ cường hãn cơn lốc. Khương Tiểu Phàm cùng cổ tộc hai vị thánh tử chiến lại với nhau, khó phân thắng bại. Trên, đoạt được nguyên linh dịch. Hiện tại chính là cơ hội. Đám người chung quanh ở bên trong, không biết là người nào hô to một câu, nhất thời thì có người xông về phía trước. Dắt. Tiểu bất điểm kêu to, năm màu ngọn lửa hiện đầy cao thiên, ngăn trở mọi người. Bởi vì Diệp Thu Vũ giờ phút này tiểu khoanh chân ở ao nhỏ ở bên trong, đang tiến hành trọng yếu phi thường đột phá cùng lột xác, tuyệt đối không thể chịu đến người khác quấy rầy. Tiểu gia hỏa tự nhiên sẽ hiểu điểm này, mà hắn đã sớm đem Diệp Thu Vũ làm như thân nhân một loại, làm sao có thể để cho những người này tới quấy rối. Giết! Giết! Giết! Từng đạo ma quang vọt lên, tính ra mấy tôn ma tộc cường giả nhào tới. Cái chỗ này cũng có không ít nhân tộc tu sĩ, những người này vừa bắt đầu còn có chút do dự, bất kể là từ đối với Khương Tiểu Phàm kính sợ hay, vẫn là đối với sợ hãi của hắn, bọn họ cũng đều không muốn động thủ. Nhưng là cuối cùng, đối mặt nguyên linh dịch hấp dẫn, nhân tộc tu sĩ vẫn có người động, trực tiếp giết hướng tiền phương. Dù sao hiện giờ hoàn cảnh không giống, một năm sau chỉ có thể có 100 người sống sót, ai nguyện ý đi tìm chết. Hiện giờ có cơ hội lấy được nguyên linh dịch tăng lên tu vi của mình, tự nhiên không có ai sẽ buông tha. Có người đầu tiên xuất thủ, tự nhiên cũng sẽ có cái thứ hai, người thứ ba. Rất nhanh, nhóm lớn tu sĩ toàn bộ hướng phía trước phóng đi. Các ngươi dám đánh ta tỉ tỉ chú ý. Đột nhiên, một đạo thanh âm tức giận vang lên. Diệp Duyên Tuyết đến, cứ việc Diệp Thu Vũ bởi vì ở đột phá mà trở thành một pho tượng, nhưng là Diệp Duyên Tuyết vừa làm sao có thể sẽ nhận không ra. Nhìn nhiều như vậy tu sĩ hướng Diệp Thu Vũ trô ở ao nhỏ phóng đi, càng làm cho tiểu bất điểm trên người Vũ Mao từng cây rơi xuống, nàng lần đầu tiên vô cùng phẫn nộ, ánh mắt hoàn toàn biến thành màu tím. Phúc, phúc, phúc, hư không dung chuyển, nhăn nhó biến hình, phảng phất là có một tôn tuyệt đại huyền tiên ở xuất thủ loại. Dựa vào là ao nhỏ gần đây tu sĩ, ngay cả phản ứng cũng không có làm ra, trong chớp mắt sẽ không nhăn nhó hư không xoắn nát bấy. Trong chớp mắt, Diệp Duyên Tuyết mâu quang sở quá, đủ 79 tôn nhân hoàng mai một, trực tiếp bị không gian cắn ướt. Chán giọt thần A. Cách đó không xa, Tần La con ngươi thiếu chút nữa không có chừng đi ra ngoài. Hắn rất ít thấy đến Diệp Duyên Tuyết xuất thủ, càng thêm chưa từng thấy quá nàng tức giận như vậy. Chỉ có Khương Tiểu Phàm biết được, Diệp Thu Vũ từ nhỏ tiểu sủng ái của mình cô muội muội này, Diệp Duyên Tuyết dĩ nhiên cũng kính yêu tỷ tỷ của mình. Hiện giờ những người này như thế không hề cố kỵ xông lên phía trước, hướng về phía ao nhỏ công chính ở đột phá trong Diệp Thu Vũ đánh ra từng đạo kinh người thần quang, tự nhiên đưa tới Diệp Duyên Tuyết lửa giận. Ông, không gian lại chấn, vô số màu bạc chùm sáng bay múa. Phúc, phúc, phúc, đáng sợ uy thế, trong nháy mắt lần nữa mà sát hơn 30 tôn nhân hoàng, dù cho có người sừng kia lĩnh vực cũng vô dụng. Không gian thần thông. Ma tộc Tiểu Thiên Vương hòa Tu La tộc Thánh tử đồng thời ngừng lại, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Khương Tiểu Phàm nhìn sang, không nhịn được đổ hít một hơi khí lạnh. Hắn không phải là không có biết không gian thần thông đáng sợ, được xưng gần kém hơn thời gian thứ hai thần thì, tuyệt tuyệt đối đúng quân lâm tinh không đệ nhị cường. Nhưng là giờ khắc này, chân chính thấy Diệp Duyên Tuyết toàn lực thi triển không gian thần thông, cái loại kia uy thế để cho cường đại như hắn cũng không khỏi sống lưng phát rét, không nhịn được dùng mình một cái. Khó trách bị người được xưng là chí tôn thần tắc, thật sự là tuyệt không khoa trương á. Làm được khởi chí tôn hai chữ. Chương 526, Tu La Huyền Tiên Diệt. Diệp Duyên Tuyết thật rất tức giận, không gian thần thông vừa ra, trong phút chốc mạt sát gần trăm người hoàng, kinh hãi tại chỗ mọi người tâm sợ mật run. Giờ khắc này, dù cho mạnh như ma tộc Tiểu Thiên Vương hòa Tu La tộc Thánh tử cũng đều ngừng lại, thần sắc mặt ngưng trọng. Tỷ. Diệp Duyên Tuyết lo lắng, không gian run rẩy, trong nháy mắt xuất hiện ở ao nhỏ bên. Vô cùng huyền bí kỳ diệu thủ đoạn, quả thực giống như là trong truyền thuyết dịch chuyển tức thời một loại. Ô, tiểu bất điểm yêu thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại, một đầu đâm vào Diệp Duyên Tuyết trong ngực. Tiểu ngoan, chuyện gì xảy ra? Nhìn ao nhỏ chung Diệp Thu Vũ pho tượng, Diệp Duyên Tuyết đầy ngập lo lắng cùng lo lắng. Ô, tiểu gia hỏa nhẹ kêu, lấy đặc biệt phương thức cùng Diệp Duyên Tuyết trao đổi. Rất nhanh, Diệp Duyên Tuyết trên mặt lo lắng toàn bộ tàn đi, đồng thời hiện ra vẻ vui mừng. Tiểu gia hỏa nói cho nàng biết, Diệp Thu Vũ chiếm được nguyên linh dịch, đã hoàn thành một lần đột phá cùng lột xác, đây là lần thứ hai lột xác. Quá tốt rồi. Tiểu nha đầu rất là cao hứng. Cách đó không xa, Lăng Xương tỷ muội đã sợ nói không ra lời, các nàng làm sao cũng không tin tưởng lúc trước hình ảnh. Các nàng căn bản cũng không có nhìn thấy Diệp Duyên Tuyết xuất thủ, nhưng là sợ tạo thành hậu quả nhưng lại là đáng sợ sợ người, làm người ta sợ. Không gian thần thì, ánh mắt nơi đi qua, không gian tức là vũ khí, không gian tức là bổn tôn. Bên cạnh, Thần La giải thích. Ao nhỏ bốn phía, rất nhiều tu giả thần sắc hoảng sợ, bắp chân bụng cũng đều đang phát run. Gần trăm tôn nhân hoàng á, trong phút chốc liền từ này phiến thế giới biến mất, mà ngay cả một giọt máu nước cũng đều không có rơi xuống, hoàn toàn bị không gian cho cắn nuốt. Thủ đoạn bực này quả thực kinh khủng làm người ta giận sôi, không ít người đều ở hướng về sau thối lui. Không gian vi tôn, thời gian trí thượng. Giờ khắc này, bọn họ rõ ràng cảm nhận được ý tứ của những lời này. Phương xa, Khương Tiểu Phàm rốt cục thì hoàn toàn yên lòng. Diệp Duyên Tuyết tu vi không kém, mà không gian thần thông cũng nắm giữ đến nhất định hỏa hầu. Chỉ bằng mới vừa rồi kia trở về thủ đoạn, ngay cả hắn cũng không có đầy đủ nắm chặt có thể ngăn cản được. Ngươi tiểu siếp tựa hồ vô dụng. Hắn quay đầu sang, lạnh lùng ngó chừng ma tộc Tiểu Thiên Vương. Ma tộc Tiểu Thiên Vương hòa tu la tộc thánh tử thần sắc mặt ngưng trọng, con ngươi ở Diệp Duyên Tuyết trên người nhìn lướt qua, sắc mặt âm tình bất định. Bọn hắn đích xác tính sai, không nghĩ tới thậm chí có người nắm trong tay trong truyền thuyết chí tôn thần tắc, dù cho bọn họ vì trẻ tuổi chí tôn, nhưng là mặt đối với không gian thần thông, cũng vẫn kiêng kỵ vô cùng. Nhân loại, không muốn đắc ý, một cái không gian thần thông trưởng khống giả mà thôi, hậu quả như thế nào rất khó nói. Ma tộc Tiểu Thiên Vương con ngươi lạnh lùng. Con vịt chết mạnh miệng. Website chuyện truyện niiterun. CV, COM. Khương Tiểu Phàm khinh thường. Hắn một bước tiểu bước đi ra ngoài, tay phải bình thân, hỗn độn thần kích ra, mạnh mẽ hướng phía trước nện xuống, thẳng ép ma tộc Tiểu Thiên Vương đi. Bên kia, nguyên thần đạo thể chống lên bất động minh vương ấn, bốn phía mấy đạo tiên đĩa quang xoáy, hướng tu la tộc thánh tử xông thẳng mà qua, không chút lưu tình chém ra liệt tiên tiền tam kiếm. Vâng. Bốn đạo thân ảnh ở trên hư không trên lóe lên, lưu lại một đạo đạo tàn ảnh. Kinh người thần lực dao động khuyết tán thập phương, kinh hãi không ít tu sĩ liên tiếp lui về phía sau. Giờ khắc này, cái chỗ này giống như là bốn vị trẻ tuổi chí tôn ở đối chiến, đủ loại thần thông bí thuật đều xuất hiện, rực rỡ chói mắt, sáng rọi rượu người. Tiểu tử này, Thần La kinh ngạc. Hắn đối với Khương Tiểu Phàm vẫn tương đối hiểu rõ, nhưng là đối với giờ phút này mặt khác một bóng dáng hắn nhưng lại là một chữ cũng không biết, chưa từng gặp qua. Bất quá mặc dù như thế, hắn nhưng cũng biết đạo kia người mặc màu vàng khôi giáp thân ảnh chính là Khương Tiểu Phàm Trưng, một hóa thành hai, nhưng lại khả lực địch hai vị trẻ tuổi chí tôn. Đông, đông, bốn đạo thân ảnh đụng nhau, uy danh kinh người. Rất nhiều tu sĩ cũng không dám lại có động tác rồi, mặc dù đối với ao nhỏ trong nguyên linh dịch vô cùng khát vọng, trong mắt tràn đầy tham lam cùng cực nóng ánh sáng, nhưng là lại không có một người có can đảm tiến lên trước một bước. Nói giỡn, nơi đó nhưng là đứng một tôn nắm giữ có không gian thần thì nhân hoàng, tuyệt tuyệt đối đúng chí tôn á. Không nói cùng thế vô địch cũng không xê xích gì nhiều. Ô, Tiểu Bất Điểm ở Diệp Duyên Tuyết trong ngực nhẹ đều, hướng về phía Khương Tiểu Phàm phương hướng vỗ cánh. Biết Diệp Thu Vũ là ở lột sắc cùng đột phá sau, Diệp Duyên Tuyết cũng hoàn toàn yên tâm lại, trên mặt lần nữa hiện ra cái loại kia không có tim không có phổi cười. Nàng nhìn phía trước chiến trường, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, thầm nói, sắc lang kia lúc nào chia làm hai rồi. Hơn nữa đều dài đắc giống nhau như lúc. Phanh, Khương Tiểu Phàm buồn tôn cùng ma tộc Tiểu Thiên Vương đối chiến một quyền. Hai người đồng thời về phía sau quay xe. Bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là một sát na mà thôi, hai người lần nữa vọt tới cùng nhau, con người khép mở đang lúc thần quang đại trấn, khiếp người trí cực. Ông! Bên kia, nguyên thần đạo thể cầm tiên khí đỉnh sông về tu la tộc thánh tử, bất động minh vương ấn phối hợp lôi thần quyết lực, để cho này cả phiến không gian cũng đều là tử quang mang tia chớp, tựa như hóa thành một mảnh lôi điện hải dương. Lăng xương tỉ muội đã hoàn toàn nhìn ngây người. Khương Tiểu Phàm lấy một địch hai, chiến khó phân thắng bại. Đủ loại thần thông bí pháp một đạo tiếp theo một đạo bay ra. Vâng. Đột nhiên, một cổ đáng sợ uy áp vọt lên, nhất thời để cho Khương Tiểu Phàm sắc mặt mạnh mẽ biến đổi. Cách đó không xa, một đạo thân ảnh cao lớn vọt tới, toàn thân lượn lờ kinh người ma mang, trong chớp mắt tiểu xuất hiện ở rất nhiều tu sĩ phía trước. Trong mắt của hắn hết sức lạnh lùng, tiên đạo ma uy cường thịnh trí cực, nhưng là đang nhìn mê muội tộc Tiểu Thiên Vương thời điểm, trong mắt lại hiện ra ý cung kính, thánh tử. Ma tộc Tiểu Thiên Vương cười như điên, nói, hảo, rất tốt. Khương Tiểu Phàm trong con ngươi nhất thời lóe qua lanh mang. Không cần phải để ý đến bổn vương, phía sau cái kia cô gái áo tím, ngươi đi đem nàng trong ngực vật nhỏ túm lấy tới, nhớ kỹ, không cho đả thương nó tánh mạng, bổn vương có trọng dụng. Ma tộc Tiểu Thiên Vương cười lạnh, rồi sau đó nói tiếp, mặt khác, kia cô gái áo tím nắm giữ có không gian thần thì, ngươi biết nên làm như thế nào. Nghe vậy, ma tộc Huyền Tiên đầu tiên là cả kinh, rồi sau đó trong con ngươi nhất thời hiện ra nồng đậm sát ý. Vâng, thánh tử. Ma tộc Huyền Tiên động hướng ao nhỏ trước Diệp Duyên Tuyết áp đi. Muốn chết. Khương Tiểu Phàm trong con ngươi hàn mang chợt lóe. Phật gia lục tự chân ngôn không chút nào giữ lại uống ra, quần quận thiên âm hạo hạo đãng đãng xuống, trực tiếp đem ma tộc Tiểu Thiên Vương ra cùng tu la tộc thánh tử đánh bay. Cùng một thời gian, nguyên thần đạo thể đem bất động minh vương ấn chống đỡ đến cực hạn, mạnh mẽ một quyền hướng ma tộc Huyền Tiên đập tới, uy thế kinh người trí cực. Hừ. Ma tộc Huyền Tiên cười lạnh, giơ tay lên chính là một trường.